Chương 576, cái gì là dã tính? Siêu nhìn như chậm chạp, giống như là màn ảnh chỉ động tác chậm. Tô Lâm nhẹ nhàng vươn tay. Tựa như là đi qua dụng cụ tinh vi tính toán qua giống như, tay hắn vừa lúc ngăn trở lao yêu bà công kích lộ tuyến. Đưa tay bao quát, Tô Lâm liền đem lão yêu bà cánh tay cho chụp ở lòng bàn tay. Các ngươi đều đáng chết. Tô Lâm lạnh giọng nói ra. Hắn thật sự là hận cực mấy tên cặn bã này rác rưởi. Giang giác Tô Lâm cánh tay bỗng nhiên dùng lực, trực tiếp liền đem lão bà một cái cánh tay cho cứ thế mà địa bóc gãy. Tiếng thứ nhất xương cổ tay đứt gãy thành âm. Tựa như là bàn tay dùng lực, đem lòng bàn tay một bông hoa xinh sắc ngoài đẻ phá. Tô Lâm cũng không có đến đây dừng tay, hắn nắm lão yêu bà cánh tay cái tay kia còn đang không ngừng mà dùng lực. Hắn biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt sát cơ hừng hực, tựa như là lâm vào cực đoan trạng thái điên cuồng báo thù ma vương. Các ngươi những người này luôn luôn lần lượt trêu chọc ta. Tô Lâm thanh âm lạnh như băng nói ra. Đã các ngươi không biết cái gì là giáo huấn, vậy ta thì để cho các ngươi biết cái gì là dã tính. Các ngươi dạng này cao thủ, tại các ngươi trong tổ chức, hẳn không có nhiều ít đi nếu như lần này đều chết tại hoa hạ lời nói. Đối với bọn hắn tới nói, có phải hay không hội đau lòng một chút đâu. Tô Lâm vừa nói, hắn cái tay trái kia càng không ngừng xoa năn lấy. Một cô mãnh liệt lực lượng cũng là dâng lên mà ra. Đây là xảo kính, tuy nhiên tên trong chữ có một cái xảo chữ, nhưng là lực lượng này lại là đáng sợ nhất một loại. Tại cái này cô kinh khủng xảo kính lực lượng dưới tác dụng, lao yêu bà xương cốt bắt đầu không ngừng được thu ép chặt co lại. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc tiếng xương vỡ vụn âm càng không ngừng vang lên, tựa như là không ngừng tại trong lòng bàn tay bóp nát đầu phộng sát một dạng. Tô Lâm lấy tay đem lao yêu bà khóa lại, không cho nàng tránh thoát ra ngoài. Mà lao yêu bà lúc này, lại là ở vào một loại kỳ quái trạng thái. Khi Tô Lâm xảo kính đang không ngừng phá hư cánh tay nàng bên trên xương cốt thời điểm, trừ lớn nhất bắt đầu thời điểm, nàng hiện tại đã cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Không sai, chính là không có mảy may đau đớn. Bởi vì nàng vờ ơ y ma phát hiện mình đột nhiên cùng cái kia nắm nắm bắt đinh dài cánh tay mất đi liên hệ. Tựa như là cánh tay bị người nhất đao cho chặt đứt. Có như vậy trong nháy mắt, chỉ là đau một chút, ngay sau đó thì cảm giác không thấy đau đớn. Lao yêu bà sắc mặt tại thời khắc này rốt cuộc biến. Tô Lâm cười lạnh nhìn lấy Lao yêu bà hoảng sợ cùng càng ngày càng bạo lệ ác độc ánh mắt, nói ra, trên thế giới đau nhất là cái gì là cảm giác không thấy đau đớn, lại biết có đồ vật gì chính rời bỏ ngươi đây là nghiêm hình tra tấn địch nhân thời điểm, phương pháp tốt nhất. Bởi vì loại thống khổ này có thể nhất ăn mòn ý người trí. Cũng nhất làm cho nhân nạn để giải thoát. Lúc này lão yêu bà chiến đấu lực đã đánh mất hơn phân nửa. Một cánh tay bị phế, một cánh tay bị Tô Lâm kéo đứt. Bất quá, nàng còn có hai chân, nàng còn có thể công kích. Giết lão yêu bà trong miệng hét to, một chân lấy quỷ dị góc độ, hướng về Tô Lâm Thái Dương huyệt công tới. Tô Lâm giống như là không nhìn thấy, trong tay lửa y lê hung hăng vung lên. Ngay sau đó, Lao yêu bà thì nhìn lấy trơ mắt nhìn lấy chính mình cái chân kia cùng thân thể của mình từ từ chia cách. Phanh theo Tô Lâm buông tay ra cánh tay, Lao yêu bà thân thể trùng điệp té lăn trên đất. Trong ánh mắt nàng tràn ngập hoảng sợ, cứu hận, bất lực, cùng nó khó mà hướng nhân ngôn biện hộ cho tự, bất quá, miệng bên trong lại khinh bỉ nói ra, đây chính là ngươi nói dã tính nếu như vẹn vẹn lời như vậy, vậy coi như thật là làm cho người ta quá thất vọng không thể không nói, tại hình phạt thẩm vấn phương diện. Người cùng chúng ta so ra thật sự là kém xa. Tô Lâm, ngươi nói có đúng hay không có đúng không? Tô Lâm hỏi ngược lại. Đúng, lão yêu bà nhìn lấy Tô Lâm, tướng so với chúng ta chơi trò chơi tử vong, cùng ngươi bây giờ làm ra những chuyện kia so sánh xác thực còn cao cấp hơn rất nhiều. Không biết ngươi nghe nói qua một cái nghệ thuật không? Có Tô Lâm nói ra, ra đầu vẽ tranh, trong truyền thuyết, Tây Vực có một loại nghệ thuật gọi là ra đầu vẽ tranh, ta một mực ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng lại chưa từng có máy bay sẽ kiến thức qua. Bất quá, ta một cái lao bằng hữu nói cho ta biết, hắn tận mắt nhìn đến một cái phiên tăng tại trên da đầu vẽ một bức tắm huyết mẫu đơn. Hắn rất lợi hại là ưa thích, cho nên hắn thì thường xuyên dùng loại thủ đoạn này đến trừng phạt địa địch nhân. Cái loại cảm giác này thật sự là sống không bằng chết á, vẽ xong thành, người còn sống. Những dòng máu đó cũng là lớn nhất thiên nhiên thuốc màu, ngươi xem qua dạng này họa tác sao? Tô Lâm nói. Nụ cười trên mặt như là ác ma. So với làm ác, Tô Lâm gặp không nhất định thì so lão yêu bà thiếu. Tô Lâm một bà nhấc lên lão yêu bà tóc, lạnh giọng hỏi, nói, các ngươi tổng bộ ở nơi nào mơ tưởng từ miệng ta bên trong biết một chữ lao yêu bà cảm giác tê cả da đầu, giống như là muốn bị Tô Lâm kéo. Rất tốt. Hy vọng ngươi có thể kiên trì. Tô Lâm vừa cười vừa nói. Tay phải hắn nắm chuôi này lựa y lê, bá một tiếng thì đem trong tay tóc cho cắt mất. Ba ba ba Tô Lâm giống như là một cái cắt tóc thợ cắt tóc một dạng, tay phải hắn loạn xạ khua tay lựa y lê, lão yêu bà tóc dài đầy đầu rất nhanh liền thành một cái gai vị đầu. Tựa như là thái đao cắt rau hẹ một dạng, chíp đông qua loa, lộn xộn. Lão yêu bà lợi cắn chặt, nhưng lại là bất lực đào thoát. Tô Lâm nhìn lấy lão yêu bà, ta biết ngươi không sợ chết, ta biết các ngươi những người này cũng rất có dũng khí. Nhưng là, các ngươi cũng hẳn phải biết, tử vong có rất nhiều loại. Mà lại, còn có một loại cảm thụ cũng là sống không bằng chết. Còn sống so tử vong càng thêm gian nan, đó là một loại cái dạng gì thống khổ. Tô Lâm cũng không phải là một cái tàn nhẫn người, nhưng là lao yêu bà hành vi, lại là đem hắn cho chọc giận. Lại thêm lúc này chỗ hắn tại trạng thái bùng nổ, tâm lý cái kia ngoan lệ một mặt cũng là bị vô hạn phóng đại. Tô Lâm trên bản chất cũng không phải là một cái người xấu, nhưng là lúc này hắn lại là không ngại làm một cái người xấu. Điều kiện tiên quyết là nếu như cái này lao yêu bà một mực cự tuyệt trả lời hắn vấn đề. Nói cho ta biết các ngươi tổng bộ ở nơi nào. Tô Lâm lớn tiếng gầm thét lên. Hừ, lao yêu bà trong mắt có hoảng sợ, nhưng là miệng bên trong lại là nói ra, đến a, có gan ngươi đến a, thứ nghệ thuật này ta xác thực chưa từng gặp qua, có thể vì nghệ thuật hiến thân, ta cũng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh đã dạng này, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tô Lâm nói xong. Sau đó dùng lửa y lê tại lao yêu bà cái kia chủi lủi trên đầu xẹt qua. Nhất thời, theo Tô Lâm động tác, một sợi đỏ tươi vết máu chậm rãi từ lao yêu bà trên đỉnh đầu chảy ra. Lụa trắng nữ người trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, sau đó thân ảnh lóe lên, đi vào Diêm Đông Nhi bên người, đem nàng mang thai bên trong hạ viện con mắt ngăn cản đứng lên. Một màn này quá mức huyết tinh, lụa trắng nữ nhân có thể không nguyện ý nàng nhìn thấy Tô Lâm khủng bố như vậy một màn. Chương 577, tra tấn. Bịch Tô Lâm đem lão yêu bà vứt trên mặt đất, Tô Lâm không biết hội họa, nhưng là hắn vẫn là làm một bộ. Mà lại, Tô Lâm họa bức họa này, mọi người lúc còn nhỏ về sau nhất định đều họa qua, mà trên thực tế, Tô Lâm hội họa cũng không nhiều, chỉ là cái này một bộ hắn so sánh sở trường a. Mọi người nếu như muốn hỏi Tô Lâm vẽ cái gì, Tô Lâm sẽ nói cho các ngươi biết, là một cái vương bát không sai, Tô Lâm họa cũng là một cái vương bát. Người sẽ gặp báo ứng. Lão bà hung dữ nhìn chằm chằm Tô Lâm, cắn răng nói ra. Nàng đem đầu lưỡi mình cắn nát, miệng đầy đều là loại kia ngai ngái tươi mùi máu. Nàng là cố ý cắn nát đầu lưỡi, chỉ có dạng này mới có thể để nàng bảo trì lý trí hòa thanh tỉnh. Người hội chết không yên lành, người căn bản không biết người đắc tội một cái dạng gì tổ chức cái kia là lúc sau sự tình. Tô Lâm lạnh cười nói, ta thực cũng không thích giết người. Nhưng là các ngươi lại là một mực đang bức ta. Ngươi xem một chút, ta hiện tại hứng thú hoàn toàn bị các ngươi điều động. Ngươi nói, còn có cái gì trò chơi so cái này càng khiến người ta si mê. A Tô Lâm đi đến lao yêu bà trước mặt, giống vừa rồi lao yêu bà giẫm tại người đàn ông đầu trọc cùng tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân thời điểm mở dạng, dùng một chân giẫm tại ngực nàng, nói ra, ta vừa mới tại đầu ngươi bên trên làm một bức họa, ngươi đoán ta vẽ cái gì. Lao yêu bà nhìn lấy Tô Lâm, không nói gì. Ngươi vừa mới nhất định có thể nghe được xa xa da thịt cùng đao nhỏ ma sát lúc phát ra tới tiếng vang đi. Ngươi đối loại thanh âm này nhất định không xa lạ gì. Ngươi dùng tiểu đao xẹt qua trang giấy sao, ngươi dùng đao nhỏ cắt qua đầu hũ sao, đu nở dê. Cũng là như thế thanh âm, bởi vì ta tại trên đầu ngươi hỏa một cái vương bát. Lao yêu bà nghe được Tô Lâm câu nói này, trong nháy mắt biến có chu tờ điên cuồng lên. Sĩ khả sát bất khả nhục, giết ta giết ngươi. Đây chẳng phải là quá tiện nghi ngươi. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, trả lời ta vấn đề, các ngươi tổng bộ ở nơi nào, nói cho ta biết, ta cho ngươi một thống khoái. Nghe được Tô Lâm câu nói này, lao yêu bà cười. Nhìn thấy lao yêu bà nụ cười, Tô Lâm tâm lý lệ khí lần nữa tăng lên. Ngươi nếu biết ta, liền hẳn phải biết ta ở chỗ đó phương đi. Ta trước kia tại Nam Phi thời điểm, nơi đó bộ lạc thường xuyên chơi một cái tên là người rơm trò chơi. Ngươi biết cái gì gọi là người rơm trò chơi sao? Cái kia chính là tại người trên thân thể cắm đao, người nào cắm đao nhỏ nhiều nhất mà lại bị cắm người còn không chết người đó là người thắng lợi. Cái nào trên thân cắm nhiều nhất đao nhỏ người, hắn cũng là sau cùng bên thắng người rơm. Ta trước kia gặp qua bọn họ chơi, nhưng là ta một lần cũng không coi chơi qua, bất quá, ta biết là, bọn họ nơi đó tối cao ghi chép là 412 đao. Bất quá, ta trước kia đều là đứng xem người, cho tới bây giờ đều không có cơ hội thử một chút muốn không. Ngươi hôm nay thành toàn ta loại này người rơm trò chơi Tô Lâm không phải thuận miệng nói bậy, mà chính là thật tồn tại, như là Trung Quốc cổ đại lăng trì sử tử, ngàn đao bầm thây một dạng, là chân chân thực thực tồn tại ở trên cái thế giới này, chỉ là hắn nhưng xưa nay đều không có chơi qua. Tại trên thân người càng không ngừng cắm đao nhỏ còn không thể khiến người ta lập tức chết mất, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Nếu như cắm đao giả tâm lý tố chất không quá quan hoặc là nói dùng đao thủ phương pháp không đủ nhẹ nhàng tính xảo, cũng rất dễ dàng liền sẽ đem người cho đâm chết. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Tô Lâm nói, đã một đao đâm vào lao yêu bà vai. Cái kia lửa y lê tuy nhiên cuốn lưỡi đao, nhưng là cùng nhân thể ra thịt so sánh tới nói, vẫn là một dạng sắc bén, cho nên cũng không cần quá lớn khí lực. Mà Tô Lâm cũng không hề dùng quá lớn khí lực. Hắn nắm lửa y lê chậm rãi hướng lao yêu bà trong thân thể tiến lên quá khứ. Rất lợi hại ôn nhu cũng rất nghiêm túc giống là đang làm gì thần thánh sự tình một dạng. Môi đẩy một lần, lao yêu bà biểu lộ thì giữ tận một chút. Môi tiến một ly, lao yêu bà thân thể thì run dậy một lần. Nói, các ngươi tổng bộ ở nơi nào? Tô Lâm lại một lần nữa hỏi. Ha ha, a a a a, lao yêu bà cười, mà lại cười rất điên cuồng, miệng bên trong dòng máu một mực đang chạy xuôi theo. Đây chính là ngươi dạ tình có hay không một chút trò mới? A Tô Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng hậu tướng quân đâm rút ra. Phốc phốc phốc phốc, Tô Lâm không ngừng tại lao yêu bà trên thân mở miệng tử, mỗi mở một đường vết rách, lao yêu bà thân thể thì run dậy một chút, trên thân huyết dịch cũng ra tốc chảy một điểm. Cái này lừa y lên là đặc chế, nó đâm ra vết thương, sẽ để cho thân thể chảy ra càng nhiều máu hơn. Nói A Tô Lâm giống như điên cuồng, lao yêu bà sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệnh vô cùng. Khi Tô Lâm rút ra sau cùng một đao thời điểm, là hắn biết, lao yêu bà là sẽ không nói cho hắn, hoặc là nói, khả năng liền lao yêu bà chính mình cũng không biết bọn họ tổng bộ ở nơi nào. Xoẹt, Tô Lâm trong tay dao găm đống nhiên cắm vào lao yêu bà trái tim vị trí. Lần này, lao yêu bà cái kia đã có chu tờ chết lặng thân thể, vờ ơ ý ma lần nữa có phản ứng. Khi Tô Lâm lửa y lê mũi tên xúc động đến lao yêu bà màng tim thời điểm, thân thể nàng run run điệu đặc biệt lợi hại. Giống như là bị kinh phong phát tác một dạng, không ngừng co quắp. Tuy nhiên lão yêu bà cũng không thể giống những thư ở trong truyền thuyết cao thủ mở dạng, có nội thị công năng, nhưng là nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng Tô Lâm lửa y lê trong thân thể chậm rãi di động quy tích, biết nó lu cờ na ho đâm xuyên da mình, lu cờ na ho đâm xuyên thịt, lu cờ na ho lại đem đâm xuyên trái tim. Trái tim nếu như đâm xuyên, người cũng sẽ chết. Lao yêu bà không sợ chết, bởi vì tử vong đối với nàng tới nói, có lẽ là một cái giải thoát. Nhưng là, nàng lại là sợ hãi chết như vậy phương pháp. Nàng ưa thích tra tấn người, nhưng là cho tới nay cũng không nghĩ tới chính mình cũng sẽ bị người tra tấn. Nàng thích xem những người kia trước khi chết các loại dãy rủa, các loại trò hề. Nàng cho là mình đã chết lặng, không nghĩ tới, đến phiên chính nàng thời điểm. Cũng giống như vậy. Nàng sợ hãi loại này có thể cảm giác được dao găm trong thân thể du động, ngươi nhưng không có lựa chọn để nó tiến nhanh hoặc là lui lại quyền lợi. Tô Lâm bây giờ đang làm lấy nàng trước kia thường xuyên làm sự tình, hắn đang dùng cái kia thanh lửa y lên nói cho nàng, nàng sẽ chết, nhưng là nàng nhưng lại không biết này một giây đồng hồ sẽ chết. Loại này tử vong sắp xảy ra trước cảm giác gáp bách là đúng lòng tin tàn phá. Là đúng tâm lý phòng tuyến mạnh mẽ nhất đờ ập đờ nên nở cái kia thanh lửa y lê đè vào màng tim bên ngoài không tiến thêm nữa, nhưng lại hướng phía đằng sau rút lui. Bởi vì tại lửa y lê mặt trên còn có 32 căn gai ngược, mỗi một lần rút lui đều sẽ từ nàng nội tạng phía trên xé rách một miếng thịt xuống tới. Tô Lâm cố ý co rúm rất lợi hại chậm chạp, hắn muốn để lao yêu bà nhận trừng phạt, muốn để lao yêu bà cảm nhận được rõ ràng loại kia thân thể bị hắn cắt chém cảm giác đau. Lúc này, lao yêu bà rốt cục hơi không kiên nhẫn, hung ác vừa nói, mặt trắng nhỏ, có gan liền cho lão nương một đao hung ác để lão nương chết thống khoái. Khắc rông dài như vậy, như cái đàn bà. Chương 578, nói đánh là đánh. Tô Lâm cười lạnh nhìn lấy lao yêu bà, giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng. Ta và ngươi có cái gì giao tình, ngươi muốn đối ta đưa ra vô lễ như vậy yêu cầu, ta tại sao muốn đáp ứng? Tô Lâm giọng mang trào phúng nói. Ngay cả ta vấn đề ngươi cũng không trả lời, ta dựa vào cái gì để ngươi chết thống khoái bất quá ngươi yên tâm, tuy nhiên ta không có khả năng thỏa mãn ngươi toàn bộ yêu cầu, nhưng là ta là một người tốt, ta hội thỏa mãn ngươi một nửa yêu cầu. Ta sẽ để cho ngươi chết đau nhức, nhưng là nhất định sẽ không nhanh hắn muốn tra tấn nàng, chính như nàng trước kia tra tấn nàng địch nhân một dạng. Lúc này, lão yêu bà có chu tờ hâm mộ bị hàn lờ dê tờ chê tờ đầu chọc cùng tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân, bọn họ chết thật là sảng khoái a. Đương nhiên, nếu như người đàn ông đầu chọc cùng tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân nếu như biết lão yêu bà kiểu chết, nhất định cũng sẽ cảm kích nàng. Giết ta, lão yêu bà nói, ta biết, ngươi muốn dùng tàn khốc nhất phương thức tới giết ta, sau đó để cho ta tiếp nhận thống khổ dày vò, gọi lên ta đối tử vong hoảng sợ. Ngươi muốn tại ta sụp đổ thời điểm, hướng ngươi cầu xin tha thứ để ngươi giết chết ta. Sau đó từ ta trong miệng đạt được ngươi muốn biết đồ vật. Lao yêu bà nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt tràn ngập khinh thường, nói ra, được làm vua thua làm giặc. Thua thì thua, ta sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ, thậm chí cũng sẽ không cùng ngươi đàm phán. Tô Lâm, ta biết ngươi là một cái dạng gì người. Đã rơi vào trong tay ngươi, ta không hy vọng xa với ngươi có thể buông tha ta, bởi vì ta biết ngươi nhất định sẽ không bỏ qua ta. Đã chúng ta không có đàm phán, khả năng chết là ta duy nhất lựa chọn. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi làm đây hết thể lại có ý nghĩa gì? Không phải liền là chết sao? Như là đã đều phải chết, còn có cái gì có thế hoảng sợ, còn có cái gì có thế bị bức hiếp? Xoẹt, Tô Lâm lửa y lê đột nhiên dùng lực một điểm. Một cú kịch liệt đau nhức đột nhiên từ lao yêu bà chỗ ngực truyền đến. Bởi vì cái kia đau đớn quá mức đau đớn, cũng liền để cho nàng bất lực, thân thể càng thêm không có khí lực. Một cú ngai ngái từ trong cổ nổi lên, khóe miệng có dòng máu màu đỏ tràn đầy. Lửa y lê chậm rãi cắm vào lao yêu bà trái tim, trong mắt nàng hung quang tán đi, trên mặt ta cờ y biến mất, nhưng là nàng lại là đang cười, một loại không khỏi ý cười tại trên mặt nàng hiện hiện. Lao yêu bà thân thể dần dần mềm qua, sau đó bị Tô Lâm vứt trên mặt đất, trở thành một bộ bị vứt bỏ địa thi thể. Tô Lâm trên mặt lệ khí thối lui, trong mắt hung quang cũng là dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hắn chậm rãi quay người, sau đó nhìn Hàn Giao mấy người các nàng người. Các ngươi, Tô Lâm trên mặt gạt ra một cái khó coi nụ cười, vừa mới muốn nói điều gì, nhưng là đột nhiên phía sau lông tơ toàn bộ đều dựng thẳng lên đến, một cô cực cảm giác nguy hiểm từ hắn trong lòng nổi lên. Xoát rất nhỏ giòn vang truyền đến. Chỉ gặp lao yêu bà thế thì hạ thân thể, đột nhiên bắt đầu giống như là bị sông tức giận khí cầu một dạng, cấp tốc bành trướng. Thân thể của hắn vờ ơ y ma biến thành một cái bom, ầm ầm một tiếng vỡ ra. Huyết nhục vẩy ra. Vô số đỏ trắng chi vật đem sàn nhà phủ kín, nơi này trong nháy mắt liền thành một cái tu la địa ngục, biển máu thăng thiên. Lao yêu bà vậy mà tại trong thân thể của mình cắm vào bom, mà khống chế bom chốt mở, chính là nàng trái tim. Một khi trái tim của hắn ngưng đập, như vậy cũng chính là bom dẫn bạo thời điểm. Cái này lao yêu bà không chỉ có đối với mình hung ác, đối Tô Lâm cũng là hung ác. Trong miệng nàng có rót lấy độc dược răng độc, nhưng là nàng cũng không có tự sát. Bởi vì nếu như nàng tự sát lời nói, Tô Lâm có khả năng tại nàng trái tim ngưng đập thời điểm, liền rời đi chính mình. Nói như vậy, liền xem như nổ tung, cũng không giết chết Tô Lâm. Nếu như Tô Lâm vận khí tốt lời nói không chừng liền thụ thương đều khó có khả năng. Nhưng là, nếu như Tô Lâm tại nàng bên người lời nói, tình huống liền sẽ có chỗ khác biệt. Cho nên nàng một mực đang nhẫn, ra đầu vẽ tranh, người rơm trò chơi, nàng đều cố nén. Mục đích chính là vì cái này một kích cuối cùng, có thể lôi kéo Tô Lâm cùng một chỗ xuống địa ngục. Lụa trắng nữ nhân phản ứng nhanh chóng nhất, tại bạo tạc tiếng vang lên lúc đến đợi, nàng đã quay người, sau đó từng thanh hàn tiếu tiếu còn có Diêm Đông Nhi bổ nhào vào trên mặt đất. Đương nhiên, hạ viện là nàng người muốn bảo vệ mục tiêu, tự nhiên là bị nàng đặt ở dưới người nàng. Bởi vì dạng này nổ tung dư âm thương tổn có thể giảm bớt đến nhỏ nhất. Tới nơi nói Hàn Giao. Nàng vốn là ngồi, bất quá lúc này cũng là nằm trên mặt đất. Một cô nóng rực sóng lớn từ trên người chúng nữ thổi qua, các nàng màng nhĩ bị kịch liệt tiếng nổ mạnh chấn ông ông tắc hưởng. Mà Tô Lâm chính mình đâu, tại lao yêu bà thân thể nổ tung thời điểm, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm. Tại cảm thấy nguy hiểm đồng thời, Tô Lâm thân thể cũng là vốn nên có thể làm ra phản ứng. Nhiều năm chiến trường kiếp sống, không chỉ có để Tô Lâm thành làm một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ. Đồng thời, cũng là đem hắn ứng đối nguy hiểm năng lực ứng biến đề bạt vô số lần, quả thực cũng là gần như vốn nên có thể giống nhau. Nổ tung phát sinh trong nháy mắt, Tô Lâm thân thể trong nháy mắt thì ngồi xuống, đồng thời ôm thành một đoàn, dạng này hắn thụ bạo tạc lực tác động đến phạm vi thì nhỏ một chút. Đồng thời, thân thể của hắn cũng là nhanh chóng hướng về phía trước lan đi. Mọi người đều biết, càng là cách trung tâm vụ nổ gần, nổ tung uy lực cũng là càng lớn. Nếu như cách khá xa một chút, uy lực tự nhiên là tiểu nhiều. Tô Lâm nao tử vừa mới sai sự, thân thể của hắn liền đã vô ý thức dựa vào vốn nên có thể làm ra nên có phản ứng. Một cỗ sóng nhiệt đánh tới, Tô Lâm cảm giác giống như là đặt mình vào tại một cái hỏa cầu khổng lồ bên trong. Nóng rực không khí, trực tiếp đem Tô Lâm trên thân sau cùng quần cục cũng bốc hơi rơi. Đương nhiên, đồng thời bốc hơi rơi còn có đầu hắn phát, lông mày cùng tiểu đinh đinh nơi đó chíp đông. Trên cánh tay lông tơ, cùng trên bàn chân lông chân càng là trong nháy mắt thì biến thành cho bụi, không lưu luyến chút nào rời đi Tô Lâm. Đợi đến nổ tung dư âm hoàn toàn kết thúc, Tô Lâm ngược lại là bằng vào thân thể cường hãn ngược lại là không có có nhận đến quá lớn thương hại, chỉ là lúc này hắn có chu tờ xấu hổ. Các ngươi có thể hay không khác nhìn ta như vậy? Tô Lâm nhìn lấy bốn đôi mắt to, cộng thêm đôi mắt nhỏ, một mặt thẹn thùng cản trở thân thể của mình bộ vị mấu chốt. Hắn không phải biến thái, cũng không phải bại lộ cuồng. Hắn cũng không muốn dạng này, nhưng là cái kia đáng chết nhiệt độ cao trực tiếp đem hắn mặt ngoài thân thể đồ vật toàn bộ đều bốc hơi rơi. Tô Lâm có thể làm sao? Duy nhất may mắn là, Tô Lâm cái kia công cụ gây án cũng là cùng thân thể của hắn một dạng, có cường hãn sức khôi phục, cũng không có hư mất. Tô Lâm tại bạo tạc kết thúc về sau, còn chuyên môn xoa bóp nơi đó. Không nên cảm thấy Tô Lâm bị ổi, đổi là các ngươi, đoán chừng cũng sẽ làm như vậy. Nếu như nơi đó hỏng, vậy còn không như trực tiếp bị tạc chết đây. Tô Lâm lúc ấy xoa bóp, cảm giác nơi đó còn có cảm giác, còn là mình, nhất thời yên tâm không ít. Đương nhiên, là có hay không một điểm ảnh hưởng cũng không có, Tô Lâm vẫn phải đơn độc tìm mọi tử, tìm cái chỗ yên tĩnh đến một phát xác định ra. Nếu như thực sự tìm không thấy, Tô Lâm cũng chỉ có thể một cái chỗ nở ở phòng vệ sinh, đóng cửa lại, mang điện thoại di động, leo lên nào đó lưu website, tới một lần nói đánh là đánh phi cơ. Chương 579, vì ngươi tự tử. Ta thực cũng rất thẹn thùng, Tô Lâm cũng biết chúng nữ tâm tình có chút khẩn trương, cho nên cố ý điều giải một chút bầu không khí. Ta thật biết mình rất đẹp trai, chỗ lấy các ngươi cũng đừng có nhìn ta như vậy, ta sẽ cảm thấy ạ lẹ sản giờ rổ. Chúng nữ lúc này cũng là rốt cục kịp phản ứng. Đại nạn không chết, các nàng cái kia gấp treo tâm tình cũng là trầm tĩnh lại, riêng là nhìn đến mọi người đều vô sự, càng là vui vẻ. Xì lùa trắng nữ nhân khẽ gắt Tô Lâm một ngụm, sau đó mau đem hạ viện con mắt ngăn cản đứng lên. Bất quá, chính nàng lại là trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm thân thể. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng cũng rất tò mò, Tô Lâm thân thể đến là cái gì làm, vậy mà tại cuồng bạo như vậy trong lúc nổ tung, đều vô sự. À, cũng không thể nói là không có việc gì, cũng chỉ là rơi một tầng lông, cái này khiến nàng rất là kinh ngạc. Ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại bộ dáng, còn xoáy ca. Căn bản chính là một cái quái vật, không có lông mày, không có tóc, thậm chí ngay cả lông mi đều không có, là người đều so ngươi đẹp trai được không? Hàn Giao nhìn thấy Tô Lâm không có việc gì, yên tâm về sau, cũng là không từ đánh hắn. Hoa ô lúc này, Hàn Tiếu Tiếu lại là quát to một tiếng, sau đó hướng về Tô Lâm đánh tới. Đại thúc, ngươi không có việc gì, vừa mới kém chút hù chết ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi, muốn là ngươi chết, ta thì vì ngươi tự tử. Tô Lâm nhìn lấy đánh tới Hàn Tiếu Tiếu, ôm cũng không phải, không ôm cũng không phải. Sau cùng, hắn chỉ có thể mặc cho Hàn Tiếu Tiếu ôm chính mình, cái kia trước ngực to lớn hung khí, không ngừng tại Tô Lâm trên da cọ á cọ, để Tô Lâm tâm lý rất là mâu thuẫn. Các ngươi có thể hay không trước tìm cho ta điểm y gì phục mà cờ một chút á? Ha ha ha ha. Tô Lâm mấy người bọn hắn trừ Diêm Đông Nhi cùng hạ viện, người khác là thương binh, cho nên bọn họ cũng không có trực tiếp về nhà, mà chính là trực tiếp qua thành phố bệnh viện. May mắn trong xe có một bộ đơn giản y giải phục, Tô Lâm không đến mức chạy trần chuồng. Bất quá, liền xem như dạng này, khi Tô Lâm đám người bọn họ đi bệnh viện thời điểm, vẫn là gây nên sóng to gió lớn. Bởi vì bọn hắn thật sự là quá dễ thấy, mỗi cá nhân trên người đều bị thương, mà lại mỗi cá nhân trên người đều mang vết máu. Dày đặc mùi máu tươi xa xa liền có thể từ trên người bọn họ ngửi được. May mắn Hàn Giao bản thân lì hệ nờ là cảnh sát, bằng không khả năng bọn họ vừa mới đi bệnh viện thì bị cảnh sát khống chế lại. Đương nhiên, Tô Tô Lâm bọn họ đi bệnh viện không đến bao lâu, cảnh sát liền đến. Bất quá, những cảnh sát này không phải đến bắt bọn họ, mà là tại giải một chút tình huống, làm cái ghi chép về sau, bắt đầu bảo vệ lấy bọn hắn. Thương thế nặng nhất là Hàn Giao, nàng sở dĩ không có việc gì, chủ yếu là sử dụng gen thuốc thử, kích phát thân thể tiềm lực, thân thể khôi phục, vẫn là cần thời gian nhất định. Dù sao nàng lần này mất máu nhiều như vậy, mà lại trong thân thể cũng là thụ rất nặng nội thương. Tô Lâm tại làm đơn giản sau khi kiểm tra, không để ý Tần Tâm Vũ phản đối, quả thực là đi vào Hàn Giao phòng bệnh, hắn muốn chiếu cố nàng. Hàn Giao thể sống chết bảo hộ hạ viện thời điểm, Tô Lâm đã biết. Nữ nhân ngốc này, Tô Lâm cũng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy ngốc. Người trong cả đời gặp được rất nhiều ưa thích người, nhưng là có thể gặp được đến một nguyện ý vì người đi chết người, lại là mười phần không dễ dàng. Tô Lâm cũng không biết mình có tài đức gì, gặp được nữ hải tử đều là thuần khiết như thế thiện lương. Nghĩ đến Hàn Giao vì chính mình làm ra hết thảy, Tô Lâm vô ý thức nhớ tới vì chính mình cản thương Trầm Ti Âm. Hai cô bé này, nếu như đổi thành khác nam nhân, khẳng định đều là thả trong tay sợ đông lạnh lấy, ngậm trong miệng sợ tan, thế nhưng là các nàng vậy mà đều nguyện ý vì mình đi chê tờ. Tô Lâm suy nghĩ không khỏi bay xa, trong lòng của hắn đã lặng lẽ quyết định. Nhất định muốn bảo vệ tốt các nàng, không tiếp tục để các nàng nhận tổn thương chút nào. Mà nếu như muốn làm những lời này, chỉ dựa vào Tô Lâm tự mình một người lực lượng khẳng định không được. Lại thêm hắn hiện tại địch nhân là ma tới tay trái, nghe thấy tên, thì biết không tốt đối phó. Có thế tùy tiện phái ra lão yêu bà dạng này thực lực cao thủ tổ chức, thế lực hội tiểu sao Tô Lâm cảm thấy tổ kiến thực lực mình kế hoạch, nhất định phải tăng tốc, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Nghĩ tới đây, Tô Lâm không khỏi cầm ra điện thoại di động của mình, sau đó bấm một cái mã số. Không bao lâu, điện thoại thì kết nối, trong điện thoại thanh âm nghĩ đến thập phần hưng phấn, hiển nhiên đối với Tô Lâm gọi điện thoại, đối phương rất là vui vẻ. Tiểu Lâm ca, người rốt cục cho chúng ta gọi điện thoại, có phải hay không đem chúng ta cấp quên làm sao lại thế? Tô Lâm mỉm cười, ta không cho các ngươi gọi điện thoại, là không muốn làm phiền các ngươi. Tiểu Lâm ca, ngươi nói gì vậy, chúng ta là anh em. Nói phiền toái gì không phiền phức. Gửi Tô Lâm gật gật đầu, tâm lý chạy qua một tia dòng nước ấm, huynh đệ chính là như vậy, tuy nhiên không thường liên hệ, nhưng là chỉ cần đối phương có cần, chính mình khẳng định nguyện ý vì đối phương không tiếc. Mạng sống, sông pha khói lửa. Ta muốn nói với ngươi sự kiện, Tô Lâm đột nhiên nghiêm túc nói. Tiểu Lâm ca, ngươi nói, ta nghe đâu ta muốn trở về Xích Long đoàn lính đánh thuê. Tô Lâm trầm giọng nói ra, tuy nhiên hắn không nguyện ý, nhưng là địch nhân quá cường đại. Hắn nhất định phải đem chính mình tất cả lực lượng, bao quát ẩn tàng lực lượng, toàn bộ đều động dùng. Đùng đùng không dứt nghe được Tô Lâm lời nói, đối phương cũng không trả lời, ngược lại là truyền đến một hồi náo loạn, loạn thất bát tao thanh âm, Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Mà vừa lúc này, điện thoại có vang lên. Ngao ngao ngao ngao ngao, Tiểu Lâm ca, ngươi không có nói láo. Tiểu Lâm ca, ngươi không có nói đùa chớ. Tiểu Lâm ca, giữ lời nói a. Tiểu Lâm ca, trong điện thoại trong nháy mắt truyền đến mấy người thanh âm, cả đám đều biểu hiện hết sức kích động. Các ngươi đều đừng nói chuyện, để Tiểu Lâm ca nói. Tiểu Lâm ca, ngươi nói là thật sao? Những lời này là Viêm Mã Lâm Phong nói ra, hắn cùng Tô Lâm quan hệ người thân nhất. Tô Lâm thở dài, nói, ta nói là thật. Bất quá, ta muốn nói với các ngươi một sự kiện, kia chính là ta gây cái trước kẻ địch mạnh mẽ, cường đại đến chính ta cũng không biết có thể hay không đối phó loại kia. Cho nên, ta cần đem chính mình tất cả lực lượng đều tập trung lại. Ta biết, khả năng này có chu tờ ép buộc, bởi vì Xích Long không phải ta một người Xích Long, mà chính là mọi người Xích Long. Nhưng là, bởi vì ta, lại là đem Xích Long cho liên lụy vào chuyện này tới. Ta chỉ có thể nói với mọi người tiếng xin lỗi. Nếu như mọi người người nào muốn rời đi, hiện tại nói với ta sẽ không trách các ngươi. Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong điện thoại thì truyền đến mọi người khinh bỉ thanh âm. Tiểu Lâm ca, con mẹ nó ngươi chứng nói cái gì lời nói dối a, ta căn bản nghe không hiểu, có ngươi Xích Long mới thật sự là Xích Long. Du NGDI, nguy hiểm chúng ta lu cờ na ho sợ qua nguy hiểm, chúng ta muốn cũng là nguy hiểm. Du NG, cái dạng gì kẻ địch mạnh mẽ chúng ta chưa bao giờ gặp, lần này chúng ta cũng nhất định có thể đem đối phương chứng cho đánh nổ. Nói đúng, Tiểu Lâm ca ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta mỗi người đều duy trì ngươi. Gần nhất chúng ta đều nhanh nhạt nhẽo vô vị, tìm một cái kẻ địch mạnh mẽ, vừa vặn cho chúng ta luyện thủ LUNZDI, cũng là Tô Lâm không nói gì, ánh mắt hắn ẩn ẩn có chu tờ ướt ác. Muốn nói không cảm động, đó là nói dối. Đây mới là huynh đệ, bọn họ thậm chí cũng không hỏi Tô Lâm vì sao lại chọc địch nhân, chỉ là Tô Lâm một câu, bọn họ thì nguyện ý đi theo Tô Lâm, cùng bất kỳ thế lực nào chiến đấu. Đây chính là Xích Long đoàn lính đánh thuê, đây chính là Xích Long đoàn lính đánh thuê có thể sáng tạo thần thoại nguyên nhân. Đây chính là vì cái gì Xích Long chỉ, tất cả đều bại tướng nguyên nhân. Chương 580, ta tới chiếu cấu ngươi. Tô Lâm trong điện thoại để Chí Dê Dương Tiêu đem gần đây nhiệm vụ đều thoái thác về sau, đồng thời cũng làm cho hắn toàn lực điều tra ma chi tả thủ tư liệu cùng tin tức. Xích Long đoàn lính đánh thuê toàn thể thành viên, cũng gần kỳ chạy đến địa hải thành phố cùng Tô Lâm tụ hợp. Tắt điện thoại, Tô Lâm hơi do dự một chút, vẫn là bấm mặt khác một tổ dãy số. Uy trong điện thoại, truyền đến một tiếng 10 phần ổn định thanh âm, bất quá nói lại là tiếng Anh, không phải tiếng Hoa. Là ta Tô Lâm mở miệng nói. Tô Lâm tiên sinh nghe được Tô Lâm thanh âm, điện thoại cái kia một đầu bóng người hiển nhiên là có chu tờ kích động, thanh âm đều có chu tờ run rẩy. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, nói, Bạch Dột ngươi còn nhớ rõ ta à, ta sao có thể quên tiên sinh đâu. Bạch Dột nói, nếu như không có tiên sinh tái tạo tri ân, thì không có hiện tại khăn thẻ. Chỉ cần tiên sinh có cần, khăn thẻ nguyện ý cho tiên sinh dâng ra hết thẻ ta gặp được một chút phiền thoái. Khả năng cần ngươi trợ giúp đã đối phương còn nhớ rõ Tô Lâm, như vậy Tô Lâm thì sẽ không khách khí. Tiên sinh ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được đến, nhất định toàn lực trợ giúp ngài, ta muốn thu mua một công ty A Bạch Dột. Nghe xong Tô Lâm lời nói, nhất thời yên tâm lại, hắn còn tưởng rằng Tô Lâm muốn giao cho hắn một hạng 10 phần khó khăn nhiệm vụ, không nghĩ tới lại là đơn giản như thế. Không sai, đối với hắn Bạch Dột tới nói, thu mua một công ty, đúng là lại cực kỳ đơn giản một sự kiện. Tiên sinh, giao cho ta, ngài yên tâm. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Tô Lâm nhíu mày, hắn nghĩ đến chính mình nhưng cố sức lượng, hắn muốn làm bản thân mạnh lên, cường đại đến để những người kia coi trọng, cường đại đến để những người kia không dám tùy tiện ra tay với mình. Lao thủ trưởng, ngượng ngùng, ta lại cho ngươi thêm phiền phức. Tô Lâm bấm Ngô Lão điện thoại. Dày mặt nói, no y tiểu tử ngươi cho ta gây phiền toái còn thiếu sao. Ngô Lão cũng là có chút điểm tức giận nói ra, từ khi Tô Lâm sau khi trở về, hắn đã thay Tô Lâm xoa không ít phần ít, bằng không lời nói, Tô Lâm làm nhiều như vậy đại sự, không có người cho hắn đè ép, hắn làm sao còn có thể bên ngoài nhảy nhót tưng bừng đâu. Tô Lâm đương nhiên biết rõ, chỉ là hắn thiếu Ngô Lão thật sự là rất rất nhiều. Ngay cả chính hắn cũng không biết dùng cái gì đến hoàn lại. Bởi vì cái gọi là kỹ đa bất áp thân, nợ nhiều, dù sao cũng còn không rõ, dứt khoát thì lại nhiều thiếu một chút đi, phản chính tự mình ra mặt dạy. Hắc hắc hắc, nghe được Ngô Lão lời nói, Tô Lâm khô khốc một hồi cười, nhìn có chu tờ đần độn. Cũng chỉ có tại Ngô Lão trước mặt, Tô Lâm mới có thể biểu hiện ra như thế tính trẻ con một mặt. Bởi vì tại Ngô Lão trước mặt, mặc kệ Tô Lâm bao nhiêu lợi hại, hắn một vĩnh viễn là một đứa bé. Tiểu tử ngươi, ở trước mặt ta thì vĩnh còn lâu mới có được cái chính hành. Ngô Lão bất đắc dĩ nói đi, tiểu tử ngươi khẳng định là lại có chuyện gì, bằng không, ngươi mới sẽ không cho ta lão gia hỏa này gọi điện thoại. Sự tình đầu tiên nói trước a, khác vay tiền, trừ vay tiền, hắn đều tốt nói. Tô Lâm nghe được Ngô Lão lời nói, sắc mặt nhất thời vượt dưới tới. Ngài thấy ta giống là vay tiền người sao? Đầu bên kia điện thoại Ngô Lão nghe được Tô Lâm lời nói, hơi trầm mặc một chút, nói, không giống, ngươi chính là tốt, không nói đùa, nói đi, tìm ta có chuyện. Ngô Lão nghiêm mặt nói, hắn cũng là khó được mở một lần cho đùa. Đến hắn cấp bậc này, dám cùng hắn nói đùa người không cùng hắn nói đùa, người khác cũng là Ngô Lão cùng bọn hắn nói đùa, bọn họ cũng chỉ có thể sợ tè ra quần. Chỉ có đối với Tô Lâm, Ngô Lão cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắc hắc hắc, vẫn là ngài giải ta. Tô Lâm nói, Lão thủ trưởng, ta hướng ngài nghe ngóng một tổ chức. Cái gì tổ chức? Ngô Lão cũng là có chút điểm hiếu kỳ hỏi, lấy ngươi năng lượng, trên thế giới này ngươi không nghe được tổ chức, còn không có mấy người đi khụ khụ, lần này, xác thực cần ngài hỗ trợ. Bởi vì tự ta xác thực không biết. Tô Lâm nói, ngươi biết ma chi tả thủ sao? Cái gì? Nghe được Tô Lâm lời nói, đầu bên kia điện thoại Ngô Lão sắc mặt biến, thanh âm nói chuyện cũng là không khỏi sách cao một chút. Ngươi trêu chọc ma chi tả thủ không phải ta trêu chọc bọn hắn, là bọn họ trêu chọc ta. Tô Lâm nói, ngươi hẳn phải biết vùng ngoại thành nông gia nhạc cái kia một mảnh nổ tung sự kiện đi, không phải ngươi lấy ra sao? Không phải Tô Lâm lắc đầu nói. Chẳng lẽ là ma chi tả thủ Ngô lão kinh hai nói, bọn họ vì sao lại tìm tới ngươi? Tô Lâm cười khổ một tiếng, đúng là bọn họ nửa đường cướp giết ta, mà lại cướp giết ta người, thực lực rất cường đại, ta kém chút đều cầm cái này phiền phức. Ngô lão cau mày nói. Rất nghiêm trọng, tuy nhiên Tô Lâm tâm lý sớm có suy đoán, nhưng là đạt được Ngô lão trả lời chắc chắn, hắn trong lòng mình cũng là ẩn ẩn trầm xuống. Không phải bình thường nghiêm trọng, Ngô lão nói, ma chi tả thủ cái tổ chức này tình huống rất lợi hại là phức tạp, ngươi làm sao lại trêu chọc này một đám người điên đâu? Nếu như bọn họ không tìm làm phiền ngươi, ngươi trước khác hành động thiếu suy nghĩ. Trong điện thoại cũng nói không rõ ràng, nếu như ngươi không có việc gì lời nói, rút cái thời gian tới tìm ta một chút, đến lúc đó chúng ta ở chửa cờ mặt nói tốt. Tô Lâm gật đầu, sau đó tắt điện thoại. Hắn cau mày, Ngô lão mặc dù không có nói rõ, nhưng là Tô Lâm cũng là ý thức được sự kiện lần này tính nghiêm trọng. Lần này, đem Xích Long đoàn lính đánh thuê gọi trở về, cũng không biết là đúng hay sai. Á nước, nước ta khát nước. Ngay lúc này, Tô Lâm đột nhiên nghe được một trận thanh âm truyền đến. Hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Sau đó liền thấy nằm tại trên giường bệnh Hàn Giao cao mày, sắc mặt có chu tờ thống khổ hô. Nước, nước. Đến Tô Lâm tranh thủ thời gian đến bên cạnh máy đun nước bên cạnh cho Hàn Giao rót một ly nước, đồng thời nhanh chóng đi đến trước giường bệnh, sau đó đem Hàn Giao cẩn thận từng ly từng tí, giống như là đối đãi cái gì hiếm thấy chân bảo một dạng đỡ lên, nói, đến, há mồm. Hàn Giao mơ mơ màng màng hé miệng, sau đó Tô Lâm thì cho nàng rót mấy ngụm nước. Lúc này, nàng cũng là tỉnh táo lại, vừa vặn thì đối đầu Tô Lâm cái kia một đôi tràn ngập quan tâm vẻ mặt vui cười. Tại sao là ngươi, làm sao không phải ta? Tô Lâm cười lấy hồi đáp. Không phải có y tá sao, làm gì ngươi tới chiếu cố ta? Hàn Giao hỏi. Y tá tay chân vụng về, nơi nào có ta chiếu cố tốt. Lại nói, các nàng chiếu cố ngươi, ta vẫn chưa yên tâm đâu. Tô Lâm cười đùa tí từng nói ra. Tuy nhiên tâm lý lo lắng, nhưng là Tô Lâm cũng sẽ không đem ma chi tả thủ sự tình nói cho Hàn Giao, đây là hắn trách nhiệm, cũng là hắn thân thể vì một người nam nhân đảm đương. Thôi đi, y tá người ta là chuyên nghiệp được không? Ngươi mới là tay chân vụng về. Tốt tốt tốt, ta tay chân vụng về. Tô Lâm lần này không có phản bác Hàn Giao, bất quá, ta lần trước nằm viện là ngươi chiếu cố ta, lần này đổi ta tới chiếu cố ngươi tốt. Chương 581, ta đây không phải không biết xấu hổ. Ai muốn ngươi chiếu cố? Hàn Giao nghe được Tô Lâm lời nói, tâm lý vui vẻ, trên mặt cũng là lộ ra một tia mở trong nội tâm mang theo thẹn thùng thần sắc, nhưng lại là mạnh miệng nói ra. A, Tô Lâm trên mặt giả ra một cái thương tâm nụ cười, nói, ngươi không quan tâm ta chiếu cố à, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đi. Ai, quá thương tâm, lần thứ nhất chủ động chiếu cố người, vậy mà liền bị người nhẫn tâm cự tuyệt. Vừa nói, Tô Lâm vậy mà liền thật đứng dậy, sau đó hướng về cửa đi đến. 1, 2, 3, 4 Tô Lâm đi rất chậm, bóng lưng nhìn có chu tờ cô đơn. Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm thật đi, cũng láng đốc, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Lâm không biết xấu hổ như vậy người, vợ ơ y ma thật đi. Nàng nhất thời có chút sốt ruột. Người quay lại 7, 8, 9 tại Tô Lâm đếm tới 9 thời điểm, quả nhiên liền nghe đến Hàn Giao thanh âm. Làm gì? Tô Lâm trên mặt ra trang ra một bộ bị ném bỏ thâm khuê oán phụ biểu lộ. Mười phần đáng thương nhìn lấy Hàn Giao, miệng thảo luận nói, ngươi đều không muốn ta chiếu cố, còn đem ta gọi trở về làm gì a ngươi, ngươi còn giảng hay không? Lý Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm, liếu mi dựng thẳng nói, rõ ràng là ngươi nói muốn chiếu cố ta, sao có thể cứ như vậy đi đâu? Cái này không phải ngươi không quan tâm ta chiếu cố ngươi sao? Tô Lâm ủy khuất nói, ta nói là ta lại không có để ngươi đi đun nở dê vở ơ ý a. Tô Lâm gật gật đầu, ta biết ta, nhưng là không quan tâm ta chiếu cố. Đó không phải là ngươi gọi ta đi sao? Tô Lâm cảm thấy mình hiện đang biểu diễn thật sự là đặc sắc à, đoán chừng liền Oscar ảnh đế cũng không bằng chính mình. Hàn Giao lúc này, đột nhiên cảm thấy Tô Lâm rất chán ghét, hắn làm sao thì không biết mình chứa đựng ngốc đâu, chẳng lẽ hắn cũng không biết nữ hải tử có rụt rè cái này nói chuyện à? Tô Lâm bĩu môi, giống là lần đầu tiên nhận biết Hàn Giao giống như. Ngươi theo ta biết lâu như vậy, ngươi cũng biết ta cho tới bây giờ đều không có nói láo. Mà lại con người của ta mặt da đặc biệt mỏng, người cũng là đặc biệt đừng thẹn thùng. Ngay cả nữ nhân xa lạ liếc lấy ta một cái, ta đều muốn đỏ mặt nửa ngày. Ngươi cũng như thế minh xác cự tuyệt ta, ta còn không biết xấu hổ tiếp tục chờ đợi sao. Tô Lâm tại lúc nói những lời này đợi, mặt không đỏ, tim không nhảy, giống như hắn nói thật cùng sự thật một dạng. Hàn Giao cũng là bị Tô Lâm cái này mở mắt nói lời bịa đặt bản sự tức chết đi được. Nếu không phải nàng biết, liền xem như nàng xuất thủ cũng đánh không lại Tô Lâm, nàng nhất định sẽ làm cho Tô Lâm biết cái gì gọi là duy nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi vậy. Quả thực là quá vô sỉ. Ngươi nói ngươi không có nói láo, ngươi nói ngươi mặt da đặc biệt mỏng. Ngươi nói ngươi đặc biệt đừng thẹn thùng. Hàn Giao thật nghĩ nói, ngươi vừa mới nói chuyện, ta liền giấu chấm câu cũng không tin. Còn đỏ mặt đâu, Hàn Giao cùng Tô Lâm nhận biết lâu như vậy, ép căn bản không hề gặp qua Tô Lâm đỏ mặt. Tô Lâm, ngươi dám lại không biết xấu hổ một chút á? Hàn Giao giọng căm hận nói. Ta đây không phải không biết xấu hổ, ta đây là không cần mặt mũi, Tô Lâm khiêm tốn nói ra. Hàn Giao hoàn toàn bị Tô Lâm vô sỉ đánh bại. Ngươi không muốn không nói lời nào, Tô Lâm nói, ngươi đối ta không hài lòng không quan hệ, ta lập tức thì ra ngoài cho ngươi tìm một cái mỹ lệ săn sóc đặc biệt quay lại. Yên tâm, khẳng định so ta chuyên nghiệp. Hàn Giao cảm thấy mình cuối cùng có một ngày sẽ bị Tô Lâm tức chết, nàng lúc này rốt cục nhịn không được, có chu tờ tức giận nói ra, ta chính là muốn cho ngươi lưu lại chiếu cô ta, làm sao ta là nữ nhân, ta cũng ưa thích nũng nịu, cũng ưa thích nói mát, ngươi làm sao lại như thế không có một điểm tình thú đâu dạng này à, ngươi nói sớm á? Tô Lâm cười nói, ngươi sớm nói. Ta thì phối hợp ngươi tốt, ta một mực không có đem ngươi coi nữ nhân, nhìn nữ nhân nào hội thừa dịp người khác thụ thương thời điểm, chiếm tiện nghi người khác, chiếm lấy người khác cùng ngày nụ hôn đầu tiên, cùng ngày đó trinh tiết, đây là nữ nhân khô sự tình sao? Ngươi! Hàn Giao bị Tô Lâm lời nói tức giận kém chút từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, ngươi, không cho phép ngươi nói những này không phải. Ngươi hỏi a? Tô Lâm cười ha ha nói ra, ta mặc kệ. Ngươi về sau không cho phép lại nói với ta trong bệnh viện phát sinh sự kiện kia. Cũng không cho cùng người khác nói, ngay cả muốn cũng không thể nghĩ. Ngươi muốn toàn bộ đều quên, một điểm cũng không có thể nhớ đến biết không? Hàn Giao đối Tô Lâm, tràn ngập uy hiếp phất phất nắm tay nhỏ. Tô Lâm ngẩng đầu lên, một mặt trầm tư bộ dáng. Quên không có, ta hết sức chăm chú muốn đột nhiên phát hiện, ta tất cả đều nhớ lại. Tô Lâm rất là nghiêm túc nói. Ta Hàn Giao kèm chút không có bị Tô Lâm câu nói này tức giận vết thương cũ tái phát. Tô Lâm, ngươi nhường một chút ta sẽ chết sao? Hàn Giao cả giận nói. Ta hiện tại là cái bệnh nhân có được hay không? Ngươi như thế tức giận ta, bất lợi cho thân thể ta khôi phục, ta không phải ăn ngay nói thật mà còn nói. Hàn Giao khiêu mi no y tốt, ta không nói. Tô Lâm ưỡn nghiêm mặt đi tới, nói, vậy ngươi còn muốn hay không? Ta đi nhìn lấy Hàn Giao tức giận bộ dáng. Tô Lâm tâm lý thở dài. Hắn cỡ nào muốn bình tĩnh như vậy sinh hoạt ta, đáng tiếc là, tổng là có người không cho hắn như ý trở về địa hải thành phố, vốn cho rằng hội bình tĩnh qua hết nửa đời sau. Cưới cái nàng dâu, sau đó sinh một tổ hải tử. Không có việc gì đấu địa chủ, trêu đùa sắt vách thiếu phụ. Đáng tiếc là, luôn luôn có phiền phức tới tìm hắn, mai cho đến hắn phát hiện phụ mẫu không chết là đơn giản như vậy. Hàn Giao, ngươi chừng nào thì đến địa hải thành phố? Tô Lâm hỏi. 2 năm trước Hàn Giao nói, a Tô Lâm có hơi thất vọng, bất quá tính toán tuổi tác, Hàn Giao lúc này còn không có tốt nghiệp trường cảnh sát, tự nhiên không có khả năng đến địa hải thành phố đi làm. Làm sao nhìn lấy Tô Lâm có chu tờ xa xút, Hàn Giao không khỏi mở miệng nói. Hả, không có việc gì? Tô Lâm cười, nói, lúc đầu muốn cho ngươi hỗ trợ tra một chút trước kia án kiện hồ sơ. Cái gì án kiện hồ sơ? Hàn Giao có chu tờ hiếu kỳ hỏi. 5 năm trước cha mẹ ta bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, án kiện Tô Lâm nói ra. Hàn Giao sững sờ, toàn tức nói, tốt, ta giúp ngươi ngay lúc này. Cửa phòng đột nhiên mở ra, lụa trắng nữ nhân đi tới. Lụa trắng nữ nhân tiến đến Tô Lâm cũng không kỳ quái, Tô Lâm kỳ quái là cùng tại lụa trắng nữ nhân sau lưng lão quản gia. Hắn tới làm gì? Tràn nờ dê lẽ lại là cái kia nhị tiểu thư muốn gặp ta không thành á? Tô Lâm trong lòng nghĩ đến. Đồng thời cũng đang xoắn suýt chính mình muốn hay không thấy đối phương. Dù sao, chính mình nghiêm chỉnh mà nói, tính toán là đối phương tỷ phu, đối phương là mình, cô em vợ. Tỷ phu cùng cô em vợ ở giữa, cuối cùng sẽ khiến người ta liên tưởng đến một chút sắc, xấu hổ sự tình. Lụa trắng nữ nhân vẫn là mặt không biểu tình, thần sắc băng lãnh bộ dáng. Lao quản ra một bộ thân sĩ bộ dáng, chậm rãi đi đến Tô Lâm trước mặt, sau đó hơi hướng về Tô Lâm cúi đầu. Chương 582, đều tự trách mình quá đơn thuần. Cái gì không được? Tô Lâm Đằng một chút từ trên ghế đứng lên, một mặt băng lãnh nhìn chằm chằm lão quản gia nói ra. Trên người hắn sát khí rất là kinh người, trong ánh mắt lộ ra hung quang. Mặc dù biết chính mình không phải Tô Lâm đối thủ, nhưng là lụa trắng nữ người thân ảnh lóe lên, sau đó thì ngăn tại lão quản gia trước mặt, theo Tô Lâm rằng có lấy. Thời gian còn chưa tới, tại sao muốn mang đi hạ viện không được, ta sẽ không đồng ý. Tô Lâm cũng không có cùng lụa trắng nữ nhân phát sinh xung đột, mà chính là lạnh lùng nói ra. Lúc này, lão quản gia lại là đưa tay để lụa trắng nữ nhân tránh ra, sau đó chính mình đối mặt mặt nhìn lấy Tô Lâm. Lão quản gia trên mặt vẫn là mang theo loại kia ôn hòa mà công thức hóa nụ cười, nhìn có chu tờ thân thiết, nhưng là lại có chu tờ cách người ngàn dặm bên ngoài cảm giác. Tô Lâm tiên sinh, ta đến không phải đến thương lượng với ngài, mà chính là đến thông báo ngài. Ngươi nghe được lão quản gia lời nói, Tô Lâm biến sắc. Hiện tại tiểu thư đã leo lên về nước Pháp phi cơ, ngươi nói cái gì? Tô Lâm sắc mặt dữ tợn, một thanh nắm chặt lão quản gia cổ áo, hung dữ hỏi. Hạ viện là nữ nhi của mình, người nào cũng không có quyền lợi đem nàng từ bên cạnh mình mang đi. Tô Lâm tiên sinh không nên tức giận, ngươi chính là giết ta, cũng cái gì đều cải biến không không phải sao? Sao không nghe ta nói hết lời đâu? Coi như lão quản gia bị Tô Lâm níu lấy cổ áo, hắn cũng không khẩn trương chút nào cùng sợ hãi, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, giọng điệu ôn hòa đối Tô Lâm nói ra. Tô Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó buông ra lão quản gia tay. Tô Lâm tiên sinh, cái này không phải chúng ta ý tứ, mà chính là nhị tiểu thư ý tứ, lão quản gia tiếp tục nói. Vì cái gì Tô Lâm chỉ nói ba chữ? Vấn đề này, thực Tô Lâm tiên sinh chính ngài minh bạch, chỉ là ngài không nguyện ý tiếp nhận mà thôi, lão quản gia nói ra. Tô Lâm trầm mặc. Đã ngài không muốn nói, như vậy ta thì giải thích cho ngài một cái đi, lão quản gia chỉnh lý tốt chính mình y phục, sau đó tiếp tục nói ra, tin tưởng Tô Lâm tiên sinh ngài nhất định biết mình tình cảnh. Ngươi vị trí hoàn cảnh rất nguy hiểm, hoặc là nói là vẫn luôn rất nguy hiểm. Chỉ bất quá, trước kia đối thủ của ngươi thực lực rất yếu, cho nên nhị tiểu thư tin tưởng lấy thực lực ngươi, có thể bảo vệ tốt tiểu thư. Nhưng là lần này không giống nhau. Ngươi hẳn phải biết ngươi địch nhân là thân phận gì, cái tổ chức kia, liền xem như tiểu thư của chúng ta gia tộc, cũng là không nguyện ý tùy tiện trêu chọc tồn tại. Cho nên, vì tiểu thư an toàn, nhị tiểu thư đành phải không được đem tiểu thư tiếp khi trở về ở giữa sớm, lão quản gia nói xong, thì ở một bên lặng lặng nhìn lấy Tô Lâm. Hắn là tiểu thư bậy bạ, tiểu thư muốn đi, hắn lẽ ra biết. Đây là nhị tiểu thư để hắn đến thông báo Tô Lâm. Ta, còn có thể tới kịp gặp nàng một lần cuối sao? Tô Lâm trầm mặc thật lâu, nâng lên mặt tới hỏi. Lão quản gia nói đều là sự thật, Tô Lâm cũng biết. Bởi vì hắn chính mình nguyên nhân, theo ở bên cạnh hắn, lại là mười phần không an toàn. Hạ viện tuy nhiên cùng hắn ở chung thời gian không phải dài lắm, nhưng là Tô Lâm là thật dụng tâm. Từ bắt đầu sợ hãi, đến bây giờ quả niệm. Tô Lâm đã từ tâm lý cùng trên sinh lý tiếp nhận hạ viện cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhi, hắn đã thành thói quen nàng tồn tại. Thói quen nàng nũng nịu, thói quen nàng tiểu đại nhân bộ dáng, thói quen nàng cho nên, từ ở sâu trong nội tâm mà nói, Tô Lâm là không nguyện ý cùng hạ viện tách ra. Nhưng là hiện thực là tàn khốc như vậy, nếu như hai người bọn họ không xa rời nhau lời nói, hắn những địch nhân kia ra tay với hạ viện, Tô Lâm thật là có khả năng cố kỵ không đến. Dù sao phàm là đều có ngoa ý ý muốn, Tô Lâm cũng không dám hứa chắc mỗi lần đều có thể giống lần này như thế kịp thời đổi tới. Nếu như bởi vì chính mình dẫn đến hạ viện xảy ra chuyện gì lời nói, Tô Lâm là sẽ không tha thứ chính mình. Cái này, sợ là không được lão quản gia một mặt áy náy chi sắc. Nhị tiểu thư trước kia thì phái người đến đem tiểu thư tiếp đi, hiện tại cũng đã lên phi cơ. Cảm ơn Tô Lâm nói ra. Đây là chúng ta phải làm, lão quản gia nói xong, nhìn lấy Tô Lâm nói, muốn là Tô Lâm tiên sinh không có chuyện gì lời nói, chúng ta thì rời đi trước. Gửi Tô Lâm gật gật đầu, sau đó đẩy cửa phòng ra, hướng về Hàn Giao phòng bệnh đi đến. Lão quản gia đến phòng bệnh về sau, liền nói có chuyện tìm Tô Lâm nói. Cho nên Tô Lâm cùng lão quản gia là tại sát vách không người trong phòng bệnh, cũng không phải là tại Hàn Giao chỗ phòng bệnh. Làm sao chuyện gì phát sinh? Hàn Giao nhìn lấy thất hồn lạc phách Tô Lâm, không khỏi quan tâm hỏi. Hạ viện đi, Tô Lâm bất đắc dĩ nhìn Hàn Giao liếc một chút, sau đó tê liệt ngã xuống trên ghế. Hạ viện đi, Hàn Giao sững sờ, chợt thì hiểu được. Đi, Tô Lâm thở dài nói. Đi cũng tốt, dạng này nàng an toàn hơn, Hàn Giao an ủi Tô Lâm. Tô Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, mở miệng nói, cái này ta biết, nhưng là ta trong lòng vẫn là có chu tờ không muốn ngươi nói đây có phải hay không là vậy ai đang trả thù ngươi. Hàn Giao nhìn thấy Tô Lâm như thế khó chịu, trong óc hiện lên một tia không thực tế ảo tưởng. Trả thù ta? Tô Lâm sững sờ, hắn ngược lại là chưa từng có nghĩ tới khả năng này. Tại sao muốn trả thù ta? Hạ Viện mụ mụ trách ngươi vứt bỏ nàng a? Hàn Giao không biết Tô Lâm cùng Hạ Khả Tâm cố sự, nàng coi là Hạ Viện mụ mụ còn tại thế đây. Hạ Viện mụ mụ đã qua đời, Tô Lâm nói là Hạ Viện gì nhỏ, cũng chính là Hạ Viện mụ mụ muội muội tiếp đi Hạ Viện, vậy cái này thì càng thuyết phục. Lúc này Hàn Giao não đại động mở, sau đó bắt đầu cho Tô Lâm phân tích. Nàng hận ngươi hại chết tỷ tỷ nàng, mà lại có nữ nhi còn chưa tới tìm, cho nên nàng liền đem nữ nhi đưa tới cho ngươi nuôi dưỡng, còn cung cấp một hệ liệt chứng cứ, để ngươi không thể không tin tưởng đây là ngươi nữ nhi của mình, tốt à, trên thực tế cũng chính là con gái của ngươi. Bất quá, đây không phải trọng điểm là như thế này, kết quả là dẫn đến ngươi cùng Hạ Viện có thâm hậu cảm tình. Tô Lâm không nói gì, mà chính là cau mày, lặng lặng nghe Hàn Giao lời nói. Mà Hàn Giao bắt đầu cũng chỉ là suy đoán lung tung, không nghĩ tới càng là phỏng đoán, càng là cảm thấy mình điều phỏng đoán này rất lợi hại là đáng tin, dù sao nàng là trưởng cảnh sát chính quy tốt nghiệp, loại này suy luận sự tình, rất là am hiểu. Ngươi cùng Hạ Viện mới chung nhau ngắn như vậy thời gian, liền đã có thâm hậu như vậy cảm tình. Muốn là ở chung nửa năm lời nói, ngươi suy nghĩ một chút, khi đó ngươi bỏ được để Hạ Viện rời đi sao? Hàn Giao hỏi. Không bỏ được, Tô Lâm vô ý thức hồi đáp. Cái này chẳng phải đối Hàn Giao tiếp tục nói, ngươi không bỏ được Hạ Viện, nhưng là bởi vì thời gian nửa năm đến, Hạ Viện liền bị nàng mang đi, ngươi nói đến lúc đó, cha con các người tách rời, ngươi thống khổ không đáng chết. Nghe được Hàn Giao phân tích, Tô Lâm cũng cảm thấy giống như nói rất đáng tin, đều tự trách mình quá đơn thuần, kém chút liền bị cái kia nên nữ nhân chê tờ tì hệ tờ cho lừa gạt. Chương 583, ta không có cái gì trông thấy. Ta nhất định muốn đem Viện Viện cướp về, Tô Lâm mở miệng nói ra. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng, không trách Tô Lâm cùng Hàn Giao nghĩ đến nhiều, chỉ đổ thừa Hạ Khả Nhân sau cùng yêu cầu kia thật sự là quá kỳ quái cùng vô lý. Vì cái gì nửa năm sau muốn dẫn đi Hạ Viện? Hạ Viện cùng Tô Lâm là thân sinh cha và con gái quan hệ, nửa năm sau, Hạ Viện là đi hay ở, tự nhiên là Hạ Viện chính mình quyết định. Thế nhưng là, Hạ Khả Nhân thì căn bản không có cho Hạ Viện lựa chọn chỗ trống. Đây quả thực là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Muốn chỉ trách Tô Lâm bắt đầu có chu tờ mâu thuẫn Hạ Viện đột nhiên xuất hiện, cho nên cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Lúc này đi qua Hàn Giao phân tích, Tô Lâm vốn là không ngu ngốc, tăng thêm cỡ lộ vợ gia tộc một mực đối với hắn đều mười phần căm thù, làm sao có thể hảo tâm đem nữ nhi trả lại cho hắn đâu. Cho nên, lúc này, Tô Lâm tâm lý đã tám thành nắm chắc khẳng định, Hạ Khả Nhân tâm lý, đánh chính là cái này ác độc bản tính. Bằng không lời nói, nàng cũng sẽ không cố ý phái lao quản gia cùng lụa trắng nữ nhân tới nói với chính mình chuyện này. Bất quá, Hạ Khả Nhân coi như không tệ, không có vì trả thù Tô Lâm hoàn toàn phát rồ đưa Hạ Viện vào chỗ chết không để ý chí ít, nàng lần này đem Hạ Viện mang về, là thật tâm vì Hạ Viện an toàn nghĩ. Tuy nhiên nàng kế hoạch biến động, Hạ Viện trở về thời gian biến sớm, nhưng là cũng là thành công thương tổn đến Tô Lâm. Bởi vì lúc này Tô Lâm cũng lần nữa cảm nhận được thân nhân rời đi loại kia đau nhức. Bất quá, bởi vì có Hàn Giao tồn tại, cho nên Tô Lâm rất nhanh liền điều chỉnh xong. Hạ Khả Nhân âm mưu là thành công, nhưng lại cũng là kích thích Tô Lâm tâm lý bất mãn. Nàng là Hạ Viện gì nhỏ không tệ, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nàng liền có thể tùy tiện tước đoạt Hạ Viện đối với về sau sinh hoạt quyền lựa cho nở hắn vẫn là Hạ Viện bảy ba đâu. Cho nên, Tô Lâm đặt quyết tâm. Về sau nhất định sẽ đem Hạ Viện tiếp quay lại. Để Hạ Viện mình làm ra lựa chọn, nếu như Hạ Viện lựa chọn cùng với Hạ Khả Nhân, Tô Lâm tôn trọng nàng lựa chọn. Nhưng là nếu như Hạ Viện lựa chọn cùng với chính mình, bọn họ còn muốn ngang ngược ngăn cản lời nói, Tô Lâm có thể không ngại vì Hạ Viện, hướng cờ lộ vợ gia tộc tuyên chiến. Tuy nhiên cờ lộ vợ gia tộc là một cái khống chế tốt mấy cái quốc gia kinh tế mệnh mạch gia tộc, nhưng là Tô Lâm đã thỏa hiệp qua một lần, lần này, hắn đem chống lại. Vì chính hắn, vì Hạ Viện, cũng vì Hạ Viện mụ mụ Hạ Khả Tâm. Không tốt ra nghe được Tô Lâm muốn đem Hạ Viện cướp về lời nói, Hàn Giao tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Ngươi cũng biết hiện tại ngươi tình cảnh rất nguy hiểm, nếu như lúc này, lại đem Hạ Viện cướp về lời nói, ngươi khẳng định hội đạt được lòng chiếu cố nàng, hơn nữa còn hội hoàn toàn trở nên gây gắt cùng hạ viện gia tộc bọn họ mâu thuẫn, nói không chừng bọn họ cũng hội QNZ theo một lù cờ bỏ đá xuống giếng. Hạ viện bị bọn họ bảo hộ, an toàn hẳn là không cần quá mức lo lắng, chỉ cần ngươi đem trước mắt phiền phức giải quyết, đến lúc đó đang toàn lực đem hạ viện cho đoạt lại. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, trên mặt nở nụ cười, nói, ngươi yên tâm tốt, cái này ta biết, cho nên ta sẽ không xúc động. Ta sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa, cũng sẽ không cầm hạ viện tánh mạng nói đùa, càng sẽ không bắt các ngươi bất cứ người nào tánh mạng nói đùa. Tô Lâm nói, vươn tay sờ sờ Hàn Giao khuôn mặt nói ra, các ngươi giống như hạ viện, đều là ta thân nhân răng rắc lúc này. Phòng bệnh, cửa phòng lần nữa mở ra, sau đó thò vào đến hai cao y đầu nhìn không thấy, đại thúc, ta không có cái gì trông thấy. Hàn Tiếu Tiếu rôi ra hai tay, ngăn trở chính mình con mắt, nhưng là hắn khe hở lại là mở ra, con mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm sở lấy Hàn Giao khuôn mặt tay. Ánh mắt kia, tràn ngập lóa lổ đố kỵ. Diêm Đông Nhi mặc dù không có Hàn Tiếu Tiếu khoa trương như vậy, nhưng là con mắt cũng là nhìn chằm chằm hai người. Hàn Tiếu Tiếu tuy nhiên chịu lao yêu bà một chân, nhưng là thực thương tổn còn không tính quá nặng, bệnh viện kiểm tra một chút, thì không sai biệt lắm không có việc gì, nàng cần cũng là tĩnh dưỡng mà thôi. Diêm Đông Nhi thì là ở một bên chiếu cố nàng. Thực Hàn Tiếu Tiếu càng thêm hy vọng Tô Lâm tới chiếu cố nàng, đương nhiên là Tô Lâm một người chiếu cố nàng, trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ. Lời như vậy, thì coi như bọn họ phát sinh một chút kỳ kỳ quái quái sự tình. Đó cũng là thuận lý thành trương. Đáng tiếc là, thiên không toại nguyện. Hàn Giao so với nàng thương tổn KNZ NG, mà lại Hàn Giao thụ nặng như vậy thương tổn, không chỉ có riêng là vì Tô Lâm, còn có một bộ phận nguyên nhân là vì cứu nàng nhóm. Hàn Tiếu Tiếu thế nhưng là một cái ân oán rõ ràng người, cho nên nàng rất lợi hại không nguyện ý cùng Hàn Giao đoạt Tô Lâm chiếu cố. Đương nhiên, lần này Hàn Tiếu Tiếu để Hàn Giao, nhưng là lần tiếp theo. Nàng là sẽ không lại nhượng bộ. Lúc đầu, thầy thuốc đã dặn dò Hàn Tiếu Tiếu muốn tĩnh dưỡng thật tốt, không có việc gì đừng lộn xộn. Nhưng là đâu, Hàn Tiếu Tiếu căn bản cũng không phải là một cái an tĩnh xuống tới người. Nằm không bao lâu, nàng liền bắt đầu nhàm chán. Một mực cọ sát lấy Diêm Đông Nhi muốn đi ra ngoài nhìn đại thuốc. Diêm Đông Nhi thực trong lòng cũng là rất muốn đi, cho nên chỉ là đơn giản tượng trưng phản đối vài câu. Liền bị Hàn Tiếu Tiếu biến thành đồng bọn, sau đó hai người thì lén lút hướng về Hàn Giao phòng bệnh lén qua đến. Đây không phải vừa mới mở cửa, vừa vặn liền thấy Tô Lâm sờ Hàn Giao khuôn mặt một màn này. Không thể không nói, các nàng cũng thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Sớm đến một bước, cùng đến chậm một bước, cũng sẽ không gặp được một màn này, nhưng là hiện thực cũng là trùng hợp như thế. Hàn Giao bị Hàn Tiếu Tiếu lời nói na ho cái đỏ thấp mặt, cũng không dám nhìn hai người. Chỉ có thể hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút. Tô Lâm ra mặt quả thực so thành tường còn dày hơn mấy lần đâu. Hàn Giao cái này bạch nhãn, đối Tô Lâm thế nhưng là không có có bất kỳ lực sát thương nào. Ngược lại theo Tô Lâm, ngược lại là mười phần mị hoặc, giống như là đang cầu dẫn hắn giống như. Lúc này Hàn Giao sắc mặt tái nhợt, cùng hắn ngày bình thường loại kia hiên ngang tư thế vai hùng nữ bạo long hình tượng phải kém không ít. Cái này một cái khinh thường. Ngược lại cho Tô Lâm một loại khác loại cảm giác. Riêng là hai người còn sớm đã có loại kia thân cận quan hệ, càng làm cho hắn không khỏi một trận miệng đắng lưỡi khô. Cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, còn có để cho người sống hay không a? Tô Lâm tâm lý cười khổ một tiếng, sau đó mau đem tâm lý tả hỏa cho đè xuống. Không nói trước tại Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi trước mặt, Tô Lâm thật sự là không làm được loại kia cầm thú cùng cầm thú cũng không bằng sự tình. Vẹn vẹn là hiện tại Hàn Giao thân thể tại thụ thương, Tô Lâm liền không thể đối Hàn Giao làm loại chuyện đó. Muốn làm cũng là chờ thân thể nàng tốt không phải sao? Tô Lâm thế nhưng là một cái thương hương tiếc ngọc nam nhân tốt là sẽ không ở chính mình nữ nhân thụ thương thời điểm, còn mạnh hơn được làm loại kia thương tổn thân thể đối phương sự tình. Các ngươi tới làm gì? Tô Lâm nhướng mày, Tiếu Tiếu, thầy thuốc không phải nói ngươi thương cần phải tĩnh dưỡng không có khả năng chạy loạn sao? Còn có Đông Nhi. Ngươi làm sao cũng không khuyên giải ở nàng, ngược lại đi theo nàng cùng một chỗ hồ. Nháo đâu? Chương 584, trách ta rồi. Đại thúc, ta khuyên nàng không nghe a, ta cũng không có cách nào. Ngươi biết, ta căn bản không lay chuyển được nàng. Diêm Đông Nhi thế nhưng là nhân tình, nàng sớm liền nghĩ đến Tô Lâm hội hỏi tình huống này, cho nên nói từ đã sớm tại khi đi tới đợi, tâm lý đánh nhiều lần nghĩ sẵn trong đầu. Cho nên Tô Lâm hỏi một chút, nàng thuận miệng đáp lên. Mà lại Hàn Tiếu Tiếu còn vô pháp phản bác, bởi vì Diêm Đông Nhi nói mỗi câu lời nói đều là thật, nàng không nói gì phản bác. Bất quá, Diêm Đông Nhi thông minh, Hàn Tiếu Tiếu cũng là ăn chay sao nàng tự nhiên cũng nghĩ đến Tô Lâm sẽ như vậy hỏi, nếu như nàng không nghĩ tới ứng đối phương pháp, nàng cũng sẽ không tới bị mắng. Quả nhiên, nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Tiếu Tiếu nhất thời ra trang ra một bộ đáng thương bộ dáng, nàng xem thấy Tô Lâm, một bộ lã chã trừ khóc bộ dáng, mở miệng nói ra, đại thúc, người ta vì ngươi thụ nặng như vậy thương tổn, ngươi còn như thế hung ta, ngươi xứng đáng ta sao người ta không sống rồi Tô Lâm trên trán, nhất thời xuất hiện một loạt hát tuyến. Ngươi nói như vậy, còn để cho ta nói cái gì cho phải trách ta rồi Tô Lâm nhịn không được trong lòng nghĩ đến. Thì trách ngươi, đều là đại thúc ngươi sai Tô Lâm tâm lý hổ thẹn, cho nên đành phải để Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi tiến đến. Hàn Giao tỷ tỷ, ngươi cảm giác thế nào Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Hàn Giao hỏi. Tốt nhiều Hàn Giao mặt vẫn có chút đỏ, tuy nhiên nàng đã cùng Tô Lâm phát sinh lớn nhất quan hệ thân mật, nhưng là trước mặt người khác như thế thân mật, nàng vẫn có chút không quen. Bầu không khí có chu tờ xấu hổ, hiện ta y bo nở hà nở cũng không biết nói cái gì cho phải. Không có gặp Tô Lâm thời điểm, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi rất nhớ Tô Lâm, lúc này thấy đến Tô Lâm, các nàng ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Khu khu Tô Lâm vội ho một tiếng, chính muốn nói gì, nhưng là ngay lúc này, phòng bệnh, cửa phòng lần nữa mở ra, một thân rõ ràng áo khoác Tần Tâm Vũ đi tới. Lúc này nàng gương mặt lạnh lùng, nhìn lấy Tô Lâm, băng lãnh mở miệng nói, Tô Lâm, ngươi đáp ứng ta sự tình, Lu Cờ Na Ho thực hiện lời hứa a a Tô Lâm giật mình. Vội vàng nói, tùy thời đều có thể vờ ơ y thi Tô Tờ, người đi theo ta Tần Tâm Vũ căn bản không có cho Tô Lâm sắc mặt tốt, trực tiếp quay người liền rời đi. Tô Lâm có chu tờ xấu hổ, hắn nhìn Hàn Tiếu Tiếu mấy người các nàng liếc một chút, nói, cái này, ta đáp ứng Tần Thầy Thuốc, phải phối hợp nàng thí nghiệm tới. Bất quá bởi vì một mực đang bận điệu, cho nên chưa từng có thực hiện qua lời hứa. Tối hôm qua chúng ta tới bệnh viện về sau, nàng tìm tơ y ta. Uy hiếp nói một chút nếu như ta không phối hợp lời nói, liền đem xếp vào bệnh viện không được hoan nghênh người bảng danh sách. Đi thôi Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói ra, ngươi thường xuyên thụ thương, cùng bệnh viện tạo mối quan hệ rất trọng yếu. Vậy ngươi Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao hỏi. Tiếu Tiếu cùng Đông Nhi hội chiếu cô ta Hàn Giao mỉm cười, sau đó hướng về Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi hỏi, đúng không ngừng ân Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi tranh thủ thời gian gật gật đầu. Tốt á Tô Lâm đứng dậy, sau đó thì đi ra ngoài. Ngoài cửa, Thần Tâm Vũ đã đang chờ hắn. Nhìn thấy Tô Lâm đi ra, sau đó liền hướng về nàng phòng thí nghiệm đi đến. Tại trong bệnh viện, cũng chỉ có số ít mấy cái giáo sư cấp bậc thầy thuốc có phòng thí nghiệm, mà Thần Tâm Vũ còn trẻ như vậy, thì nắm giữ một cái phòng thí nghiệm, thì đủ để chứng minh nàng ưu tú. Thần Tâm Vũ rất tức giận, phi thường tức giận. Nàng tức giận cũng không phải bởi vì Tô Lâm không phối hợp nàng nghiên cứu thí nghiệm, nàng tức giận là Tô Lâm vờ ơ y mà không có tới đi tìm nàng. Không sai, chính là không có đi tìm nàng cái này khiến Tần Tâm Vũ rất tức tối, phải biết hai người trước đó không lâu mới phát sinh lớn nhất quan hệ thân mật, Tô Lâm vờ ơ y mà một lần đều không có đi tìm nàng, cái này là đối với nàng lớn nhất thương tổn cùng vũ nhục. Chẳng lẽ nàng một điểm sức hấp dẫn cũng không có sao, chẳng lẽ nàng cũng không phải là một nữ nhân sao, chẳng lẽ nàng thì không cần người khác tới đóng lòng chiếu cô a, nữ nhân đối với mình người đầu tiên nam nhân, luôn luôn đặc biệt để ý, đương nhiên, nam nhân cũng kém không nhiều. Dù là sau cùng hai người không có ở cùng một chỗ, một phương cuối cùng sẽ trong lúc lơ đãng liền nhớ lại một phương khác. Tần Tâm Vũ từ khi hai người có một lần kia về sau, thì lão là nhớ tới Tô Lâm. Cái này khiến nàng rất là bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt. Bất đắc dĩ là xem ra, Tô Lâm giống như căn bản cũng không biết hai người phát sinh sự kiện kia, xoắn xuýt là nàng muốn hay không đem sự kiện kia nói cho Tô Lâm. Mà liền tại hôm qua, Tô Lâm thụ thương nằm viện, cái này khiến Tần Tâm Vũ lại là tức giận, vừa cao hứng. Tức giận là Tô Lâm vậy mà như thế không thương tiếc thân thể của mình, cao hứng là, Tô Lâm thụ thương, như vậy nàng liền có thể thường xuyên nhìn thấy Tô Lâm. Loại tâm tình này vô cùng mâu thuẫn. Thực nàng rất nhớ phải đi tìm Tô Lâm, nhưng là khi nhìn đến Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố Hàn Giao thời điểm, nàng lại không muốn đi quấy rầy Tô Lâm. Trong nội tâm nàng rất là hâm mộ. Tần Tâm Vũ buổi tối hôm qua xoắn xuýt một đêm, nàng một mực đang cân nhở à cờ, chính mình muốn hay không đem sự kiện kia nói cho Tô Lâm. Tần Tâm Vũ buổi tối hôm qua muốn một đêm, nàng cũng thừa nhận mình quả thật là ưa thích Tô Lâm, nhưng là nàng không xác định Tô Lâm pha y chăng cũng muốn chính mình một dạng thích nàng. Nàng là một cái kiêu ngạo người, tự nhiên là không nguyện ý dùng sự kiện kia đến áp chế Tô Lâm. Ngay tại Tần Tâm Vũ xoắn suýt thời điểm, nàng bất chi bất giác tản bộ đến Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi phòng bệnh, không cẩn thận nghe được hai người nói chuyện. Nàng nhất thời minh ngộ liền Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi cái này nhỏ như vậy học sinh cấp 3 đều hiểu, ưa thích liền muốn chính mình qua tranh thủ, nếu như không tranh lấy lời nói, vậy khẳng định không phải mình. Tranh thủ, còn có nhất định khả năng thành công tính. Cho nên, Thần Tâm Vũ thì quyết định. Nàng quyết định phải cùng Tô Lâm thẳng thắn nàng ưa thích hắn. Bởi vậy thì có vừa mới một màn. Tiến vào trong phòng thí nghiệm, Tần Tâm Vũ vẫn đưa lưng về phía Tô Lâm, để Tô Lâm có chu tờ sở không tới đầu não. Mà Tần Tâm Vũ tuy nhiên quyết định, buổi tối hôm qua cũng là nghĩ rất lâu, thậm chí liền thẳng thắn phương thức, nàng đều muốn vô số loại. Thế nhưng là, thẳng đến nàng tránh thức một người đối mặt Tô Lâm thời điểm, nàng lại là không biết nói thế nào. Người chính là như vậy, tại mình thích mặt người trước, luôn luôn biểu hiện rất là hèn mọn. Mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân. Khu khu rốt cục, Tô Lâm nhịn không được, hắn nhỏ giọng nhắc nhở, Tần thầy thuốc, chúng ta chừng nào thì bắt đầu thí nghiệm cái gì thí nghiệm. Tần Tâm Vũ nghe được Tô Lâm lời nói, bởi vì đang suy nghĩ chuyện gì, cho nên vô ý thức đáp. Không phải ngươi gọi ta đến tiến hành nghiên cứu thí nghiệm A Tô Lâm cũng là có chút điểm choáng. Hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được Tần Tâm Vũ hôm nay có chu tờ không tại trạng thái, tựa hồ rất là không thích hợp. A Tần Tâm Vũ tỉnh táo lại, nàng xem thấy Tô Lâm, đột nhiên bật thốt lên hỏi, Tô Lâm, ngươi vì cái gì không đến thăm ta? Chương 585, ta cũng không hối hận. Tô Lâm, ngươi vì cái gì không đến thăm ta? Nghe được Tần Tâm Vũ câu nói này, Tô Lâm mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới Tần Tâm Vũ sẽ hỏi hắn vấn đề này. Thực sự Tô Lâm tâm lý là so sánh sợ hãi Tần Tâm Vũ. Bởi vì liền chính hắn cũng không xác định kia buổi tối đến chuyện gì phát sinh. Loáng thoáng là cảm giác phát sinh cái gì, nhưng là Tần Tâm Vũ không nói, chính mình cũng không dễ hỏi. Chán ở dê lẽ lại để Tô Lâm hỏi kia buổi tối ta bị ngươi ngủ sao loại lời này, Tô Lâm là hỏi không ra tới. Hắn nhưng là một cái cường thế nam nhân, phải ngủ cũng chỉ có hắn ngủ người khác phần, nơi nào có người khác ngủ hắn. Cái này cái kia, ta một cái đại lao ra, lao đến bệnh viện nhìn ngươi, cũng không phải vấn đề, ngươi sẽ bị người nói xấu, Tô Lâm giải thích nói. Đương nhiên, những lời này là hắn biên. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Tần Tâm Vũ từng bước ép sát Noita, ta sợ bạn trai ngươi ăn dấm. Ngươi biết ta không có có bạn trai lần trước cái kia, kia là cái gì thầy thuốc tới Tô Lâm nhớ kỹ, bởi vậy hắn đến bệnh viện, có cái gì thầy thuốc bởi vì Tần Tâm Vũ thì tìm hắn để gây sự. Hắn không phải bạn trai ta cũng không thích hắn. Tần Tâm Vũ nhìn lấy Tô Lâm, tâm lý quyết tâm nói, ngươi biết ta ý tứ có ý tứ gì? Tô Lâm tâm lý có dự cảm không tốt. Ta thích ngươi. Tần Tâm Vũ nhìn lấy Tô Lâm, cắn cắn miệng môi nói, mà lại, ta đã là ngươi. Người không đợi Tô Lâm trả lời, Tần Tâm Vũ thì tiếp tục nói, quán ba đêm đó, tin tưởng ngươi còn có ấn tượng, ngươi uống say, ta đem ngươi mang về nhà ta, về sau tình huống rất tự nhiên, nên phát sinh, không nên chuyện phát sinh, toàn bộ đều phát sinh. Ngươi là ta nam nhân. Tần Tâm Vũ nhìn lấy Tô Lâm, nói, đương nhiên, ta cho ngươi biết chuyện này, cũng không phải là muốn dùng chuyện này trói chặt ngươi. Ta cho ngươi biết, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta thích ngươi, cho nên, một đêm kia ta cũng không hối hận. Nghe được Tần Tâm Vũ nói như thế, Tô Lâm tâm lý thở dài, trên mặt lộ ra một tia đàn ở dê cha tờ nụ cười. Vóc người đẹp trai, nhiều tiền, muội tử nhiều, thật mẹ hắn chứng buồn giàu A. Tô Lâm chính mình đối với cảm tình, cũng là có chút điểm vớt không rõ. Hắn là ưa thích mỹ nữ, nhưng là ở bên cạnh hắn tốt nữ nhân thật sự là rất rất nhiều, Tô Lâm không muốn tiếp tục thương tổn các nàng. Cho nên, về sau Tô Lâm, thực đều một mực đang tận lực áp chế chính mình cảm tình cùng mỹ lực, bởi vì hắn sợ hắn sau cùng hội thương tổn quá nhiều người. Ai? Tô Lâm thở dài một hơi, sau đó nói, ngươi cũng nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này. A, ta không cảm thấy đây là vu nở dê nửa cờ đu cờ. Tần Tâm Vũ no y, ngươi hẳn phải biết, ta có rất nhiều nữ nhân, các nàng ta không ngại. Tô Lâm lời còn chưa nói hết, Tần Tâm Vũ thì cắt ngang hắn. Ta rất nguy hiểm, có rất nhiều người muốn giết ta, ngươi muốn là ở bên cạnh ta, nói không chừng cũng sẽ trở thành bọn họ mục tiêu. Tô Lâm tiếp tục nói, ý đồ thuyết phục Tần Tâm Vũ. Lúc này, Tần Tâm Vũ đột nhiên liều mạng lắc đầu, sau đó hướng về Tô Lâm đánh tới, đồng thời trong miệng nói ra, ta không ngại, ta không ngại, dù là ngươi là người xấu, ta cũng không để ý nói. Tần Tâm Vũ lập tức thì ôm lấy Tô Lâm, sau đó ngửa đầu, dùng nàng cái kia gợi cảm môi đỏ, in lên Tô Lâm bờ môi. Nàng 10 phần động tình, cũng 10 phần cuồng dã. Một đôi tuyết bạch ngọc bích ôm lấy Tô Lâm cổ, đồng thời cái kia áo khoác trắng che không được thon dài cũng là chậm rãi tại Tô Lâm hạ thân vuốt ve. Đây là nàng tại những Nhật Bản đó trên màn ảnh nhỏ học được động tác, mục đích chính là vì cầu dẫn Tô Lâm. Tô Lâm bắt đầu rất là bị động, nhưng là theo thời gian chuyển rời, hắn cũng là bị Tần Tâm Vũ trêu chọc vô cùng lo lắng. Lúc đầu, Tô Lâm rất lợi hại lo lắng cho mình cái kia công năng là không phải là bởi vì nổ tung chịu ảnh hưởng. Hiện tại hắn rốt cục có thể xác định cùng khẳng định nói với chính mình hắn không có việc gì bởi vì tại Tần Tâm Vũ trêu đùa dưới, Tô Lâm lại có phản ứng sinh lý, nói cách khác hắn không có việc gì. Cái này khiến Tô Lâm tâm lý rất là vui vẻ. Hắn vốn cũng không phải là một cái có thể nhịn được người, dần dần, bắt đầu là từ Tần Tâm Vũ chủ động, hiện tại đã biến thành Tô Lâm nắm giữ lấy quyền chủ động. Không biết lu cờ na ho, Tô Lâm một cái tay đã giải mở Tần Tâm Vũ áo khoác trắng. Đồng thời xâm nhập bên trong, tại Tần Tâm Vũ cái kia thần bí cao ngất ngọn núi bên trên, tùy ý làm vậy. Cái tay còn lại thì là chậm rãi hướng về Tần Tâm Vũ dưới bụng thần bí chi địa du tẩu. Trong lúc nhất thời, trong phòng, Tô Lâm hô hấp to khỏe, Tần Tâm Vũ thở gấp liên tục. Đều nói nam nhân là nửa người dưới suy nghĩ động vật, Tô Lâm tại thời khắc này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bởi vì nam nhân cũng đỡ không nổi chủ động đưa tới cửa dụ hoặc. Then chốt chủ động người vẫn là một cái mỹ nữ. Loại sự tình này, 9 thành 9 nam nhân đều sẽ không cự tuyệt. Cự tuyệt cái kia 0.1 thành, không phải tâm lý có vấn đề, cũng là sinh lý có vấn đề, cũng hoặc là tâm lý cùng sinh lý đều có vấn đề. Tô Lâm là một người nam nhân bình thường, mà lại kinh lịch tối hôm qua giết hại, Tô Lâm tại bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới, còn tiến vào trạng thái bùng nổ. Thực sự Tô Lâm tâm lý, một mực đè nén một cỗ sát khí đây. Nếu như trễ phát tiết ra ngoài lời nói, có lẽ trong thời gian ngắn nhìn không ra cái gì. Nhưng là nếu như về sau càng để lâu mệt mỏi càng nhiều, một khi bạo phát lời nói, cái kia hậu quả khó mà lường được. Mà nam nhân tốt nhất phương thức phát tiết là cái gì dĩ nhiên chính là nữ nhân. Mỹ nhân hương là mộ anh hùng, mỹ nhân hương là ấm áp ổ cũng không phải cổ nhân nói bậy, đây là có một đạo lý của nó. Nếu không, những cái kia tại đầu đao bên trên liếm huyết nhân, cũng không trở thành vừa có tiền phải đi tiêu xái. Bởi vì, bọn họ cũng cần phát tiết. Giống Tô Lâm một tiếng gầm nhẹ, lập tức liền đem Tần Tâm Vũ ôm. Tô Lâm bốn phía nhìn một chút, lập tức thì khóa chặt cách đó không xa cái kia thanh ghế lớn. Tần Tâm Vũ trong phòng thí nghiệm không có giường, chỉ có một thanh ghế lớn là nàng bình thường mệt mỏi thời điểm nghỉ ngơi. Lúc này, lại là trực tiếp bị Tô Lâm cho chưng dụng. Trên mặt hắn lộ ra một kia tà mị nụ cười. Đã Tần Tâm Vũ không sợ, cái kia Tô Lâm còn do dự cái gì đâu, hắn đem Tần Tâm Vũ thả trên ghế, cái kia rộng thùng thình rõ ràng quẻ tại thời khắc này cũng là hoàn thành nó sứ mệnh, từ trên người Tần Tâm Vũ rụng xuống. Màu đo đường viền hoa áo ngực đã bị Tô Lâm giải khai, lúc này bị Tô Lâm lay ở một bên, hắn túi lầu xuống, thì hôn lên Tần Tâm Vũ trước ngực một khắc này phấn nộn nụ hoa bên trên. Ừ, Tần Tâm Vũ trong miệng phát ra một tiếng mê người chi cực gọi tiếng. Đầu không khỏi hơi khẽ nâng lên, một cô nóng rực khí tức từ miệng nàng cùng trong lỗ mũi phun ra, hai mắt nhắm lại, ánh mắt mê ly. Nàng hai tay cũng là vô ý thức đè lại Tô Lâm đầu, dùng sức ép hướng mình bộ ngực, giống như là muốn ngăn cản Tô Lâm động tác kế tiếp, lại như là đang khích lệ Tô Lâm tiếp tục động tác kế tiếp. Chương 586, nghiên cứu đột phá. Thượng đế 7 ngày sáng thế, tại ngày thứ 6 thời điểm người sáng lập, cũng chính là Adam. Adam lúc đang ngủ đợi, Thượng Đế gỡ xuống hắn một cây xương sườn, dùng cái này căn cốt đầu tạo Eva. Adam và Eva bị rắn dụ hoặc, ăn trí tuệ trên cây trái cây, hai quả trái cây dường như cường lực tề đồng dạng rót vào lăn lộn đồn tối tăm hai trái tim. Hai người tinh thần thế giới nhất thời làm sáng tỏ, rõ ràng, bọn họ con mắt sáng ngời. Bọn họ bắt đầu chia phân biệt đồ vật ta, sinh ra tự mình khái niệm, bọn họ vô cùng hể vải phát hiện. Chính mình chi để trần thân thể, là xấu hổ sự tình. Cho nên bọn họ dùng quả sung la cây vì chính mình biên chức và y, để che giấu thân thể của mình. Thượng đế tạo nhân về sau, đây là người lần thứ nhất vi phạm thượng đế mệnh lệnh, nhưng là cũng là bởi vì vi phạm thượng đế mệnh lệnh, nam nhân mới tìm tơ y chính mình yêu nhất. Mà lúc này, Tô Lâm cùng Tần Tâm Vũ đang làm lấy bo nở hà nở thích làm nhất sự tình. Không biết lu cờ na ho, Tô Lâm y phục trên người cũng là rơi xuống đất, cùng Tần Tâm Vũ cái kia áo khoác trắng chất thành một đống. Tần Tâm Vũ toàn bộ ngồi liệt tại ghế lớn bên trên, trong miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng a a a a, a a a a nói mớ thanh âm. Mà Tô Lâm lúc này giống như là một đầu cần cù lão như một dạng, chính đang ra sức cày cấy lấy. Toàn bộ trong phòng thí nghiệm, không có chút nào thí nghiệm không khí, ngược lại là đầy vườn sắc xuân. Hai cỗ như ẩn như hiện đang làm lấy tối nguyên thủy, kịch liệt nhất chính phạt. Bọn họ vận động, bọn họ va chạm, bọn họ xông vào, bọn họ hưởng thụ, bọn họ hòa làm một thể, tựa hồ hai người vốn chính là một thể. Tần Tâm Vũ dưới thân, cái kia ghế lớn chính nương theo lấy Tô Lâm động tác, phát ra chi chi chật chật thanh âm, giống như là tùy thời muốn sụp đổ giống như. Đột nhiên, Tần Tâm Vũ thân thể bỗng nhiên căng cứng, song tay ôm thật chặt Tô Lâm, ngón tay gắt gao bóp lấy Tô Lâm phía sau lưng, da thịt một mảnh ửng hồng chi sắc. Mà Tô Lâm động tác cũng là tại thời khắc này càng lúc càng nhanh, đồng thời nương theo lấy sau cùng xông vào, trong miệng hắn cũng là phát ra một tiếng trầm thấp mà kiềm chế tiếng giống, sau đó bắt đầu từng ngụm mặc khí thô. Trên thân hai người treo mồ hôi, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng thí nghiệm, tràn ngập một cỗ hormone vị đạo. Qua thật lâu, hai người mới dần dần từ vừa mới trong cảm giác tỉnh táo lại. Tô Lâm nhìn lấy gương mặt còn hiện ra sắc mặt ửng đỏ Tần Tâm Vũ, nhẹ nhàng hôn một ngụm. Tô Lâm, ngươi thật giỏi. Tần Tâm Vũ nhìn lấy Tô Lâm tán dương. Nam nhân đều ưa thích nữ nhân khen chính mình, riêng là phương diện này năng lực, Tô Lâm cũng không ngoại lệ, không cưỡng nổi đắc ý nói ra, đó là nhất định phải, cũng không nhìn một chút nam nhân của ngươi là ai. Tô Lâm, về sau ngươi nhiều đến xem ta, có được hay không? Tần Tâm Vũ hỏi. Tốt, không chút do dự, Tô Lâm liền đáp ứng nàng. Dù sao chính hắn cũng quyết định phải thật tốt nghiên cứu một chút thân thể của mình bí mật. Coi như Tần Tâm Vũ không yêu cầu hắn, hắn cũng sẽ thường xuyên đến. Bởi vì Tần Tâm Vũ cũng là nghiên cứu cái này, nếu quả thật bị nàng đem bên trong bí mật khám phá ra lời nói, như vậy giá trị chính là không thể đo lường. Tô Lâm tối hôm qua thực cũng thụ bị thương rất nặng thế, nhưng là hiện tại hắn đã tốt 7-8 phần. Nếu không lời nói, hắn cũng không có tinh lực cùng Tần Tâm Vũ làm những này yêu làm sự tình. Ngươi thật tốt, nghe được Tô Lâm đáp ứng, Tần Tâm Vũ trên mặt lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Trong yêu đương nữ nhân ai quy thì là số âm, nam nhân nói cái gì, các nàng liền tin cái gì. Ngươi nghiên cứu thế nào? Tô Lâm ôm Tần Tâm Vũ, không khỏi mở miệng hỏi. Nói đến chính mình nghiên cứu, Tần Tâm Vũ cũng là nhất thời đến hào hứng. Bất quá, Tô Lâm phát hiện, ở trong mắt Tần Tâm Vũ, còn là có một tia cảm giác bị thất bại, hiển nhiên, hẳn là cái gì thực chất tính tiến triển. Khu khu Tần Tâm Vũ ho nhẹ một tiếng, sau đó khuôn mặt đỏ lên, nói, đột phá tính tiến triển ngược lại là không có cái gì, bất quá ta phát hiện ngươi tế bào hoạt tính so với một lần trước thụ thương thời điểm kiểm chắc đến lại dòng dã tăng lên gấp đôi. Trước kia ngươi tế bào hoạt tính thì không sai biệt lắm là người bình thường gần 100 lần, hiện tại càng là đạt tới kinh người 200 lần. Đáng tiếc là, ta rút ra ngươi da thịt tổ chức tế bào, tóc tế bào, móng tay tế bào, huyết dịch tế bào. Chờ một chút, đột nhiên, Tô Lâm cắt ngang Tần Tâm Vũ lời nói, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn lấy nàng, hỏi, ngươi chừng nào thì, có ta nhiều như vậy tế bào? Khụ khụ, Tần Tâm Vũ không khỏi vội ho một tiếng, nàng cho nói lộ ra miệng. Bất quá, như là đã cùng Tô Lâm thẳng thắn, chuyện này nói, cố sự Tô Lâm cũng sẽ không cầm nàng thế nào. Cũng là lần trước rồi, cái gì lần trước? Tô Lâm không hiểu hỏi. Cũng là lần trước, lần kia ngươi say rượu không phải sao? Sau đó ta thừa dịp ngươi ngủ, sau đó lấy ngươi ra thịt tổ chức, bộ phận cơ thịt, móng tay, tóc, da đầu chờ một chút đến phòng thí nghiệm nghiên cứu. Tốt ra Tô Lâm tối mồ hôi một thành, xem ra sau này đến ít uống rượu thật hỏng việc, chính mình tính cảnh giác vờ ơ y ma giảm xuống nhiều như vậy, thật sự là thật đáng sợ. Sau đó thì sao? Tô Lâm không khỏi tiếp tục hỏi. Sau đó vô luận ta dùng phương pháp gì, đều bồi dưỡng không ra người tế bào. Cho dù là nhân bản ra ngươi tế bào, nhưng là trừ từ ngươi chủ chốt bên trên lấy xuống tổ chức tế bào có ngươi năng lực, những bồi dưỡng đó đi ra hoặc là sáng tạo ra hắn tế bào, đều không thể cùng ngươi tế bào hoạt tính so sánh nói. Hàn Giao không khỏi cau mày, ta cũng không biết vì cái gì có phải hay không tế bào lấy không đúng. Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tế bào không đúng nghe được Tô Lâm lời nói, Tần Tâm Vũ mày nhíu lại càng ngày càng gấp. Cũng không lâu lắm, nàng ánh mắt thì sáng lên, hiển nhiên là muốn đến cái gì. Nàng lập tức từ ghế lớn bên trên nhảy dựng lên, không khỏi ôm Tô Lâm hôn một cái, nói, Tô Lâm, ngươi thật sự là một thiên tài. Ách, Tô Lâm nhìn lấy Tần Tâm Vũ hưng phấn bộ dáng, không khỏi có chu tờ buồn bực, chán ở dê lẽ lại chính mình thật nói đúng. Tần Tâm Vũ một mặt vẻ hưng phấn, hiển nhiên nghĩ thông suốt khốn nhiễu nàng hồi lâu vấn đề, nàng cũng là thập phần vui vẻ. Thật sự là tế bào chọn sai, Tô Lâm có chu tờ không xác định hỏi. Ừm, ân là. Tần Tâm Vũ khỏe miệng hơi nhếch lên, trên mặt nở nụ cười, đều tại ta chính mình, đi vào chỗ nhầm lẫn. Tô Lâm, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta lời nói, ta còn không biết cần phải bao lâu mới có thể phát hiện vấn đề này. Như quả không ngoài sở liệu của ta lời nói, 10 phần thật là bởi vì ta lấy tế bào có vấn đề. Có vấn đề gì cha nờ dê lẽ lại muốn ta nội tạng tế bào? Tô Lâm nói, cái này không thể được à, muốn là muốn ta tâm can tỳ phế cái gì, có phải hay không muốn tại thân thể ta bên trên mở mấy cái đại động a? Nhìn lấy Tần Tâm Vũ nhìn lấy chính mình tỏa ánh sáng ánh mắt, nghĩ đến chờ một chút Tần Tâm Vũ cầm đao giải phẫu, muốn tại trên thân thể mình mở mấy cái đại động, Tô Lâm thì có loại không rét mà run cảm giác. Chương 587, ta nói không phải cái kia. Ngươi nghĩ đi đâu? Tần Tâm Vũ vừa mới bởi vì rất cao hứng, đến mức không có chú ý tới Tô Lâm biểu lộ, lúc này nghe được Tô Lâm lời nói, cũng là biết hắn lầm sẽ tự mình ý tứ. Ngươi nghĩ đi đâu? Tần Tâm Vũ không khỏi trắng Tô Lâm liếc một chút, nói, ta giống nhẫn tâm như vậy người sao? Tô Lâm nghiêm túc dò xét Tần Tâm Vũ liếc một chút, lúc này Tần Tâm Vũ một mặt vẻ hưng phấn, bởi vì vừa mới hai người một phen, trên mặt thường hồng còn chưa thối lui, nhìn hết sức mê người. Tô Lâm tâm lý nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, mở miệng nói, ngươi không giống nhẫn tâm như vậy người, ngươi chính là như vậy nhẫn tâm ngươi đi chết. Tần Tâm Vũ không khỏi trợn mắt một cái. Chỉ cần không phải cắt ta thịt là được, Tô Lâm nói ra. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Tô Lâm cuối cùng vẫn là có chu tờ hiếu kỳ hỏi, trong lòng của hắn cũng muốn biết là vì cái gì. Tô Lâm tâm lý thực cũng rất là nghi hoặc, thân thể của hắn đến có bí mật gì. Mà lại, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt. Thân thể của hắn bí mật, rất có thể cùng cha mẹ của hắn có quan hệ. Nếu không lời nói, hắn cha mẹ như thế người bình thường, làm sao lại bị người mưu sát đâu? Dunzi, cũng là cái kia Tần Tâm Vũ có chu tờ thẹn thùng nói ra, mặt nàng biến càng thêm đỏ, nhìn Tô Lâm có chu tờ không khỏi rượu. Cái gì cái kia cái này, ngươi ngược lại là nói á? Tô Lâm hỏi. Cũng là cái kia cái nào cái kia, đừng thừa nước đục thả câu a, ta thật không hiểu, Tô Lâm nói ra. Cũng là cái kia Tần Tâm Vũ cũng là giận, sau đó chỉ Tô Lâm tiểu đình đinh no y. Tô Lâm sắc mặt trắng nhợt, hạ thân không khỏi hơi hơi mát lạnh, hai tay của hắn vô ý thức nả mở trả tờ chính mình gây án hung khí, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Tần Tâm Vũ, mở miệng nói, ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết, ngươi có thể cắt ta thịt, đào ta tâm, nhưng là nơi này, đánh chết ta cũng không thể động. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tần Tâm Vũ chính mình cũng là rất lợi hại im lặng, giờ mới hiểu được tới. Là Tô Lâm chính mình hiểu sai. Ngươi nghĩ đi đâu? Tần Tâm Vũ nói, ta lại không nói muốn động ngươi. Ngươi, cái kia tuy nhiên hai người vừa mới phát sinh lớn nhất tiếp xúc thân mật, nhưng là, lúc này nói đến Tô Lâm tên vô lại, Tần Tâm Vũ vẫn là thẹn thùng cực. Nàng đều không dám nhìn nữa Tô Lâm nơi đó, trái tim cũng là không khỏi bịch bịch giống như là hiệu con sông loạn một dạng. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự là quá háo sắc. Tô Lâm sẽ không phải không thích chính mình đi, không biết vì cái gì. Tần Tâm Vũ lúc này, trong đầu vờ ơ y ma toát ra dạng này một cái cùng chuyện này một chút quan hệ cũng không có suy nghĩ. Tô Lâm cúi đầu, nhìn lấy chính mình nơi đó, phát hiện trừ chính mình tiểu huynh đệ, cũng chỉ có xung quanh những chiếc đông đó. Chán ở dê lẽ lại, Tần Tâm Vũ nói là chiếc đông, Tô Lâm không khỏi nghĩ đến, cái này hắn cũng yên tâm không ít. Nói sớm đi, Tô Lâm nghe được Tần Tâm Vũ lời nói, trên mặt nở nụ cười. Hắn ra mặt dày, trực tiếp đưa tay chộp một cái, sau đó rút ra chính mình hai cây vừa đen vừa sáng, còn hơi hơi quăn xoắn lông tóc, mở miệng nói, không phải liền là mấy cọng tóc à, cho ngươi, cầm lấy đi dùng, không đủ lại nói với ta có lông. Cũng là như thế tùy hứng nhìn lấy Tô Lâm cái kia bựa bộ dáng, Tần Tâm Vũ cảm thấy mình cũng là say. Tô Lâm đây là đến não mở rộng bao lớn, mới có thể nghĩ đến như thế không hợp thói thường đồ vật. Nàng Lu Cờ Na Ho nói qua chính mình muốn chỗ của hắn chiếp đông, nàng nói qua sao? Nàng rõ ràng chỉ là Tô Lâm. Ta Tần Tâm Vũ há miệng một cái, nói, ta nói không phải cái kia. Dắt Tô Lâm biểu hiện trên mặt cũng là ngưng kết, ngươi nói không phải cái này. Tô Lâm lần nữa thấp đầu lâu mình, sau đó mi đầu không khỏi nhăn lại đến. Bình thường tới nói, nếu như một người nam nhân bị chỉ dưới hông, bình thường chú ý điểm đều là mình tiểu huynh đệ. Tô Lâm cũng giống như vậy, cho nên hắn coi là Tần Tâm Vũ nói là ở đó. Lúc này đem mục tiêu bài trừ về sau, Tô Lâm phát hiện giống như cũng không có thứ gì, trừ lông chân. Chẳng lẽ ngươi muốn lông chân? Tô Lâm lại nói cũng không đợi Tần Tâm Vũ trả lời có phải hay không, trực tiếp lại nhô hai con ở dê lông chân xuống tới, nói, yên tâm, lông chân ta có càng nhiều, không đủ lại nhô. Tần Tâm Vũ im lặng, nàng không có đưa tay đón. Làm sao không biết là ngại ít đi. Ách ra, Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong miệng thì không khỏi phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên thanh âm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này thời điểm, Tần Tâm Vũ tại Tô Lâm bất ngờ không đề phòng, phát động đột nhiên tập kích, hai tay nắm ở Tô Lâm nam nhân gốc rễ. Ngươi muốn làm gì? Muốn để Tô Lâm giận dữ, ngươi sao có thể cướp ta lời kịch đâu? Tần Tâm Vũ không để ý đến Tô Lâm, sau đó tay nhỏ chậm rãi động. Nàng cảm giác Tô Lâm nơi đó tản ra kinh người nhiệt lượng, một dòng nước nóng cũng là không ngừng thông qua bàn tay nàng, hướng chạy nàng toàn thân các nơi. Tuy nhiên động tác cứng nhắc, nhưng là Tô Lâm rất nhanh vẫn là đến cảm giác. Hắn không khỏi nheo mắt lại, dễ chịu bắt đầu hừ hừ lên. Ru nờ dê, chính là như vậy, hừ nhanh lên nữa. Đối Tô Lâm một mặt hưởng thụ biểu lộ, ngay lúc này, Tần Tâm Vũ đột nhiên dừng lại, Tô Lâm cảm giác trong nháy mắt bị đánh gãy. Không khỏi khẽ như mày, đồng thời túi đầu nhìn lấy Tần Tâm Vũ. Hắn còn chưa kịp hỏi vì cái gì, nhất thời thì cảm giác mình giống như bị một cô ôn nhuận bao trùm. Một loại càng thêm kích thích, càng thêm sảng khoái cảm giác trong nháy mắt thông qua Tô Lâm bộ vị mấu chốt, sau đó thiểm điện một dạng chuyển khắp Tô Lâm toàn thân. Hắn nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần, eo không đau xót, chân không đau, ngay cả nhận thương thế cũng tốt không ít. Tô Lâm không khỏi phát ra một tiếng trầm thấp kiềm chế thanh âm, biểu lộ nhìn rất là dễ chịu, giống như là đang hưởng thụ cái gì mỹ diệu phục vụ. Mà trên thực tế, Tô Lâm đúng là đang hưởng thụ Tần Tâm Vũ mỹ diệu phục vụ. Nói thật, Tô Lâm căn bản liền không có nghĩ tới Tần Tâm Vũ sẽ làm dạng này sự tình, hơn nữa còn là tại chính nàng trong phòng thí nghiệm. Nghĩ tới đây, Tô Lâm tâm tình cũng là không khỏi càng thêm kích động, cũng càng thêm phấn khởi. Thân thể của hắn không khỏi đứng căng thẳng, để cho mình ở vào càng thêm dễ chịu vị trí. Dù sao nam nhân mà, dạng này sự tình, mặc kệ là chủ động, vẫn là bị động, đều là mười phần ưa thích. Tô Lâm không chỉ có là nam nhân, hơn nữa còn là một cái cường tráng nam nhân, tự nhiên cũng là mười phần ưa thích. Thần Tâm Vũ cũng là lần đầu tiên làm dạng này cảm thấy khó xử sự tình, nàng cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể như vậy, hơn nữa còn là tại loại hoàn cảnh này phía dưới. Nàng tâm tình đồng dạng có chút ít kích động cùng tiểu thẹn thùng. Chương 588, đến là cái gì? Thường xuyên nghe nam nhân nói, về sau tìm dạng này lao bà là được, vóc dáng không cần quá cao gầy, có thể có chút ít béo, khỏe mạnh liền tốt. Không cần quá nhà hợp vụ, có thể giặt quần áo xem tờ chăn, sẽ làm cà chua trứng tráng là được. Không cần nhiều thông thuệ, có thể có chút ít đần, có chính mình sức phán đoán, bớt làm thiếu thông minh sự tình. Không cần nhiều có năng lực, đối ngươi một mực có lòng tin, hội thưởng thức ngươi năng lực, dù là nàng kiếm tiền nhiều hơn ngươi cũng sẽ cho ngươi đầy đủ tự tôn. Nếu có dạng này muội tử, vậy khẳng định không phải ngươi. Phía trước nói đều là ảo tưởng, câu nói sau cùng mới là sự thật. Trước kia Tô Lâm cũng nghĩ như vậy qua. Bất quá thế sự vô thường, liền Tô Lâm chính hắn cũng không biết, kết quả cuối cùng lại biến thành dạng này. Không phải hắn không có tìm được dạng này muội tử, mà chính là hắn tìm tơ y rất nhiều so phía trên này muội tử càng hảo muội tử. Bên trong Tần Tâm Vũ chính là bên trong một cái. Một nữ nhân cho một người nam nhân lớn nhất tín nhiệm là bắn bên trong. Một người nam nhân cho một nữ nhân lớn nhất cam đoan là gặp gia trưởng. Tô Lâm không có mang Tần Tâm Vũ đi gặp gia trưởng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tô Lâm phụ mẫu đã qua đời nguyên nhân. Nhưng là Tần Tâm Vũ lại là đã đối Tô Lâm làm đến một nữ nhân đối một người nam nhân lớn nhất tín nhiệm. Vừa mới cửa vào, Tần Tâm Vũ cũng cảm giác được một cỗ mùi tanh truyền vào trong miệng nàng, cái kia mãnh liệt kích thích tính vị đạo, kém chút kích thích nàng phun ra. Bất quá, nàng vẫn là cố nén, không có phun ra. Riêng là nghe được Tô Lâm trong miệng phát ra cái kia vài tiếng dễ chịu thanh âm, càng giống là cho nàng động lực một dạng. Nàng nhận biết Tô Lâm tương đối chế, hai người phát sinh quan hệ cũng coi là dựa vào sau. Thần Tâm Vũ chính mình cũng sợ hãi mình tại Tô Lâm trong suy nghĩ không có địa vị, cho nên nàng cũng chỉ có thể dùng chính mình biện pháp. Đương nhiên, Thần Tâm Vũ cũng là có chính mình tư tâm. Bởi vì nàng còn có một cái mục đích, cái kia chính là phải dùng đến nghiên cứu. Trước kia Thần Tâm Vũ thí nghiệm thời điểm, dùng đều là nhiễm sắc thể hoàn chỉnh tế bào, cho nên đều thất bại. Cho nên, Thần Tâm Vũ lần này chuẩn bị sử dụng chỉ có một nửa nhiễm sắc thể tế bào dùng một chút. Mà lại, loại này tế bào hoạt lực so sánh lớn, căn cứ nàng phỏng đoán, hẳn là có thể có tác dụng. Tô Lâm lúc này, đã quên mới vừa cùng Thần Tâm Vũ nói chuyện, hắn đã đắm chìm trong chính mình khoái cảm bên trong. Tay hắn lúc này, cũng là vô ý thức đè lại Thần Tâm Vũ đầu, sau đó để Thần Tâm Vũ làm ra thích hợp bản thân xúc cảm tốc độ cùng tần suất. Rốt cục, không biết qua bao lâu, tại Tô Lâm một âm thanh trong tiếng gầm nhẹ, hắn rốt cục cũng nhịn không được nữa, đạt tới khoái lạc đỉnh phong. Thần Tâm Vũ chỉ cảm thấy một dòng nước nóng đánh tới, sau đó sắc mặt cũng là tăng đỏ bừng, nàng từ dưới đất đứng lên, sau đó nhanh chóng chạy đến phòng thí nghiệm bàn thí nghiệm bên trên, lấy ra một sạch sẽ buồn nuôi cấy, sau đó đem trong mồm đồ vật nôn đến bên trong, cẩn thận, phóng tới kho la nhở bên trong lạnh giấu đi. Nhìn lấy Thần Tâm Vũ động tác, Tô Lâm cũng mắt trợn tròn. Lúc này Tô Lâm đã bị vừa mới sảng khoái choáng váng đầu óc, đã sớm quên hắn đi theo Thần Tâm Vũ đến phòng thí nghiệm mục đích. Ngươi đang làm cái gì? Tô Lâm rất là hiếu kỳ, nghe nói nam nhân vật kia có thể cho nữ nhân làm đẹp mỹ nhan cái gì, chán ở dê lẽ lại Thần Tâm Vũ là vì đứng lên, tốt vụng trộm thử một chút hiệu quả. Tô Lâm không khỏi vì chính mình thông minh, cơ trí điểm tán. Nhất định là như vậy. Thần Tâm Vũ không để ý tới Tô Lâm. Bởi vì Tô Lâm năng lực thật sự là quá cường đại. Thời gian dài, sức bền bị cao. Thần Tâm Vũ không chỉ có ngồi xổm hai chân run lên, thì ngay cả cánh tay cũng là hế ẩm. Mà lại đây không phải trọng yếu nhất là Thần Tâm Vũ miệng cũng là một mục, mà lại trong mồm một mảnh mùi tanh, để cho nàng mười phần buồn nôn. Cho nên, lúc này, Thần Tâm Vũ tại cất kỹ vật kia về sau, liền đi tới một bên bắt đầu xúc miệng đứng lên. Trọn vẹn đổi 5 lần nước. Thần Tâm Vũ mới cảm giác miệng dễ chịu một chút. Nàng hung hăng trắng Tô Lâm liếc một chút, nói, đều tại ngươi ách. Tô Lâm không khỏi sờ mũi một cái, cười khổ một tiếng, trách ta cái gì, dù sao cũng là trách ngươi. Thần Tâm Vũ rất là tức giận, nàng một bên mặc quần áo, vừa nói, ngươi cũng vội vàng mặc y y phục, nếu như chờ dưới có người tiến đến nhìn thấy chúng ta dạng này thì không được, đây không phải ngươi phòng thí nghiệm sao, làm sao còn sẽ có người tiến đến? Tô Lâm có chút tờ hiếu kỳ hỏi. Ta phòng thí nghiệm người khác thì không có thể vào không? Thần Tâm Vũ hỏi ngược lại. Tối thiểu đến gõ cửa đi. Tô Lâm tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là còn đi qua, xoay người nhặt từ bản thân vứt trên mặt đất y lìa phủ, vang thân thượng bộ. Ta trợ lý không cần bất quá, Tô Lâm không biết là, Thần Tâm Vũ trợ lý hôm nay không có tới đi làm. Nếu không lời nói, nàng cũng không dám to gan như vậy cùng điên cuồng. Thần Tâm Vũ một bên mặc quần áo, nàng nhi vợ tim đờ ập đờ lúc này vẫn là phanh phanh phanh trực nhảy, còn không có bình tĩnh trở lại. Chính nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng sẽ làm ra mắc cỡ như vậy sự tình. Tô Lâm một bên mặc quần áo, một vừa nhìn Thần Tâm Vũ. Dạng này mỹ nhân thay quần áo quá trình, cũng không phải tùy tiện liền có thể thưởng thức được. Riêng là Thần Tâm Vũ mặc quần áo thời điểm, loại kia loan thoáng, mông lung, nửa chặn nửa che, một mặt thẹn thùng biểu lộ, càng làm cho Tô Lâm tâm lý hô to không chịu được nổi. Nếu như không phải cố kỵ phòng thí nghiệm khả năng có người xông tới, Tô Lâm thật đúng là khả năng nhịn không được, lại đến một phát. Thần Tâm Vũ bị Tô Lâm nhìn là mặt đỏ tới mang tai, bất quá nàng cũng không có cách, chỉ có thể hung hăng trừng mắt Tô Lâm. Ngươi nhìn ta, ta cũng nhìn ngươi bất quá, Tô Lâm ra mặt thật sự là quá dày, đừng nói chỉ là Thần Tâm Vũ một cái. Liền xem như lại đến 10 cái 8 cái muội tử. Chỉ cần muội tử dung mạo xinh đẹp, hắn mới sẽ không thẹn thùng đâu tới nỗi nói trước mặt hắn nói cái gì lạ lắm. Muội tử liếc hắn một cái, hắn đều muốn đỏ mặt nửa ngày. Tô Lâm đã sớm đem cái kia câu nói ném đến lên 9 tầng mây dạ và quốc. Cái này, vật kia ta muốn nghiên cứu mặc chỉnh tề về sau, Thần Tâm Vũ đỏ mặt cùng Tô Lâm nói ra. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu, cười nói, nếu như không đủ lời nói, còn có thể tìm ta hỗ trợ lần này thì không thu ngươi phí dụng, lần tiếp theo lời nói, cũng không thể miễn phí hôn, dùng thử hậu ký thật tốt bình nha xì. Nghe được Tô Lâm như thế không có mặt mũi lời nói, Hàn Giao không khỏi nhẹ nhàng gắt hắn một cái. Không biết xấu hổ cảm ơn khích lệ ta mới sẽ không đang tìm ngươi, muốn Tần Tâm Vũ nói ra. Không tìm ta tìm ai, chẳng lẽ chính ngươi có sao? Tô Lâm từ trên xuống dưới dò xét Tần Tâm Vũ liếc một chút, nói, phải biết, loại vật này có thể chỉ có chúng ta nam nhân có, mà lại, có loại năng lực này, chỉ có ta một người có. Chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh á. Tô Lâm không phải người ngu, hơi ngẫm lại, thì minh bạch Tần Tâm Vũ trước kia nói đồ vật là cái gì. Chương 589, vẫn là ban đầu vị đạo. Tô Lâm tự suy nghĩ một chút, còn cảm thấy Tần Tâm Vũ nói thật đáng tin. Chỉ là đối phương loại này lấy được phương thức, có chu tờ đặc biệt, để Tô Lâm thật rất nhớ lại tới một lần nữa. Qua ngươi, Tần Tâm Vũ hung hăng trắng Tô Lâm liếc một chút nói, ta mới không cần lại tới một lần nữa đâu, ngươi có thể cam đoan một lần liền có thể nghiên cứu ra được sao? Tô Lâm phản hỏi nói, ngươi cũng không nên nói như thế tuyệt đối, cẩn thận tiếp theo từ, ta thì không cho ngươi. Ngươi tìm ai qua, ngươi qua nở ta tìm ai, ta yêu tìm ai, tìm người nào? Tần Tâm Vũ nghe được Tô Lâm lời nói, hơi có chu tờ tức giận nói ra. Ta xem ai dám, Tô Lâm cả giận nói. Nhìn thấy Tô Lâm tức giận, Tần Tâm Vũ cũng không dám nói lung tung, bất quá nàng tâm lý vẫn là rất cao hứng, bởi vì điều này nói rõ Tô Lâm đây là đang hồ nàng. Ta nói đùa, Tần Tâm Vũ nói, ta nếu là ngươi người, vậy liền cả một đời đều là một mình ngươi, trừ phi là ngươi trước không quan tâm ta, nếu không ta sẽ không rời đi ngươi. Nghe được Tần Tâm Vũ như thế rõ ràng thổ lộ, Tô Lâm trong lòng cũng là có chu tờ cảm động, hắn không khỏi duỗi ra hai tay, đem Tần Tâm Vũ ôm vào trong ngực. Đồng thời cúi đầu, tại Tần Tâm Vũ trên trán nhẹ nhàng hôn một ngụm. Tốt, Tần Tâm Vũ ngẩng đầu, nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói, ngươi đi nhanh lên đi, đến có một hồi lâu, muốn là ngươi không quay lại qua, đoán chừng những nữ nhân kia muốn cho là ta đem ngươi ăn. Tần Tâm Vũ biết Tô Lâm ý tứ, Tô Lâm đây là đang nói cho nàng, hắn là sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất. Mà Tần Tâm Vũ cũng không muốn để Tô Lâm chính mình có áp lực quá lớn, cho nên nói như vậy, cũng là làm dịu giữa hai người lúc này hơi có chút trầm nột ngạt phân. Tốt, Tô Lâm buông ra Tần Tâm Vũ, vừa cười vừa nói, nếu là không đầy đủ, liền tiếp tục tới tìm ta, cút đi ngươi. Tần Tâm Vũ nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi vừa cười vừa nói, ta không nói đùa, ta đoán chừng những cái kia khẳng định không đủ, ngươi yên tâm tốt, ta có thể cam đoan, khẳng định vẫn là quen thuộc cách điều chế, vẫn là ban đầu vị đạo nha. Đi chết đi, Tần Tâm Vũ không khỏi bị Tô Lâm câu nói này nói đỏ bừng cả khuôn mặt, hung dữ hướng về phía Tô Lâm mắng to một tiếng, đồng thời nắm lên một bên đao giải phẫu, chuẩn bị cho Tô Lâm kéo một chút, đem Tô Lâm cái kia hại người đồ vật cho kéo sạch sẽ. Dọa đến Tô Lâm tranh thủ thời gian chuồn đi. Nhìn lấy Tô Lâm cái kia chạy trối chết bóng lưng, Tần Tâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. Khi Tô Lâm trở lại Hàn Giao phòng bệnh thời điểm, phát hiện Hàn Tiếu Tiếu các nàng ba cái vợ ơ y ma ở chung rất là nghiêm túc, có một loại dương cung bạt kiếm cảm giác. Đương nhiên, các nàng ba người không phải đang đánh nhau, cũng không phải đang đối đầu, các nàng ba người chỉ là tại đấu địa chủ A Nguyên Lai. Tại Tô Lâm sau khi đi không bao lâu, ba người bầu không khí có chu tờ xấu hổ. Hàn Tiếu Tiếu thì đề nghị ba người đấu địa chủ, từ đó thu hoạch được Hàn Giao cùng Diêm Đông Nhi nhất trí duy trì. Không phải sao, ba người rất nhanh liền chơi khí thế ngất trời. Bắt đầu thời điểm, bởi vì không có cái gì thưởng phạt chế độ, cho nên bọn họ mỗi lần đều là sờ đến đập đất người tư cách người kia đập đất người. Cái này khiến cái kia thanh vừa lúc sờ đến hảo bài người khác rất là khó chịu. Cho nên, các nàng thương nghị sau một hồi lâu, rốt cục muốn ra một cái thưởng phạt biện pháp. Nói tiền tổn thương cảm tình, cho nên ba người không có chơi tiền. Bọn họ muốn ra biện pháp cũng là thiếp tờ giấy, bất quá, bởi vì không có tìm được thích hợp trang giấy, cho nên ba người chỉ có thể dùng giấy vệ sinh chịu đựng. Lúc này ba trên mặt người đều riêng phần mi nhờ dán không ít, hiển nhiên là đều có thắng thua. Các nàng ba cái lúc này rõ ràng là đến phân mấu chốt thắng bại thời khắc, liền Tô Lâm quay lại cũng không có phát hiện. Khu khu làm chứng minh ba cờ hờ chính mình tồn tại cảm giác, Tô Lâm không khỏi ho nhẹ vài tiếng. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 không muốn qua khu khu, Tô Lâm lại tặng háng một cái. Đối 8 đối 10 đối A không muốn vẫn là không có lý Tô Lâm. Cái này, các ngươi muốn ăn cái gì, ta ra ngoài cho các ngươi mua chút, đến ăn cơm trưa thời gian, Tô Lâm hỏi. Đáng tiếc là, vẫn không có người nào để ý đến hắn, cái này khiến Tô Lâm rất là bất đắc dĩ. Ngay lúc này, Tô Lâm điện thoại di động lại là vang lên. Tô Lâm xem xét điện báo biểu hiện, phát hiện là Liêu Huyên đánh tới, không khỏi theo nút trả lời. Mà lúc này đây, nghe được Tô Lâm điện thoại tam nữ, cũng là nhìn nhau, sau đó đồng thời thả tay xuống bên trong bài, sau đó vênh hai, muốn nghe một chút đến là ai đang cấp Tô Lâm gọi điện thoại. Tô Lâm, ngươi hôm nay làm sao không tới làm ai trong điện thoại truyền đến Liêu Huyên cái kia gợi cảm thanh âm, ta cho Mục Tuyết lão sư gọi điện thoại. Nàng nói ngươi buổi tối hôm qua để cho nàng bồi nàng cặp vú về quán rượu về sau, hôm nay cũng không có qua tìm nàng, ngươi đi nơi nào khụ khụ cái này. Tô Lâm vội ho một tiếng, sau đó nhìn một chút Hàn Giao các nàng nói, ta tại bệnh viện cái gì. Nghe được Tô Lâm lời nói, Liêu Huyên không khỏi đề cao một cái âm lượng, ngươi làm sao thụ thương có nghiêm trọng hay không, tại bệnh viện nào, ta lập tức đi ngay nhìn ngươi, còn có ta thông báo Tiếu Tổng ta không sao. Tô Lâm vội vàng nói, thủ thương là Hàn Giao, các ngươi đi làm đi, đừng tới đây. Tô Lâm cũng không muốn làm cho các nàng lo lắng, cho nên nói như vậy. Ngươi không có việc gì, vậy thì thật là quá tốt. Nghe được Tô Lâm không có việc gì, Liêu Huyên cũng là buông lỏng một hơi. Tô Lâm thường xuyên cùng người đánh nhau, cho nên nàng nghe xong Tô Lâm tại bệnh viện, liền vô ý thức coi là Tô Lâm thụ thương. Vậy ngươi tại bệnh viện theo nàng đi, không dùng để đi làm ứng tốt. Tô Lâm nói xong, thì tắt điện thoại. Hắn còn chưa kịp đưa di động thu lại, điện thoại thì vang lên lần nữa tới. Chỉ bất quá, lần này gọi điện thoại chủ nhân đổi, là Mục Tuyết. Vì Tô Lâm mở miệng cười nói, mãi mãi các nàng vẫn tốt chứ ứng, mãi mãi rất tốt, chỉ là có chút ở không quen. Muốn về nhà Mục Tuyết nói, ngươi chuyện gì xảy ra a, hôm nay làm sao không có đi làm, mãi mãi có ở bên cạnh ngươi không. Tô Lâm nhỏ giọng hỏi. Không tại, ta vụng trộm điện thoại cho ngươi đâu, Mục Tuyết nói. Mãi mãi không cho ta hỏi ngươi, sợ ngươi bận rộn công việc, ta gọi điện thoại quấy rầy ngươi. Ngươi nói cho mãi mãi liền nói ta hôm nay công tác có chu tờ bận bịu là được. Tô Lâm no y ngươi làm sao, Mục Tuyết không khỏi hỏi. Nàng giải Tô Lâm, tự nhiên là biết Tô Lâm công tác, căn bản là một điểm cũng không bận bịu. Ta tại bệnh viện cái gì. Nghe được Tô Lâm lời nói, đầu bên kia điện thoại truyền đến Mục Tuyết la hét thanh âm. Rất nhanh, Tô Lâm còn loáng thoáng nghe được Mục Tuyết thanh âm, tựa hồ là đang gọi nàng tên. Trọn vẹn qua hơn một phút đồng hồ, Tô Lâm mới lần nữa nghe được Mục Tuyết thanh âm. Tô Lâm, ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi thụ thương có phải hay không, hôm qua tại nông gia nhạc đụng phải người kia làm a. Nói, Mục Tuyết trong thanh âm liền mang theo một điểm giọng nghẹn ngào, hiển nhiên cũng là thập phần lo lắng Tô Lâm. Chương 590, bị ngươi nhìn ra. Đều tại ta, nếu không phải mãi mãi ta muốn đi ăn danh sách điểm thực vật, ngươi cũng sẽ không đi cái kia nông gia nhạc. Dạng này liền sẽ không đụng phải nông dân công người xấu, ngươi cũng sẽ không thụ thương. Mục Tuyết hiển nhiên là đem trách nhiệm ép trên người mình, cho nên tâm lý mười phần tự trách. Không trách ngươi, Tô Lâm nói, thật không có quan hệ gì với ngươi. Thế nhưng là, Tô Lâm nói như vậy, Mục Tuyết lại là càng thêm thương tâm. Tô Lâm, ngươi đừng bảo là, ta biết ngươi đây là vì an ủi ta. Ngươi bây giờ tại cái gì bệnh viện, ta lập tức tới ngay nhìn ngươi, Mục Tuyết nói ra. Cái kia mãi mãi đâu, nàng làm sao bây giờ, Tô Lâm nhữ mày nói, ta không phải nói à, ta không sao. Ta buổi chiều còn phải đi ra ngoài một bận, mãi mãi thật vất vả tới một lần địa hải thành phố, ngươi vẫn là hảo hảo theo nàng dạo chơi đi. Cái này Mục Tuyết hiển nhiên là do dự, nàng cũng biết mãi mãi tới một lần địa hải thành phố không dễ dàng, nếu như nàng không tại lời nói, đoán chừng nàng và Mục Dã Mục Phi hai huynh đệ cái cũng chỉ có thể ở tại trong tân quán. Ngươi thật không có sự tình, Mục Tuyết hỏi. Ta thật không có sự tình, bằng không lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết ta tại bệnh viện sao, Tô Lâm nói, ta muốn gạt ngươi trực tiếp biên một cái lý do lừa ngươi liền tốt, làm gì phiền phái như vậy giải thích với ngươi đâu. Ngươi nói có đúng hay không, Mục Tuyết ngẫm lại, cảm thấy cũng thế, lại thêm nàng xác thực phải bồi mãi mãi, cho nên thì gật đầu đáp ứng. Ngươi giúp ta nói với mãi mãi tiếng xin lỗi, Tô Lâm nói ra. Tốt, Mục Tuyết nói xong, hai người lại hàn huyên vài câu, sau đó thì tắt điện thoại. Tô Lâm nói chuyện điện thoại xong, phát hiện Hàn Tiếu Tiếu, Hàn Giao, Diêm Đông Nhi ba người đều nhìn hắn, nhất thời có chu tờ xấu hổ sờ mũi một cái, nói, các ngươi làm sao đều không chơi A3. Hàn Giao trực tiếp vứt xuống bài xì phé, lạnh hư một tiếng, nói, không chơi, nào đó người nói chuyện không tính toán gì hết, nói là chiếu cấu người, chính mình lại là cho cái này nói chuyện điện thoại xong cho cái kia đánh, dỗ dành xong cái này hồng nhan chi kỷ. lại qua an ủi một cái khác, thật sự. Là bận bịu chết nha. Nghe được Hàn Giao cái kia hế ẩm lời nói, Tô Lâm trên mặt xấu hổ thần sắc càng thêm nồng đậm. Cũng là Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi cũng là thả tay xuống bên trong bài xì phé, trách cứ, đại thúc, ngươi cũng thực sự là. Ngươi nhìn ta, vì ngươi thụ nặng như vậy thương tổn, ngươi vậy mà đều không an ủi ta, ta quá thương tâm. Đun ở dê vở ơ y a một bên Diêm Đông Nhi cũng là không quên cho Hàn Tiếu Tiếu bổ đao, liền xem như không an ủi Tiếu Tiếu, vậy cũng phải an ủi Hàn Giao tỷ tỷ a. Nếu không phải nàng cứu chúng ta lời nói, ngươi có thể thì sẽ không còn được gặp lại đáng yêu ta. Hàn Tiếu Tiếu hung hăng chừng Diêm Đông Nhi liếc một chút, nhưng lại là không có cách nào phản bác, bởi vì Diêm Đông Nhi nói là sự thật, Hàn Giao đúng là cứu các nàng. Bất quá, tại Hàn Tiếu Tiếu tâm lý đặt quyết tâm. Nàng về sau có cơ hội, cũng nhất định muốn cứu Hàn Giao một lần. Nàng là cảnh sát, nàng là phi. Cả hai trời sinh cũng là thu địch. Nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm, các nàng tuyệt đối là không có giao tập. Có thể là bởi vì Tô Lâm, các nàng tụ tập cùng một chỗ. Cho nên, vô ý thức Hàn Tiếu Tiếu thì thường xuyên dùng Hàn Giao đến cùng mình so sánh. Đều tại ta Tô Lâm vội vàng xin lỗi, lúc này nói cái gì đều vô dụng, vẫn là nhận lầm tốt. Hừ, tam nữ lạnh hừ một tiếng, không để ý tới Tô Lâm. Tô Lâm nói ra, giữa trưa, các ngươi muốn ăn cái gì ta ra ngoài cho các ngươi mua. Không ăn, Hàn Tiếu Tiếu nói, tức giận đều tức giận no bụng, còn ăn thứ gì không ăn cái gì sao được đâu. Tô Lâm nói, tranh thủ thời gian dưỡng tốt thân thể, mau mau xuất viện. Tô Lâm bằng vào ba tức không nát miệng lưỡi, tại hắn quay giày đòi hỏi phía dưới, tam nữ rốt cục thỏa hiệp. Hàn Giao cùng Hàn Tiếu Tiếu hai người thụ thương, cho nên không thể ăn quá đầy mỡ, cho nên Tô Lâm chỉ mua một chút danh sách thực vật quay lại. A, Hàn Tiếu Tiếu hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, sau đó thở phì phì cầm chén bên trong trao trứng muối thịt nạc uống xong, nói, ta thụ không, ta muốn trở về. Diêm Đông Nhi cũng là một mặt u oán nhìn Tô Lâm liếc một chút, theo sát lấy Hàn Tiếu Tiếu rời đi. Một bên Hàn Giao thì là mặt mũi tràn đầy thẹn thùng thần sắc, một trương xinh đẹp đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, liền mang thai chỗ đều giống như nhiễm lên màu đo thuốc màu giống như. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tô Lâm đang đút nàng ăn cơm. Hàn Giao tự nhiên có trí nhớ đến nay, đều là mình ăn cơm, còn không có bị người cho ăn qua đây. Lần này, bởi vì nàng thụ thương, Tô Lâm mua cơm chưa quay lại, sau đó Tô Lâm thì tự mình đút nàng ăn. Bắt đầu thời điểm, Hàn Giao tự nhiên là không đồng ý, nhưng là không chịu nổi Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu các nàng ở một bên thuyết phục. Sau cùng Hàn Giao thỏa hiệp, đỏ mặt, bị Tô Lâm từng miếng đút. Bắt đầu thời điểm, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi còn cảm thấy thú vị, ở một bên nhìn lấy Hàn Giao bối rối, một bộ say sưa ngon lành bộ dáng. Nhưng là về sau, theo thời gian chuyển rời, hai người lại là hối hận. Các nàng càng xem càng cảm giác khó chịu, trong lòng cũng là càng ngày càng khó chịu, càng ngày càng hâm mộ Hàn Giao, hai người bọn họ cũng hy vọng Tô Lâm đút nàng nhóm ăn cơm. Mà Hàn Giao tựa hồ cũng là cố ý tức giận hai người bọn họ giống như... Vợ y ma mười phần khiêu khích theo Tô Lâm nũng nịu tức chết ta, đại thúc thật sự là tức chết ta. Hàn Tiếu Tiếu đi ra phòng bệnh, nhất thời thở phì phì nói ra. Đu nờ dê, con mắt ta cũng bị các nàng cho ô nhiễm. Một bên Diêm Đông Nhi gật đầu đồng ý. No y ta cũng là thương binh được chứ. Hàn Tiếu Tiếu rất là yêu thương nói, đại thúc làm sao lại không đút ta ăn cơm đâu. Diêm Đông Nhi im lặng. Không được, ta phải giả bộ ta bị thương nặng một chút. Để đại thúc cũng tới đút ta ăn cơm nói. Hàn Tiếu Tiếu trên mặt lộ ra một cái vui vẻ nụ cười, nàng cảm thấy mình thật sự là quá cơ trí. Trong phòng bệnh, Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí thổi một chút trong chén trứng muối cháo, sau đó ẩn ý đưa tình nhìn lấy Hàn Giao nói, đến, à, há mồm nói, cũng là đem muỗng nhỏ ngả vào Hàn Giao bên miệng bên trên. Hàn Giao lúc này dựa lưng vào trên giường bệnh trên nệm lót, bất quá lại là không có há mồm, nàng nhìn chằm chằm Tô Lâm. Sau đó mở miệng nói, tốt, Tô Lâm các nàng đã đi, ngươi muốn nói với ta cái gì. Khụ khụ, Tô Lâm vội ho một tiếng, sau đó nói, bị ngươi nhìn ra. Hàn Giao lườm hắn một cái, nói, ta đây cũng nhìn không ra, ta chính là ngu ngốc nguyên lai. Tô Lâm sở dĩ cho ăn Hàn Giao ăn cơm, thì là muốn đem Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi tức giận đi, bởi vì hắn có chuyện cùng Hàn Giao nói, mà hắn nói, những nội dung này, không nên để cho hai người biết. Cho nên... Tô Lâm liền muốn biện pháp này. Bởi vì Tô Lâm biết, chỉ cần hắn cùng Hàn Giao biểu hiện thân mật một chút, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi khẳng định sẽ không chịu được rời đi. quả nhiên hắn thành công. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Tô Lâm nghe được Hàn Giao lời nói, đem trong tay bắt để ở một bên, sau đó sắc mặt cũng là biến nghiêm túc lên. Chương 591, G giúp 935. Cha mẹ ta là bị người hại chết. Tô Lâm vừa mới mở miệng, Hàn Giao sắc mặt thì là hơi đổi. Đây cũng là ta nhờ ngươi điều tra cha mẹ ta tai nạn xe cộ hồ sơ nguyên nhân. Tô Lâm sắc mặt nghiêm túc, ta vẫn cho là bọn họ là xảy ra tai nạn xe cộ, không nghĩ tới lại không phải như vậy, cho nên, ta nhất định muốn cho bọn hắn báo thù phụ mẫu mối thù, không đội trời chung. Tô Lâm tự nhiên là sẽ không bỏ qua những người kia. Tô Lâm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, vì thúc thúc A-di báo thù. Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm, bảo đảm nói. Tô Lâm mỉm cười, nói, ngươi an tâm dưỡng thương, những chuyện này chờ ngươi vết thương lành lại nói ta xế chiều đi gặp dưới lao thủ trưởng, hướng hắn cởi xuống tình huống. Tốt, Hàn Giao không có phản đối. Ra bệnh viện, Tô Lâm cho Ngô lão gọi điện thoại, sau đó thì hướng về vùng ngoại thành mà đi. Rất nhanh, hắn lái xe tới đến một ngôi biệt thự phía trước, hắn nhấn chuông cửa, sau đó thì lái xe đi vào. Đây là Ngô lão bọn họ tại địa hải thành phố một chỗ bí mật làm việc điểm, bình thường người căn bản cũng không biết. Tô Lâm đến trong đại sảnh, Ngô lão đã ở trên ghế salon chờ đợi đã lâu. Lúc này Ngô lão sắc mặt nghiêm túc, trong tay kẹp lấy một điếu thuốc lá, mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Hiển nhiên, là có cái gì nghiêm trọng sự tình, tại khốn nhiều hắn. Lao thủ trưởng tốt Tô Lâm đi tới, cười cùng Ngô lão chào hỏi. Ngồi Ngô lão khoát khoát tay, Tô Lâm an vị tại Ngô lão đối diện, Ngô lão nhìn lấy Tô Lâm, cau mày nói, ngươi làm sao trêu chọc đến Ma Chi tả thủ cái tổ chức này. Tô Lâm nghe được Ngô lão lời nói, cười khổ một tiếng nói, không phải ta trêu chọc bọn hắn. Là bọn họ trêu chọc ta. Ngô lão không nói gì, chỉ là rút một điếu thuốc, mà Tô Lâm hơi ngừng dừng một cái, sau đó mở miệng nói, ngài hẳn phải biết Vu Tử Kính sự tình đi. Ngô lão liếc Tô Lâm liếc một chút, nói, là ngươi làm đi. Tô Lâm không có phủ nhận, gật gật đầu. Ai? Ngô lão thở dài, trên mặt xuất hiện vẻ cô đơn, mặc kệ là Tô Lâm vẫn là Vu Tử Kính, đều là hắn binh. Nhìn thấy hai người tự giết lẫn nhau, Ngô lão tâm tình tự nhiên là không dễ chịu. Hắn nói cho ta biết một cái bí mật, hắn nói cha mẹ ta không phải tự nhiên tai nạn xe cộ, mà chính là bị người mưu sát. Tô Lâm đối với Ngô lão, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Cái gì? Ngô lão cũng là bị tin tức này cho giật mình. Tô Lâm tại nhập ngũ trước đó, tự nhiên là muốn điều tra một chút Tô Lâm thân phận bối cảnh. Bất quá, lúc ấy điều tra rất đơn giản, cũng không có tốn hao quá lớn khí lực. Dù sao, Tô Lâm là chân chính sinh trưởng ở địa phương này, địa hải thành phố người, tiểu học, trung học, cao trung, đều là tại địa hải thành phố trường học, những này tự nhiên là có dấu vết mà theo. Đối với Tô Lâm phụ mẫu qua đời, Ngô lão bọn họ cũng chỉ là đơn giản xem xét một chút, cũng không có tiến hành điều tra, cho nên tự nhiên là không có phát hiện cái gì chỗ dị thường. Bởi vì Vu Tử Kính hắn rất hận ta, cho nên thì cẩn thận điều tra ta quá khứ, bao quát cha mẹ ta quá khứ. Sau đó hắn liền phát hiện cha mẹ ta nguyên nhân cái chết rất là kỳ quặc, cũng không phải là ngoài ý muốn, mà chính là hắn giết hắn đang điều tra quá trình bên trong, phát hiện rất nhiều kỳ quái chỗ, đồng thời theo những cái kia dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc, đoán chừng phát hiện đầu mối gì, sau đó những người kia liền tìm tới hắn. Những người kia là người nào? Ngô lão cắt ngang Tô Lâm, không phải là Ma Chi tả thủ người. Tô Lâm gật gật đầu, nói, hẳn là... Bởi vì hắn trước khi chết cũng không có nói cho ta biết, chỉ là nói cho ta biết nói tìm cho ta một cái kẻ địch mạnh mẽ. Ai? Ngô lão lần nữa thở dài một hơi, nói, xem ra hắn đối ngươi hận ý không giảm năm đó à, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Tô Lâm trầm mặc, nhưng là hắn lại là không hối hận. Nếu có lựa chọn lần nữa cơ hội, ta vẫn là chọn làm như vậy. Tô Lâm nói ra, xem ra, đây là mệnh trung chú định. Ai cũng cải biến không. Ngô lão đem trong tay sau cùng một nửa hương diễm hút xong, sau đó đem tàn thuốc nhét vào trong cái gạt tàn thuốc, tiếp tục nói, ngươi biết G giúp 935 sao? G giúp 935? Tô Lâm nhíu mày, nỗ lực từ trong đầu của chính mình tìm kiếm cái từ này ấn tượng, đáng tiếc không có cái gì tìm tơ ý. Hắn không khỏi lắc đầu, nói, cùng Ma Chi tả thủ có quan hệ. Ngô lão không khỏi gật gật đầu, nói, G giúp 935 lịch sử, còn muốn ngược dòng tìm hì hệ u đến ớt. Vô hai nạ gì? Nạ gì xa như vậy? Ngô lão gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, sau đệ nhị thế chiến kỳ, Nạ dị nước Đức ý thức được chiến bại đã thành kết cục đã định, thế là bắt đầu nghiên cứu vô cùng quy phương án, về sau danh hiệu là màu đen hành động nghiên cứu kế hoạch khởi động. Từ sinh hóa tiến sĩ F.I.S. Dịch sở tiện nở dẫn đội nạ dị khoa học gia tổ kiến G giúp 935 bắt đầu nghiên cứu chế tạo hủy diệt tính đại quy mô sát thương tính khí độc. Nạ dị thậm chí đã kế hoạch tốt thông qua V2 đạn đạo cùng khí độc đối Minh quốc phát động tập kích, chuẩn bị trước đối Washington cùng Moscow ra tay. May mắn là, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, vận tải khí độc tàu chở hàng tại vòng cực Bắc phụ cận lọt vào quân Anh oanh tạc mà mắc cạn. Càng không may là, quân Đức còn chưa kịp thu về khí độc, Minh quân liền đã công hãm Berlin, nguyên thủ hái nở tự sát, nước Đức đầu hàng, cứ như vậy khí độc đã không cần phải tồn tại. Quân Đức từng âm thầm điều động một chi đảng vệ quân bộ đội theo hạm bảo hộ, cũng chuẩn bị vạn nhất tàu chở hàng lọt vào tập kích thì tiêu hủy khí độc. Nhưng là sợ tên nở tiến sĩ là cái có dã tâm người, không cam tâm cứ như vậy kết thúc, thế là lặng lẽ mang theo độc khí đạn ẩn nút đến oan ghẻ ở tạ trại tập trung. Ở chỗ này, sở tên nở tiến sĩ tựa hồ có một cái khác bí mật sở nghiên cứu, hắn đối một ít phạm nhân tiến hành tẩy não, để vì chính mình phục vụ. Bởi vì nước Đức chiến bại, cho nên G giúp 935 thì biến thành một cái tổ chức, tiếp tục lấy bọn họ nghiên cứu. Bất quá, rất nhanh, bọn họ thì mai danh nhận tích, không người biết được Tô Lâm lẳng lặng nghe, cũng không cắt đứt Ngô Láo lời nói. Ngô Láo lúc này, lại điểm một điếu thuốc lá, sau đó tiếp tục nói ra, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, là trước thời kỳ cuối, mà khi đó, bọn họ khoa học kỹ thuật, riêng là sinh hóa vũ khí nghiên cứu phương diện, vượt qua chúng ta lúc ấy quá nhiều, quá nhiều. Lại thêm G giúp 935 trong tay có độc khí đạn, một khi dẫn bạo lời nói, hậu quả khó mà lường được cho nên, bọn họ cùng lúc ấy sở hữu cường quốc tiến hành đàm phán tới nỗi đàm phán quá trình, ta cũng không biết. Nhưng là kết quả chính là các nước đều ngầm đồng ý G giúp 935 tồn tại. Bất quá, căn cứ ta suy đoán, đều quốc gia khẳng định đều chiếm được một chút có quan hệ sinh hóa vũ khí phương diện chỗ tốt, bằng không, bọn họ là sẽ không thỏa hiệp cũng chính là khi đó, các quốc gia sinh hóa vũ khí mức độ phổ biến đều chiếm được rất lớn đề cao mà G giúp 935 tổ chức cũng không lại tiếp tục gọi G giúp 935, từ đó đổi thành ma chi tà thủ. Chương 592, kế hoạch báo thủ. Tới nơi nói vì cái gì gọi ma chi tà thủ, đó là bởi vì tại bọn họ cho rằng thần chi tà thủ tượng trưng cho lực lượng, quyền năng, thẩm phán, mà tay phải tượng trưng cho từ bi. Khi thần tính thống nhất bị cắt đứt về sau, tay trái thì theo thần chỉnh thể bên trong thoát ly khỏi qua, cuối cùng diễn biến thành cực đoan hắc ám vương quốc cũng chính là bình thường nói tới ác ma quỷ xà tạn. Tô Lâm nghe đến đó, mi đầu cũng là không khỏi nhăn lại tới. Vu Tử Kính đối với hắn thật đúng là đệ bụng, vờ ơ y ma cho hắn tìm như thế một cái cường đại đối thủ. Đồng thời, hắn cũng minh bạch vì cái gì lao yêu bà tại khi chết đợi, hội nói mình cũng sẽ chết. Đừng nói chỉ là bình thường người, liền xem như quốc gia đối mặt dạng này đối thủ, cũng rất là đau đầu. Mà lại, Tô Lâm cũng hiểu được. Vì cái gì tại người đàn ông đầu trọc cùng tóc dài mặt nạ màu bạc nam nhân còn có lao yêu bà trong tay, đều có loại kia thập phần cường đại gen thuốc thử. Cảm tình người ta cũng là chơi gen thuốc thử tổ tông, có được trên thế giới tiên tiến nhất sinh hóa thuốc thử. Ma chi tả thủ đi qua nhiều năm như vậy thẩm thấu, tại các nơi trên thế giới đều có phần bộ, mà tổng bộ ở nơi nào, ai cũng không biết nghe được Ngô Lão câu nói này, Tô Lâm không khỏi hỏi. Bọn họ tại Hoa Hạ cũng có phân bộ sao? Ngô Lão hơi do dự một chút, sau đó nói, có ở nơi nào? Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên, tuy nhiên ma chi tả thủ cường đại, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ thỏa hiệp. Phụ mâu mối thủ, không đội trời chung. Cho dù là chết, Tô Lâm cũng sẽ báo thủ, ngươi không nên vọng động. Ngô Lão cau mày một cái, cũng không có nói cho Tô Lâm, hiện tại ngươi còn không phải đối thủ của bọn họ. Ta cho ngươi biết cũng không hề dùng. Ta biết, Tô Lâm gật gật đầu. Thủ trưởng, ngươi biết ta không phải một cái ngồi chờ chết người. Tuy nhiên bọn họ rất cường đại, nhưng là đã bọn họ là địch nhân của ta. Như vậy ta liền sẽ chỉ cố gắng lớn nhất, qua đem bọn hắn tiêu diệt. Nghe được Tô Lâm lời nói, lao thủ trưởng lại là lắc đầu, nói, không, ngươi sai. Ngươi bây giờ làm không phải tìm bọn họ để gây sự, mà chính là phải cố gắng phát triển chính mình thế lực. Nô lão nôn một cái vòng khói. Sau đó tiếp tục nói ra, ngươi hẳn phải biết, giống ma chi tả thủ dạng này tổ chức, thực đều quốc gia đều không thích. Thậm chí chỉ cần có bất cứ cơ hội nào, bọn họ đều không ngại xuất thủ đem cái này mà chi tả thủ cho tiêu diệt hết. Trên thế giới quốc gia nào cũng không nguyện ý có dạng này siêu nhiên tổ chức tồn tại. Chỉ bất quá, bọn họ hiện đang một mực không có cơ hội thôi nói đến đây, nô lão lạnh hừ một tiếng, nói, liền xem như quốc gia chúng ta, đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Người không biết là, có rất nhiều tiểu quốc gia, hàng năm đều sẽ vận chuyển một nhóm lớn tử tù cho bọn hắn đưa qua, cung cấp bọn họ tiến hành sinh vật thí nghiệm cầm thú. Nghe được nô lão lời nói, Tô Lâm nhịn không được mắng. Bọn họ là cầm thú, cũng là ác ma. Nhưng là thì trước mắt mà nói, chúng ta là không có bất kỳ biện pháp nào nói đến đây. Nô lão không khỏi nhìn lấy Tô Lâm nói, cho nên, ngươi bây giờ muốn làm, cũng là nỗ lực phát triển chính mình thế lực, tích xúc lực lượng. Sau đó làm ngươi cường đại tới trình độ nhất định về sau, liền có thể liên hợp hắn cùng ma chi tả thủ thế lực đối địch, cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Dạng này so một mình ngươi làm bừa mạnh hơn. QNZ hữu hiệu dẫn đầu nhiều Tô Lâm gật gật đầu, tuy nhiên hắn rất lợi hại muốn báo thủ, nhưng là hắn cũng biết, nô lão nói đây là phương pháp tốt nhất, đồng thời cũng là xác suất thành công lớn nhất biện pháp. Lúc đầu Tô Lâm còn có chút tự tin, nhưng là nghe xong nô lão đối ma chi tả thủ giới thiệu, là hắn biết, vẹn vẹn bằng vào chính mình lực lượng, khẳng định không phải ma chi tả thủ đối thủ. QNZ nô lão nhìn lấy Tô Lâm nói, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Cái kia chính là ma chi tả thủ địch nhân lớn nhất cũng là thần thánh giáo đỉnh. Ách lao đầu kia Tô Lâm nghe được nô lão lời nói, không khỏi trừng lớn hai mắt, hắn là đối thủ của bọn họ sao? Tự nhiên không phải nô lão lắc đầu, nhưng là ma chi tả thủ muốn đối phó thần thánh giáo đỉnh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự tình bọn họ có lợi hại như vậy sao? Tô Lâm hỏi đạo, ma tới tay trái thế nhưng là có sống hóa thuốc thử. Sử dụng sinh hóa thuốc thử người thế nhưng là so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Thần thánh giáo đỉnh, Tô Lâm cũng tiếp xúc qua, những giáo hoàng đó hộ vệ thực lực là không tệ, nhưng là không thể nào chỗ có thần thánh giáo đỉnh thành viên đều có cường đại như vậy thực lực. Rất lợi hại ngô lão rất là chút nghiêm túc gật đầu, thần thánh giáo đỉnh phản đối ma chi tả thủ làm dùng nhân loại thí nghiệm, cho nên đem bọn hắn coi là tử địch. Ngươi cũng biết, thần thánh giáo đình có rất nhiều tín đồ. Tô Lâm không khỏi gật gật đầu, giáo hoàng lao ra hỏa kia mặc dù là người không được tốt lắm, nhưng là đúng là một cái thật là thần côn, hốt du người bản sự vẫn là rất mạnh mẽ. Đương nhiên, giáo hoàng cũng từng hốt du Tô Lâm bọn họ, bất quá bị Tô Lâm cho cự tuyệt. Mà những tín đồ đó bên trong, có rất nhiều là cuồng tín đồ ngô lao nói, tín ngưỡng lực lượng, cũng là phi thường đáng sợ. Bởi vì hắn cũng tương tự có thể kích phát nhân loại tiềm lực. Riêng là những cuồng tín đồ đó, càng là bởi vì tín ngưỡng cho nên biến như là người điên, không biết sợ hãi, không sợ hãi cái chết. Gặp được dạng này người, cho dù là sử dụng gen thuốc thử người, đối đầu cũng không nhất định chắc thắng. Tuy nhiên ma chi tả thủ người sử dụng gen thuốc thử, cường hóa chính mình, nhưng là bọn họ cũng sẽ biết sợ tử vong. Mà lại, tin tưởng ngươi cũng phát hiện, gen thuốc thử sử dụng về sau, người sử dụng cũng không thể đầy đủ hoàn toàn phát huy ra thân thể thực lực. Cái này cũng là bọn hắn thiếu hụt một trong. Tô Lâm không khỏi gật gật đầu. Nô lão đến là quốc gia cao tầng, biết đồ vật quả nhiên so Tô Lâm nhiều hơn. Ta nói cũng chỉ là đại khái nô lão đem sau cùng tàn thuốc bóc tát, sau đó từ trước mặt trên bàn trà xuất ra một văn kiện túi, đưa cho Tô Lâm nói, trong này có ma chi tả thủ kỹ càng giới thiệu, ngươi nhìn cho kỹ, sau khi xem xong, nhớ kỹ trực tiếp thiêu hủy. Tô Lâm gật gật đầu, đồng thời tiếp nhận túi văn kiện. Nhìn thấy túi văn kiện trên đó viết tuyệt mật SSS vài cái chữ to, hiển nhiên dạng này tư liệu là không thể tiết lộ ra ngoài. Tô Lâm không có khách khí, hắn trực tiếp mở ra túi văn kiện, sau đó tỉ mỉ nhìn. Đây là hắn địch nhân, cũng là hắn đối thủ, hắn tự nhiên muốn hảo hảo giải một chút. Biết người biết ta chăm chiến không thua, xem ra cần phải hảo hảo điều tra một chút Tô Lâm phụ mẫu trước kia công tác địa phương. Nô lão ở trong lòng không khỏi nghĩ đến. Tuy nhiên hắn không phải rất lợi hại khẳng định, nhưng là hắn suy đoán, Tô Lâm phụ mẫu công tác địa phương, hẳn là ma chi tả thủ tại Hoa Hạ lại một cái bí mật phân bộ. Ma chi tả thủ thế lực thật sự là quá cường đại, cho dù là Hoa Hạ quốc chính mình cũng không thể đem bọn hắn tại Hoa Hạ bên trong sở hữu bí mật phân bộ đều tìm ra. Ngay lúc này, nô lão điện thoại di động cũng là đột nhiên vang lên, hắn vừa mới tiếp thông điện thoại, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Chương 593 Nô Liêu Liêu xảy ra chuyện. Cái gì? Ngô lão trong thanh âm tràn ngập khẩn trương, hiển nhiên là phát sinh cái gì để hắn thập phần lo lắng sự tình. Ta biết Ngô lão vẻ mặt tâm trầm, sau đó tắt điện thoại. Tô Lâm một mực đang một bên lặng lặng chờ đợi, cũng không cắt đứt Ngô lão. Lúc này nhìn thấy Ngô lão tắt điện thoại, cũng là không khỏi mở miệng hỏi, "Thủ trưởng, chuyện gì phát sinh bọn họ rốt cục nhịn không được động thủ?" Ngô lão để điện thoại di động xuống, nhìn lấy Tô Lâm nói, "Liêu Liêu nàng bị người bắt đi cái gì?" Tô Lâm nghe được tin tức này, cũng là chấn kinh, hắn nhớ kỹ lần trước cùng Ngô Liêu Liêu một lần cuối cùng gặp mặt. Đối phương nói là muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ, làm sao lại hội bị bắt đi đâu, chuyện gì xảy ra? Tô Lâm sắc mặt cũng là biến nghiêm túc lên, hắn biết Ngô lão chắc chắn sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa. "Ngươi còn nhớ rõ ta an bài cho ngươi nhiệm vụ kia đi?" Ngô lão hỏi. "Nhiệm vụ gì?" Tô Lâm có chút tờ xấu hổ nói, "Thủ trưởng, ngươi an bài cho ta nhiệm vụ thật sự là quá nhiều, ta đều không nhớ rõ." Ngô lão im lặng nhìn Tô Lâm liếc một chút, bất quá vẫn là nói ra, "Cũng là ngươi về nước về sau, an bài một lần kia cái kia a." Nói đến nhiệm vụ này, Tô Lâm trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì một lần kia nhiệm vụ, Tô Lâm không cẩn thận thì hoàn thành một lần kháng Nhật chiến tranh. Đem cần hắn bảo hộ Nhật Bản cố chủ cho ngủ. Bất quá Tô Lâm lại là không có cái gì thật hối hận, duy nhất có điểm tiếc nuối là, từ khi một lần kia về sau, Tô Lâm thì không còn có gặp qua rổ xỉ cổ ý gạ. Hiện tại nhớ tới, dô xỉ cổ ý gã gương mặt kia, cái kia eo thon, cái kia thon dài trắng non bắp đùi, chật chật chật, quả thực cũng là dư vị vô cùng. A Tô Lâm suy nghĩ không khỏi về cho đến lúc đó, cái kia trong biển rộng trên hoang đảo, cũng chính là khi đó, Tô Lâm lại một lần nữa nhìn thấy Ngô Liêu Liêu. Bất quá, cùng Ngô Liêu Liêu lần thứ nhất gặp mặt, nàng thì cho Tô Lâm đến một con toy viên đạn, để Tô Lâm cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngô lão không biết Tô Lâm đang suy nghĩ gì, hắn gật gật đầu, tiếp tục nói, "Ngươi đem rổ xỉ cổ ỷ gạ cứu sau khi trở về, ta thì phái Liêu Liêu qua bảo hộ nàng. Lúc đầu chúng ta muốn một mực chờ đến cỡ lò sở công ty đại biểu tới, nàng nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, bây giờ lại là xảy ra chuyện." Ngô lão trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, chớ nhìn hắn lớn tuổi, Ngô lão lúc tuổi còn trẻ, cũng là một kẻ hung ác, hắn giết qua người, không nhất định thì so Tô Lâm thiếu. Chỉ là hiện tại hắn lớn tuổi, cho nên bắt đầu tu thân dưỡng tính. Lần này, hắn là thật có điểm giận. Bởi vì những người kia cũng dám đối với hắn cháu gái bảo bối xuất thủ, quả thực là có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhu cờ, cho nên, hắn chuẩn bị cho những người kia một chút khắc sâu giáo huấn. Tô Lâm đến nghe được Ngô lão lời nói, Tô Lâm tranh thủ thời gian đứng lên, đứng thẳng tắp, đồng thời kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, nhìn không chớp mắt. Bởi vì Tô Lâm biết, Ngô lão muốn cho hắn hạ đạt nhiệm vụ. Nhìn thấy Tô Lâm động tác, Ngô lão trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Bởi vì Tô Lâm vẫn là giống như trước đây, như thế thông minh, chỉ cần hắn vừa mới động một mép, Tô Lâm liền biết hắn đang suy nghĩ gì, muốn làm gì. Cho nên, Ngô lão đánh tâm là 10 phần ưa thích Tô Lâm. Mà lần này, Tô Lâm vẫn là không có để hắn thất vọng. "Tô Lâm, ta chỉ có Ngô Liêu Liêu một cái cháu gái. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể cứu nàng." Quay lại, Ngô lão thở dài, khoát khoát tay, để Tô Lâm đem túi chào để tay dưới. "Ta không phải lấy một cái lãnh đạo thân phận mệnh lệnh ngươi, mà chính là lấy một người nữ sinh ra thân phận thỉnh cầu ngươi, nhất định muốn đem Liêu Liêu an toàn mang cho ta." Quay lại, Ngô lão nhìn lấy Tô Lâm, lại nói, "Liêu Liêu đứa nhỏ này, từ nhỏ đã bị ta xem như nam hài tử một dạng, cho nên thụ rất nhiều khổ. Lúc đầu nàng là không thích quân giáo, ưa thích vẽ vời cùng du lịch, nhưng là bởi vì ta, nàng vẫn là lựa chọn quân giáo, ta cảm thấy rất xin lỗi nàng, nếu như nàng lần này thật xảy ra chuyện gì lời nói, ta sẽ không tha thứ chính ta." "Thủ trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, Liêu Liêu nàng khẳng định không có việc gì, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ đem nàng an toàn cứu trở về." Tô Lâm một mặt nghiêm túc nói ra. Ngô lão gật gật đầu, nói, "Ta sẽ an bài biến manh còn có phá quân phối hợp ngươi tốt." "Ta cái này xuất phát." Tô Lâm gật gật đầu, rất lâu không có cùng bọn hắn cùng một chỗ phối hợp chấp hành nhiệm vụ, không biết trước kia ăn ý còn ở đó hay không đâu. "Ta hiện tại thì phải người đưa ngươi đi quân khu, cần gì vũ khí, nơi nào cũng có." Ngô lão nói, "Lần này, phải tất yếu đem bọn hắn cho đánh đau nhức." "Ta biết Tứ Hồng thôn, đây là tại trên địa đồ đều tìm không ra một cái thôn sóng nhỏ. Nó ở vào tỉnh Tô Bắc Muối Thông thành phố Phong Linh huyện Tử Hồng Hương, vị trí cụ thể chỉ sợ cũng liền Phong Linh huyện Tử Hồng Hương quan viên đều không rõ lắm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này thôn thật sự là nghèo quá. Tuy nhiên hắn ở vào tỉnh Tô Bắc, hơn nữa còn cách địa hải thành phố rất gần, nhưng là bởi vì vị trí hoàn cảnh thật sự là quá mức khắc liệt, liền khai phát đều rất khó, cho nên trình độ tương đối mà nói, 10 phần lạc hậu. Tô Lâm, Biến Manh còn có Tiêu Phá Quân ba người ngồi máy bay trực thăng tại mối thông thành phố xuống phi cơ, về sau thuê một chiếc xe, ngày muộn cùng cảm thấy Phong Linh huyện Tử Hồng Hương. Phong Linh huyện là cấp tỉnh huyện nghèo, mà Tử Hồng Hương có thể là cấp quốc gia xã nghèo trấn, tới nơi nói Tứ Hồng Thôn, Tô Lâm đoán chừng có khả năng đạt tới thế giới cấp. Toàn bộ Tử Hồng Hương ba mặt bị to lớn đại sơn bao trùm, đằng trước bị gò núi ngăn chặn, không có đi đường, tiến Tử Hồng Hương, tựa như là Tôn Ngộ Không tiến vào Thái Thượng Lão Quân Hồ Lô Diệu. Chứ đi vào này cái lối đi, nó địa phương khắp nơi không thông. Vì đi đường núi, Tô Lâm cố ý thuê một cỗ vùng núi Việt dã cắt phổ xa. Hắn lái xe hơi tại Tử Hồng Hương đi một vòng, vờ y ma phát hiện cả cái hương trấn cơ hồ không có một chiếc xe hơi, trừ bọn họ dưới mông chiếc này. Mọi người công cụ giao thông đại đa số đều là xe đạp, xe bò còn có xe lửa. Đương nhiên, nhiều người hơn lựa chọn đi bộ. Bởi vì đường lồi lõm, Tử Hồng Hương nhân cũng không phải thổ hào, bọn họ căn bản không nỡ mua cỗ xe đạp cho dạng này đường núi trà đạp. Dạng này địa phương, quả thực cũng là chim không thèm ị a. Đột nhiên, Tô Lâm nhìn thấy dưới bóng cây có hai cái lao đầu đang chơi cờ tướng, liền đem xe dịp cho lái qua. Ba người đang mặc một thân y di phục tác chiến, riêng là Biến Manh thân hình cao lớn, lại thêm nhìn thấy Tô Lâm bọn họ phía sau cái kia uy phong lấm liệt, giống như là một cái sắt thép giã thú đại gia hỏa, cái kia hai cái lao đầu mặt mũi tràn đầy hâm mộ và hoảng sợ. Uy, lao đầu, các ngươi biết Tứ Hồng Thôn đi như thế nào sao? Biến Manh dẫm lên quân dụng ủng ra, vượt đi qua, cả lơ phất phơ hỏi. Chương 594, tìm kiếm. Biến Manh, ngươi im miệng. Tô Lâm hung hăng chừng Biến Manh liếc một chút, sau đó Biến Manh bĩu môi, đi tới một bên. Tô Lâm trên mặt gạt ra một cái nụ cười, sau đó từ trong túi lấy ra cố ý chuẩn bị đại trung hoa thuốc lá, quất ra hai chi đưa cho lão nhân, hai cái lao nhân do dự một trận. Vẫn là không có cách nào chịu đựng cái này đầu lọc thuốc lá dụ hoặc, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay tiếp. Một cái lao đầu đưa tay từ trong túi lấy ra một hộp diêm, sắp muốn giúp Tô Lâm đốt thuốc. Một cái khác lao đầu lại từ trong túi lấy ra một cái hơi cũ cái bật lửa, rất là ra vẻ đối trước một cái lao đầu nói ra, đem ngươi diêm thu lại, dùng ta bật lửa. Lão người nói chuyện tiếng địa phương vị cực nặng, bất quá Tô Lâm thế nhưng là rất có ngữ ngôn thiên phú. Mỏ mẫm cũng có thể minh bạch hắn nói chuyện đến là có ý gì. Thế là, phía trước một cái lao đầu biểu lộ ngượng ngùng lui về, đem cây kia thiêu đốt lên diêm cho thổi tắt vứt trên mặt đất. Hắn đem Tô Lâm đưa cho hắn cây kia đại trung hoa thuốc lá kẹp ở trên lỗ thai, cũng không bỏ được lập tức thì rút mất. Tô Lâm tự nhiên minh bạch bọn họ tâm tư, quay người nhìn về phía đứng ở một bên Tiêu Phá Quân. Tiêu Phá Quân ngầm hiểu, hai người phối hợp cực ăn ý. Lập tức từ trong xe lấy ra cả một đầu đại trung hoa ném qua tới. Tô Lâm đem một đầu đại trung hoa giật ra, sau đó một phân thành hai, phân biệt phân cho hai vị lão nhân mỗi người 5 bao, sau đó vừa cười vừa nói, lão nhân già, hướng các ngươi nghe ngóng một chỗ. Hai vị lão nhân thu này đại lễ, tức là kinh hỉ lại thấp thỏm lo âu, nghe được Tô Lâm có việc muốn nhờ, tranh thủ thời gian hồi đáp, ngươi nói. Biết lời nói, chúng ta khẳng định sẽ nói đúng vậy à. Dunzevia khác một cái lao đầu cũng là tranh thủ thời gian gật gật đầu nói. Các ngươi biết Tứ Hồng Thôn làm sao qua sao? Tô Lâm mở miệng hỏi. Tứ Hồng Thôn hai cái lao nhân nhìn nhau, sau đó trên mặt đều là lộ ra một bộ suy tư biểu lộ. Nói thật, thực bọn họ cũng không biết nơi này, thế nhưng là, nếu như lập tức lắc đầu lời nói, lại sợ có lỗi với này năm hộp đại trung hoa đầu lọc thuốc lá. Đồng thời, cũng làm cho Tô Lâm cái này mở ra sắt lá vấn đề đến hào khách cảm giác đến bọn hắn làm việc không chăm chú, không dốc sức. Ai nói nông dân thành thật? Nông dân cũng là hội tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Cho nên a, hai người muốn a ngẫm lại a nghĩ, cảm giác đến thời gian kéo đến không sai biệt lắm có thể hướng Tô Lâm giao nộp, rồi mới lên tiếng, cái này Tứ Hồng Thôn a, không có nghe người ta nói qua. Ngươi xác định nó là chúng ta Tử Hồng Hương địa chính là chỗ này? Tô Lâm cau mày nói, các ngươi thật chưa nghe nói qua không có. Một cái khác lao nhân cũng là lắc đầu, nói, ta trước kia là cái thu đồng nát, toàn bộ Tử Hồng Hương ta đều chạy khắp, cũng cho tới bây giờ không có đi qua đất này. Kỳ quái, Tô Lâm ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ đã lao thủ trưởng cho bọn hắn là cái này, chắc chắn sẽ không cho mình lưu một sai lầm địa chỉ, dù sao bị bắt đi là hắn cháu gái, muốn nói lo lắng nhất người, khẳng định là lão thủ trưởng. Nếu như không phải lão thủ trưởng tuổi tác thật sự là quá lớn, mà lại thân phận của hắn cũng không thích hợp tiếp tục tới làm dạng này nhiệm vụ, hắn đều chuẩn bị tự mình đến đây. Thế nhưng là, rõ ràng đến từ Hồng Hương, tại sao lại tìm không thấy cái này tứ hồng thôn đâu? Ngay tại cách đó không xa, một cái giữ lại thiếp gia đầu đinh người trẻ tuổi vẫn đang ngó chừng Tô Lâm đang nhìn. Không có cách, Tô Lâm ba người bọn hắn thật sự là quá hấp dẫn mọi người chú ý lực, ba người xuất thủ ha ho for NG. Tựa như trên TV đi tới nhân vật lái ô tô đến bọn họ núi này vấn đề, làm sao có thể không để cho người chú ý do dự thật lâu, hắn cuối cùng vẫn là quyết định chủ động đi tới, dùng. Tiếng địa phương vị cực nặng tiếng phổ thông đối Tô Lâm bọn họ hỏi, các ngươi tìm tứ hồng thôn đúng? Tô Lâm nghe được đối phương lời nói, nhãn tình sáng lên, hỏi, ngươi biết tứ hồng thôn đi như thế nào biết? Người trẻ tuổi tranh thủ thời gian cười ha hả gật đầu. Từ chính mình trong bọc lấy ra một bao nhiều nếp nhăn hồng mai khói, quất ra một cây đưa cho Tô Lâm. Tô Lâm cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay tiếp nhận, người tuổi trẻ kia lại ân cần địa dùng cái bật lửa cho Tô Lâm đốt, nói ra, ta có thể mang các ngươi quá khứ. Điều kiện gì? Tô Lâm trực tiếp hỏi. Vô lợi không dậy sớm, Tô Lâm trước kia ở nước ngoài lúc thi hành nhiệm vụ đợi, cũng gặp phải tình huống như vậy. Hắn biết. Người trẻ tuổi này cùng cái kia hai cái lao đầu là không giống nhau người. Hắn có dũng khí chủ động tìm tới cửa mời chào sinh ý, tự nhiên là muốn có thu hoạch. Người trẻ tuổi quét Tô Lâm sau lưng xe sang trọng liếc một chút, hơi ngắm lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí rôi ra năm đầu ngón tay, cười hì hì nói, ta muốn cái này số. Nhìn thấy đối phương năm ngón tay, Tô Lâm không khỏi tâm đạo, nông dân quả nhiên giản dị. Tốt 50 thì 50-500 người trẻ tuổi lắc đầu nói ra. Phốc Tô Lâm kèm chút đem vừa mới hút thuốc, toàn bộ cho hắn phun ra. Không được, chỉ có 100. Tô Lâm nói ra. Hắn cũng không quan tâm 500 khối tiền, nhưng là, hắn quan tâm người khác coi hắn là thành đứng ốc, xem như dê béo đến làm thịt. Nơi này nghèo như vậy, Tô Lâm tin tưởng, 100 khối tiền đối với người trẻ tuổi tới nói, hẳn là coi là một khoản không nhỏ thu nhập. 100 quá ít. Người trẻ tuổi chậm rãi lắc đầu. Các ngươi không có đi qua cái kia tứ hồng thôn, cái kia đường núi quá khó đi, muốn vượt qua phía trước tòa kia vương hổ nao nụ y, còn có vượt qua mấy tòa đồi núi, lại được qua sông, đi lời nói, phải đi cả ngày đây. Ít nhất phải cho ta 400, chỗ kia người bình thường đều tìm không ra chỗ ngồi, ta hay là bởi vì qua thu sân hàng, mới tìm được cái thôn kia. 200. Tô Lâm ngẫm lại, sau đó nói. Đồng ý liền đi, không đồng ý ta tìm người khác. 200 quá ít, lại muốn thêm 100 người trẻ tuổi khẽ cắn môi nói ra, mà lại, còn muốn giao 100 khối tiền tiền thế chấp. Thiếu số này, vậy các ngươi phải đi tìm người khác đi. Tô Lâm sở mũi một cái, sau đó nói, ngươi thắng hắn từ trong túi móc ra bóc tiền, quất ra một tờ 100 nguyên đưa tới. Người trẻ tuổi nhìn thấy Tô Lâm trong tay cái kia trống u cờ túi tiền, trong mắt lộ ra tham lam thần thái. Các ngươi qua tứ hồng thôn làm gì chứ? Người trẻ tuổi đem tiền thu lại, có chu tờ lưu luyến nhìn lấy Tô Lâm đem tiền bao để vào trong túi áo. Tô Lâm liếc hắn một cái, sau đó nói, làm ngươi nên làm sự tình, không nên hỏi, không nên hỏi. Người trẻ tuổi bị Tô Lâm ánh mắt chừng một cái, doa đến co lại rụt cổ, thoạt nhìn như là rất lợi hại nhát gan giống như. Trên mặt hắn lộ ra một cái xấu hổ nụ cười, ta biết, về sau ta chắc chắn sẽ không hỏi lại không nên hỏi. Ta an tâm dẫn đường. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó biến mãnh cùng Tiêu Phá Quân đi tới, hỏi, giải quyết từ Tô Lâm nói, giải quyết, nhưng là ta đoán chừng xe là mở không đi vào. Biến mãnh đem miệng bên trong thuốc lá hút xong, sau đó vứt trên mặt đất dâm diệt, vậy liền đi thôi, chúng ta cũng không phải không đi qua cái này chim không thèm ị địa phương, đều là một ít lão nhân cùng tiểu hải tư. Liền nữ nhân đều không có, thật mẹ hắn chứng đau. Chương 595 treo núi. Thông hướng tứ hồng thôn đường toàn bộ là đường núi, cho nên Tô Lâm bọn họ chỉ có thể đem chiếc kia tại cái này tại càng là bần địa phương nghèo, thôn dân đối chính phủ càng trong lòng còn có tâm mang sợ hãi. Bằng không lời nói, trước kia làm sao lại tồn tại Nu Y Cao Hoàng Đế Sa, huyện lệnh xưng đại vương thuyết pháp đâu còn có, chúng ta thường nói phá nhà huyện lệnh, diệt môn phủ doãn, tại một chút vắng vẻ vùng núi. Một cái thôn trưởng liền có thể làm đến chủ tịch huyện tỉnh trưởng chờ một chút mới có thể làm đến sự tình. Tô Lâm bọn họ đem chiếc xe đặt ở Hương chính phủ trong đại viện, đó là an toàn nhất địa phương. Tô Lâm ba người bọn hắn đem hậu bị trong mái hiên mặt đồ vật toàn bộ đều lấy ra, trừ ăn uống bên ngoài, mỗi người còn đeo một cái đồ đổi màu ngụy trang quân dụng túi du lịch. Cái kia thanh niên người lấy người tiền tài, cũng muốn cùng người giảm bớt gánh vác, cho nên đem trong tay đầu mẩu thuốc lá hướng mặt đất ném một cái, sau đó nặng nề mà phun một bãi nước miếng, chạy chậm đến tới, ân cần nói, ta đến ta tới. Nói, hắn thì nhấc lên cái kia bao lớn muốn cong đến trên bả vai mình. Kết quả thân thể đứng không vững, nếu không phải Tô Lâm một phát bắt được, hắn khả năng bị cái kia bao lớn lôi ngã xuống đất. Đây là vật gì, làm sao nặng như vậy thứ này, người không nên động. Tô Lâm thật sâu liếc hắn một cái. Quá nặng. Người trẻ tuổi lòng còn sợ hãi nhìn lấy túi kia nói ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Tô Lâm liếc một chút, nói ra, cái này bao quá nặng. Chúng ta phải lên núi xuống nước, có nó, thân thể sợ là sẽ phải thụ không. Thật không có khả năng mang nhiều đồ như vậy, dẫn đường bên trên cũng phải ném. Không bằng lưu tại nơi này, chờ lúc trở về lại nói. Không được, Tô Lâm quả quyết cự tuyệt, trong này trang đều là bọn họ trang bị, không nặng mới là lạ. Bọn họ thế nhưng là dựa vào cái này sinh tồn, sao có thể ném đâu, bọn họ là chiến sĩ, trong bọc cũng là bọn họ vũ khí. Chính chúng ta có nói, Tô Lâm một tay nhấc lên, sau đó vác tại chính mình trên vai. Biến mánh mang theo chế rêu nhìn người trẻ tuổi liếc một chút, sau đó cũng là dễ dàng đem hắn bao cong lên tới. Người trẻ tuổi quay người nhìn lấy Tiêu Phá Quân, bởi vì Tiêu Phá Quân tại trong ba người, dáng người xem như nhược tiểu nhất một cái. Nhưng là, rất nhanh, hắn lông mày thì không khỏi lựa chọn, trong mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tiêu Phá Quân cũng là cùng Tô Lâm bọn họ một dạng, dễ dàng liền đem cái kia bao lớn vác tại trên lưng mình. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Hơi do dự một chút, Tô Lâm vẫn là từ cốp sau bên trong, xuất ra một túi chứa đầy áp thức ăn cùng nước khoáng ba lô đưa cho người tuổi trẻ. Cái này không nặng, ngươi cóng đi tốt, tốt. Người trẻ tuổi tiếp nhận, liên tục gật đầu. Ta đến cóng, ta đến cóng. Tại người trẻ tuổi dẫn dắt phía dưới, Tô Lâm mấy người bọn hắn nhanh chân hướng phía trước nhìn nguy nga hùng vĩ vương hổ nào trên núi đi qua. Vương hổ não nu y sở dĩ gọi cái tên này, là bởi vì nó bộ dáng xa xa nhìn, tựa như là một con hổ đầu. Trên núi là không có cái gì lão hổ, nhưng là thịt thỏ là phụ cận sơn dân một đạo món chính. Tuy nhiên Tử Hồng Hương vắng vẻ nghèo khó, nhưng là, mỗi ngày đều có sơn tuyển cỏ dại nuôi lớn thỏ dư nở dê có thể hưởng dụng, chỉ bằng chút điểm này liền để những cái kia cả trời và đất câu dầu độc thò cờ ga ho liên hệ người trong thành không ngừng hâm mộ. Trên đường đi, Tô Lâm cùng tuổi trẻ đi qua trò chuyện ngày sau, cũng là biết tên hắn. Hắn gọi Quách Tiểu Soái, nghe nói hắn chả có hai người ca ca gọi là Quách Đại Soái cùng Quách Hai đẹp trai. Huynh đệ bọn họ ba người đều lấy buôn bán động vật hoang dã ra lông mà sống, sở dĩ biết Tứ Hồng thôn nơi này, cũng là bởi vì hắn vì thu thập càng nhiều động vật ra mà leo núi lô y nửa cờ ngộ nhập thâm sơn xông vào. Quách Tiểu Soái xem như một cái rất tốt hướng dẫn du lịch. Một bên ở phía trước dẫn đường, một bên giới thiệu chúng quanh phong quang cùng một chút tương đối hiếm thấy thực vật núi đá. Quách Tiểu Soái thể lực rất không tệ, tuy nhiên có một cái bao, nhưng là bỏ lên núi đến như dẫm trên đất bằng. Bất quá, Tô Lâm mấy người bọn hắn tuy nhiên có bao lớn, nhưng là lâu dài phụ trọng đoán luyện, điểm ấy phụ trọng đối với bọn hắn tới nói, cùng không có không sai biệt lắm, bởi vậy ngược lại cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo. May mắn mấy người bọn hắn lúc đến đợi, toàn bộ mặc đều là loại kia bó sát người y phục tác chiến, chất liệu cũng là 10 phần cứng cỏi, bằng không lời nói, con đường núi này bên trên nhánh cành đầu cái gì, liền có thể đem bọn hắn y phục hóa thành trang phục ăn mày. Bù y gai gai cây quá nhiều, thực sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Không cẩn thận bị chúng nó đâm vào y phục, muốn thoát thân liền phải tại trên quần áo lưu lại một chút vật kỷ niệm. Quách Tiểu Soái không có Tô Lâm bọn họ làm như vậy chiến phục, quân dụng dày. Cho nên trên người hắn trên mặt nhiều mấy cái lô lớn, bất quá hắn da dày thịt béo, hoàn toàn không xem ra gì. Chỉ là khiến hắn rất ngạc nhiên không hiểu là, phía sau mình rõ ràng đi theo ba cái cong thật nặng ba lô, bên trong một người dáng dấp còn gầy gò yếu ớt mặt trắng nhỏ, đi như thế nào dậy đường núi đến so với chính mình còn muốn quen thuộc lưu loát đâu. Đương nhiên, nếu là hắn biết Tô Lâm bọn họ thân phận chân chính, hắn liền sẽ rõ ràng chính mình cùng Tô Lâm giữa bọn hắn tránh thức chênh lệch. Đã từng có đoạn thời gian, nô lão vì đoán luyện bọn họ, trực tiếp đem bọn hắn nhét vào trong khu rừng rậm nguyên thủy mấy tháng. Những ngày kia, bọn họ cả ngày cùng dã thú độc xà làm bạn, có thể nói là chân chính bách thú chi vương điểm ấy đường núi. Lại tính được cái gì đâu, Tô Lâm ba người bọn họ trên người trên mặt là sạch sẽ nhất, lúc lên núi cái dạng gì, hiện tại vẫn là dạng gì. Đương nhiên, muốn trừ cái kia Niêm Hồ Hồ một thân mồ hôi bẩn. Dù sao, leo núi cũng là việc tốn thể lực, xuất mồ hôi là bình thường phản ứng sinh lý. Bất quá, trong ba người, Tô Lâm mồ hôi ra ít nhất. Tô Lâm nhìn xem đồng hồ, bọn họ hơn 2 giờ chiều thời điểm lên núi. Hiện tại vừa mới vừa đi tới giữa sườn núi, liền đã 5 điểm điểm 15 phân. Bất quá, vì lý do an toàn, ban đêm không có khả năng trèo núi. Xem ra, buổi tối hôm nay muốn tại núi này bên trên cắm trại qua đêm. Lúc này, Quách Tiểu Soái ngẩng đầu hướng phía trước nhìn xem, nói ra, phía trước cũng là Mã An sườn núi. Chúng ta đến Mã An sườn núi lại nghỉ ngơi thế nào? Ok, Tô Lâm đánh cái ok thủ thế, nói, ngươi là dẫn đường. Chúng ta đều nghe ngươi tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết, tuy nhiên Quách Tiểu Soái nói Mã An sườn núi ngay ở phía trước, nhưng là Tô Lâm bọn họ vẫn là lại đi hơn một giờ, bọn họ mới đuổi tới Mã An sườn núi. Mã An sườn núi là một khối bằng phẳng phúc địa, Tô Lâm mấy người bọn hắn đem trên thân con cái kia trùng điệp bao lớn buông ra, sau đó từ Quách Tiểu Soái trong tay tiếp nhận ba lô cho Tiêu Phá Quân cùng biến mánh phân phóng thực vật cùng nước khoáng. Người là sắt, cơm là thép. Không ăn một bữa đói đến hoảng. Bọn họ cần phải gìn giữ thể lực, dạng này mới có thể tùy thời bảo trì chiến đấu lực. Quách Tiểu Soái lúc này ngồi ở một bên, lén lén đánh giá Tô Lâm ba người bọn họ. Tô Lâm thấp giọng cùng Tiêu Phá Quân cùng biến mánh nói mấy câu, sau đó an vị tại Quách Tiểu Soái bên cạnh, dọa đến Quách Tiểu Soái mau đem ánh mắt rời về phía nơi khác, Tô Lâm cũng không để ý, mà chính là cười hỏi, Tiểu Soái à, vượt qua ngọn núi này còn muốn đi bao lâu? Chương 596, lấy đức phục người. Vẫn phải đi một cái buổi trưa. Quách Tiểu Soái một bên nhai bánh mì khô, một bên hướng về nơi xa đánh đo một cái, sau đó nói. Qua Nui, đường liền tốt đi nhiều vậy là tốt rồi. Tô Lâm cười lấy gật đầu, sau đó hỏi, buổi tối hôm nay, chúng ta phải ở trên núi qua đêm, đúng không? Quách Tiểu Soái nhìn một chút Tô Lâm mấy người bọn hắn đặt ở cách đó không xa mấy cái kia bao lớn, sau đó nói. Nếu như các ngươi không có có nhiều đồ như vậy, chúng ta mấy cái ngược lại là buổi tối cũng có thể đuổi một đi đường, nhưng là hiện đang sợ là muốn ở trên núi qua đêm. Ban đêm đi đường ban đêm, không cẩn thận đạp hụt, lăn xuống sườn núi, chuyện kia coi như ra lớn. Tô Lâm như có điều suy nghĩ nhìn lấy Quách Tiểu Soái, hỏi, qua đêm ngược lại là không có vấn đề, thì sợ trễ qua cái này trên núi có cái gì độc xà manh thú đột nhiên chạy đến hại chúng ta. Coi như không rắn độc giã thú, đi ra mấy tên sơn tặc thổ phỉ cái gì, cũng rất phiền phức ca không có sơn tặc. Không có sơn tặc. Quách Tiểu Soái nhếch miệng cười lắc đầu, lộ ra cái kia không biết bao lâu không có soát qua miệng đầy răng vàng khẻ. Đầu này đường núi quanh năm suốt tháng đều không người đi, sơn tặc thủ ở chỗ này ăn cái đó đã sớm chết đói, ngu ngốc mới đợi ở chỗ này đâu nói cũng là A Tô Lâm gật gật đầu, lúc này mới yên tâm lại. Hai người chính lúc nói chuyện. Biến mánh đột nhiên đứng lên hướng phía đỉnh núi đi qua. Tô Lâm mở miệng hỏi, biến mánh, ngươi đi làm gì đi? Tiểu biến mánh nói xong, thì hai tay cất trong túi, hướng về cách đó không xa tiểu thổ sườn núi đằng sau đi đến. Vị huynh đệ kia, ngươi cũng phải cẩn thận a, núi này bên trên nguy hiểm gấp, độc xà rất nhiều. Dọc theo con đường này ta đều đánh chạy mấy đầu, ngươi cũng đều nhìn thấy. Quách Tiểu Soái nhắc nhở. Biết biến mánh khoát khoát tay, sau đó liền rời đi. Đừng nói là độc xà, cũng là sư tử con báo, hắn biến mánh cũng dám đấu một trận, mà lại ai thắng ai thua, còn nói không chừng đâu chẳng được bao lâu, biến mánh liền trở lại, hắn nhìn Quách Tiểu Soái liếc một chút, sau đó đối Tô Lâm không để lại dấu vết gật gật đầu, Tô Lâm thì vô vô tay, đứng người lên nói ra, đi thôi. Chúng ta lại đi một giờ, sau đó thì tìm địa phương dàn xếp lại. Buổi tối hôm nay ở trên núi qua đêm. Lúc nói chuyện, Tô Lâm liền đem đưa tay đem chính mình quân dụng ba lô cho cóng trên bờ vai. Tiêu Phá Quân cùng biến mánh cũng là tiện tay cóng lên ba lô, Quách Tiểu Soái làm theo tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Không biết nguyên nhân gì, tựa như là bởi vì mọi người nghỉ ngơi qua nguyên nhân, lần này Quách Tiểu Soái tốc độ nhanh hơn bắt đầu rất nhiều, bốn người một đường đi vội, rốt cục tại sắc trời u ám thời điểm tìm tơ y Quách Tiểu Soái dự định cái thứ hai nghỉ ngơi điểm lang đầu bảo. Lang đầu bảo nói là lâu đài, nhưng là thực chỉ là một khối nô lên hình tròn tan ở dê đa lớn, nhìn 10 phần bằng phẳng. Chiếm diện tích có chừng 10 cái mét vuông, tựa như là một khối to lớn đại ma bàn. Nếu như ở phía trên xây dựng cơ sở tạm thời tức an toàn lại sạch sẽ, đều không cần thanh tẩy mặt đất. Mà lại dễ thủ khó công, bình thường độc xà dã thú căn bản là bỏ không được, liền xem như bị những quái vật kia cho vây quanh. Tô Lâm bọn họ cũng có biện pháp đem Quách Tiểu Soái ném ra bên ngoài hấp dẫn địch nhân, sau đó hắn cùng biến manh từ một phương hướng khác chạy đi. Dù sao lấy Quách Tiểu Soái thân thủ, cũng không phải Tô Lâm đối thủ của bọn họ. Chớ nói chi là bọn họ là ba người, liền xem như trong bọn họ bất kỳ một cái nào, đối đầu ba cái Quách Tiểu Soái, Quách Tiểu Soái cũng không có chút nào phần thắng. Đem trước sau các loại khả năng tính đều cân nhở ở cờ đến. Thế là Tô Lâm thì vui sướng từ hắn trong ba lô móc ra cỡ nhỏ lều vải, rất sắc bén tắc đem nó chống lên tới. Hắn lại phân phó Quách Tiểu Soái xuống dưới tìm chút cây khô củi tới, ban đêm gió núi sắc bén, cần dùng những này mộc đầu khu lạnh. Mà lại có cái này trồng chất hỏa tại, bình thường độc xà độc thú cũng không dám tới gần. Khi hắn lúc trở về, Tô Lâm, biến manh cùng Tiêu Phá Quân ba người đã đem lều vải chống đỡ tốt. Quách Tiểu Soái nhìn lấy Tô Lâm mấy người bọn hắn lều nhỏ, nói ra, cái này lều vải có phải hay không nhỏ chút, là ở không xuống đi vấn đề này hỏi rất tốt. Tô Lâm cười lấy gật đầu. Cho nên, cần ngươi ở bên ngoài nhóm lửa gác đêm, đề phòng có đồ vật gì bò lên căn chúng ta. Cái này 300 khối tiền cũng không phải dễ kiếm. Ta một người gác đêm Quách Tiểu Soái tấm kia mặt khổ qua biến càng khổ một chút. Đu nở dê vờ ơ y a Tô Lâm cười lấy gật gật đầu. Nếu như ta tỉnh ngủ, cũng sẽ ra ngoài cùng ngươi tâm sự. Đương nhiên, biến manh cùng Tiêu Phá Quân tỉnh ngủ lời nói, cũng sẽ cùng ngươi nói chuyện phiếm bất quá ta đoán chừng bọn họ rất khó. Hôm nay bỏ nhiều như vậy đường núi, chúng ta đều mệt mỏi gần chết, đoán chừng là một giấc đến hừng đông thế nhưng là, nếu như ta ngủ gà ngủ gật làm sao bây giờ Quách Tiểu Soái nói ra. Cái này à, vậy ngươi thì phải cẩn thận chính mình phần đít Tô Lâm mập mờ tiêu tiếu, nghe nói. Có rất nhiều rắn thì ưa thích hướng phía cái mông người ta ngoạm ăn, muốn không ngươi thử một chút ngươi nhìn rất lợi hại ủy khuất Tô Lâm nhìn lấy Quách Tiểu Soái hỏi. Là rất lợi hại ủy khuất Quách Tiểu Soái gật gật đầu. Hắn cũng là thật mệt mỏi a Tô Lâm bọn họ là đi một ngày, chẳng lẽ hắn không phải đi một ngày sao hắn cũng là người, không phải thần dạng này a Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói, vậy chúng ta nghĩ biện pháp nghe được Tô Lâm nói nghĩ biện pháp, Quách Tiểu Soái con mắt nhất thời sáng lên. Người tốt ra tuy nói là có chút khi dễ người. Tô Lâm một mặt trầm tư bộ dáng. Như vậy đi. Quốc gia chúng ta không phải dân chủ chế độ quốc gia nha, vậy chúng ta cũng dân chủ một điểm, thì dùng bỏ phiếu đến quyết định ban đêm lưu người nào gác đêm đi tán thành Quách Tiểu Soái ban đêm gác đêm xin giơ tay. Vừa nói, Tô Lâm thì nâng từ bản thân tay. Tiêu Phá Quân cùng biến mánh tốc độ cũng không chậm, tại Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm. Bọn họ thì theo sát Tô Lâm về sau, nâng từ bản thân tay. Dạng này cũng có thể Quách Tiểu Soái trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Tốt, hiện tại chúng ta tuyên bố bỏ phiếu kết quả đi qua mọi người dân chủ bỏ phiếu. Chúng ta vẫn cho rằng, chúng ta Quách Tiểu Soái đồng chí là mục đích chung, quang vinh thành cho chúng ta buổi tối hôm nay người gác đêm. Hiện tại không cảm thấy ủy khuất đi Tô Lâm nhìn lấy Quách Tiểu Soái, ý cười đầy mặt nói ra. Không ủy khuất. Quách Tiểu Soái một bên nói một bên lau khỏe mắt nước mắt. Quá mẹ nó khi dễ người không ủy khuất liền tốt ra Tô Lâm vươn tay vô nhẹ nhẹ đập Quách Tiểu Soái bả vai. Chúng ta mặc dù là người trong thành, nhưng là cho tới nay không khi dễ nông dân, chúng ta muốn lấy đức phục người. Tốt biến manh ngáp một cái, nói, hôm nay quá mệt mỏi, ta thì nghỉ ngơi trước nói xong, hắn liền chui tiến hắn trong lều vải, đem thổi phồng nhục tử cho trống lên đến, ban đêm ngủ ở phía trên không chỉ có sẽ không khó chịu. Ngược lại mềm nhũn, tựa như là ngủ ở nhà mình giường lớn phía trên. Tiêu Phá Quân do dự dưới, sau cùng cũng phải hướng về phía Tô Lâm gật gật đầu, sau đó đi vào chính mình trong lều vải. Lang đầu bảo bên trên bên cạnh đống lửa, nhất thời chỉ còn lại có Tô Lâm cùng Quách Tiểu Soái hai người. Thiên có chút mát mẻ, phong có chút lạnh. Chương 597, người sống trên núi giản dị. Tô Lâm cùng Quách Tiểu Soái ngồi bên cạnh đống lửa, tại hỏa quang ám chỉ phía dưới. Bọn họ sắp mặt cho người ta cảm giác có chu tờ lúc sáng lúc tối. Tô Lâm ngược lại là rất lợi hại đủ ý tứ, bộ ý tiếp Quách Tiểu Soái sừng sốt trò chuyện nửa giờ đầu, lúc này mới đem hắn vứt xuống chui dưới trong lều vải, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Quách Tiểu Soái mặt mũi tràn đầy ủy khuất chi sắc, tuy nhiên hắn lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng không có cách nào phản kháng. Ai bảo hắn thu người ta tiền đâu, ai bảo đây là dân chủ bỏ phiếu quyết định đâu, ai bảo hắn là một người đâu. Ngọn lửa bùng nổ, bóng đêm càng ngày càng nặng, thiên cũng là có chút điểm lạnh. Ba cái kia trong lều vải người bên trong đi vào thì không có bất cứ động tĩnh gì, giống như rất nhanh liền ngủ say. Quách Tiểu Soái là cái thợ săn, hắn biết tốt thợ săn, trừ phải có tốt săn thuật bên ngoài, cần có nhất chính là muốn có kiên nhẫn. Hắn tại bên cạnh đống lửa chờ lại các loại, lại qua 2 sau 3 tiếng, hắn cảm thấy Tô Lâm biến mánh bọn họ hẳn là ngủ như chết, lúc này mới nhặt lên một cây thiêu đốt lên tuổi, đứng tại lang đầu bảo phía trên huy động bó đuốc. Hắn đầu tiên là xoay trái 3 vòng, sau đó lại chuyển 3 vòng, giống như là tại đánh lấy tín hiệu gì giống như. Mấy cái phút sau, lại có 2 cái người áo đen nhanh chóng dựa đi tới. 2 người mặc đều là giày vải, chân rơi trên mặt đất cũng là lặng yên không một tiếng động. Quách Tiểu Soái nhìn lều vải liếc một chút, xác định Tô Lâm bọn họ không có sau khi tỉnh lại, sau đó đi xuống lang đầu bảo, nhỏ giọng đối cái kia 2 cái người áo đen nói ra, dê béo hiện tại đã tại trong lều vải ngủ say. Các huynh đệ, sờ tiền thời điểm, không muốn làm bị thương cái kia anh chàng đẹp trai a, cái nào cũng là cái kia cùng thẹn thùng, không thích nói chuyện cái kia a, ta biết hắn tại cái kia lều vải nghe đến lão đại lời nói, Quách Tiểu Soái liền biết hắn nói là Tiêu Pha Quân. Tốt lão nhị lúc này cũng là mở miệng nói chuyện, dê béo còn không có giải quyết, chờ giải quyết về sau lại nói. Quách Tiểu Soái từ bên hông rút ra dao găm, đối 2 cái người áo đen đánh lấy thủ thế, ra hiệu bọn họ từ mặt khác 2 cái phương hướng tập kích. 2 người điệu bộ biểu thị đồng ý, sau đó 3 người hiện lên 3 cái phương vị chậm rãi hướng về Tô Lâm bọn họ lều vải tới gần. Đương nhiên mỗi một người bọn hắn lựa chọn một cái lều vải, chuẩn bị đem Tô Lâm bọn họ một mẻ hốt gọn. Ngay tại 3 người toàn bộ đều dựa vào gần lều vải thời điểm, Quách Tiểu Soái đánh một cái dừng lại thu thập, sau đó giơ lên 3 ngón tay, sau đó cách mỗi 1 giây trừ 1 cây. Ngay tại hắn 3 ngón tay thu sạch trở về lúc, 3 người cơ hồ là đồng thời bỗng nhiên kéo ra lều vải khóa kéo, khua tay dao găm chui vào. 3 người cơ hồ là đồng thời chui vào trong lều vải, động tác tinh khiết quen, hiển nhiên là thường xuyên làm loại chuyện này. Bất quá, lần này, mỗi người bọn họ trong mắt đều lộ ra nghi hoặc cùng kinh ngạc biểu lộ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong lều vải không có một người, giống tuyết. A, người đâu, lão đại trước hết nhất phát ra nghi hoặc thanh âm. Đu nở dê đờ ơ y, Tiểu Soái, người đâu, lão nhị lúc này cũng là mở miệng hỏi, hắn cũng là khoảng không. Rõ ràng chui vào, ta một mực đang bên cạnh trông coi, không thấy được người đi a. Quách Tiểu Soái chính mình cũng rất là nghi hoặc, chán nở dê lẽ lại chính mình gặp được quỷ không thấy được đi, người còn có thể xuống đất không thành, ta làm sao biết có phải hay không là chạy chúng ta mau đuổi theo. Tiểu tử kia cặp ra bên trong có đại đem tiền mặt. Đu nở dê. Còn có bọn họ phía sau lưng mấy cái kia ba lô, nhìn thật là giống nhau tử, mà lại bọn họ rất khẩn trương. Các ngươi nói có phải hay không là rất quý giá động tác, nói không chừng là vàng đi, không đúng, ta thế nào cảm giác đầu óc choáng váng ta, ta cũng là bịch người áo đen lão đại trước hết nhất ngã xuống, bởi vì hắn tiến vào lều vải thời điểm nhanh nhất, cho nên tại trong lều vải thời gian cũng là dài nhất. Bịch mặt khác một người áo đen cũng đổ dưới. Đại soái, 2 đẹp trai. Nhanh cứu ta. Bịch Quách Tiểu Soái lúc này thân thể cũng mềm nhũn, thất bại ở trong lều vải, 3 người đều không có khí lực trèo chống tiếp tục gục ở chỗ này. 3 người bọn họ đầu nằm tại trong lều vải, một nửa thân thể lộ ở bên ngoài, nằm vật xuống tư thế cực kỳ cổ quái. Tiểu Soái, chúng ta bị người âm lần này chơi đại gặp gỡ người trong nghề Tô Lâm, biến manh cùng Tiêu Phá Quân 3 người từ ẩn nấp rừng cây đằng sau đi tới, rất là nhẹ nhõm bò lên trên lang đầu bảo. Nhìn thấy nằm ở nơi đó không thể động đậy 3 người, trên mặt lộ ra mỉa mai ý cười. Tô Lâm không có để ý cái kia mặt khác 2 cái người áo đen, mà chính là một cái tay kéo lấy Quách Tiểu Soái chân đem hắn từ trong lều vải đẩy ra ngoài. Tô Lâm nắm lấy đầu hắn phát đem hắn kéo đến cạnh đống lửa, cười ha hả nhìn lấy hắn, nói ra, cái này xương sụn hương tư vị không tệ đi, đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị. Quách Tiểu Soái chớp chớp hắn một chút ấy cũng không ngây thơ không vô tà ánh mắt, không có lên tiếng nói chuyện. Ngại tiền công thấp có thể thương lượng với ta tăng giá nha, dạng này một mình động thủ thì lộ ra có chút tờ quá thất đức đi, còn dạng không coi nghĩa khí ra gì, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm ở nơi nào đâu. Tô Lâm nôn ngụm nước bọt, một mặt đau lòng nhức óc nói ra. Quách tiểu soái không phải người ngu, Tô Lâm bọn họ đã nhìn thấu bọn họ âm mưu, vậy nói rõ Tô Lâm bọn họ cảnh giới lòng tham cao, khẳng định không phải người bình thường. Tuy nhiên thân thể bất lực, đại não choáng choáng nặng nề, thế nhưng là Quách tiểu soái lúc này cũng biết hắn hiện tại chính là ở vào sống còn thời khắc nguy cơ, một cái không tốt, liền sẽ mất mạng. Cho nên, hắn nỗ lực đề cao mình âm lượng, một mặt thành khẩn nhìn lấy Tô Lâm giải thích nói ra, người sống trên núi giản dị ngượng ngùng sách tăng giá. Chính mình phạm tiện Tô Lâm cảm thấy rất tự hào. Chính mình không biết xấu hổ Tô Lâm cũng cảm thấy rất lợi hại vô địch, nhưng là người khác không biết xấu hổ, hơn nữa còn biểu hiện so với hắn còn không biết xấu hổ, Tô Lâm đã cảm thấy núi lớn áp lực. Quách tiểu xoay lây cớ này để Tô Lâm ngốc trệ tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, giống như làm cái gì trộm người nàng dâu đào nhân tổ mộ phần loại hình việc trái với lương tâm. Các ngươi nghe nghe các ngươi nghe một chút, cỡ nào thành thật người sống trên núi A hắn sở dĩ cầm đao cướp bóc nguyên nhân chỉ là bởi vì người sống trên núi giản dị, hắn ngượng ngùng cùng mình nói tăng giá. Như vậy cao đại thượng lý do để Tô Lâm khóc không ra nước mắt, vợ ơ ý ma không nói gì phản bác. Một bên biên manh cùng Tiêu Phá Quân nghe được về sau, đầu tiên là sức sở, chợt cũng là cười lên ha hả. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy so Tô Lâm còn vô sỉ người. Cũng là lần đầu tiên thấy có người theo Tô Lâm so tiện thời điểm, vờ ơ y ma thắng. Biến manh cùng Tiêu Phá Quân tiếng cười, để Tô Lâm tâm lý rất khó chịu, cũng bị thương rất nặng, hắn cảm giác mình nhận vũ nhục, tâm linh nhận bị thương nghiêm trọng. Tô Lâm tâm linh bị thương kết quả chính là hắn bị tức nổi trận lôi đình, vọt tới Quách tiểu soái trước mặt, sau đó hung hăng hướng hắn dưới ba đường đập mạnh mười mấy chân. Hắn nhưng là nam tử hán, hắn lý luận cũng là có thể động thủ thời điểm, tận lực không bê bê. Chương 598, người quy mới thấp hơn 70. Không chủ động tăng giá là bởi vì người sống trên núi giản dị, muốn dở trò khiếm nhã thanh thuần đáng yêu chính quá lẽ nào là bởi vì các ngươi nghèo đến cưới không đến nàng dâu Tô Lâm trên mặt cười lạnh liên tục. Dưới chân Quách tiểu soái lại là đau đến ngao ngao gọi bậy, thân thể ngã trên mặt đất, cung thành một đoàn, giống như là con tôm nhỏ mở dạng. Vừa rồi Tô Lâm bọn họ tránh né vị trí, tuy nhiên cách mấy cái này xuẩn tặc chắp đầu địa phương có đoạn khoảng cách, nhưng là Tô Lâm mấy người bọn hắn là ai, bọn họ lô thai đều là đi qua đoán luyện, tự nhiên là nhạy bén dị thường, cho nên rất là rõ ràng liền đem bo nở hà nở trong lúc nói chuyện với nhau cho nghe cái thật sự rõ ràng. Nghe được trong bọn họ có người ưa thích Tiêu Phá Quân thời điểm, Tô Lâm cũng là giận. Bọn này không biết lớn nho hôn đản vương bắt đản, đem ta xếp tại vị trí nào ta mới là trong ba người là đẹp trai nhất. Có mị lực nhất một cái được không áp phi, Tô Lâm mau đem ý nghĩ này vãi ra, hắn mới không cần lấy nam nhân ưa thích đâu mà bị Tô Lâm tại chỗ nói ra, đã khôi phục trí nhớ Tiêu Phá Quân cũng là bị Tô Lâm lời nói cho làm cái mặt đỏ tới mang thai. Ha ha ha ha, một bên rất lợi hại biến mánh rất là không có mặt mũi cười ha hả, khẽ vươn tay, nắm Tiêu Phá Quân cái cảm, một mặt thâm tình nói ra, Tiểu Phá Quân à, nghĩ không ra ngươi lại vẫn như thế lấy nam nhân ưa thích ra đến. Trước cho ca ca thoải mái một cái đi lăn Tiêu Phá Quân hung hăng đem không có mặt mũi biến manh tay hất ra, một mặt vẻ chán ghét. Tô Lâm hướng người hạ thủ, bình thường đều so sánh âm. Lúc này Quách tiểu soái bị Tô Lâm đá lên trứng, ôm hạ thân kêu thảm, hoàn toàn liền không có mở miệng giải thích cơ hội. Đương nhiên, hắn gọi lớn tiếng như vậy, cũng là có muốn có người nghe được, sau đó đi ra cứu bọn họ. Đáng tiếc là, không nói trước đây đã là đêm hôm khuya khoát. Vẹn vẹn cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, liền xem như giữa ban ngày, hắn cứ gọi lớn tiếng đến đâu, cũng sẽ không có người đến cứu mạng. Tại trong rừng sâu núi thẳm này mặt, trừ con thỏ chỗ nào sẽ còn có người nào giấu vết Quách đại soái cùng Quách hai đẹp trai, tuy nhiên toàn thân bất lực co quắp ngã xuống đất, nhưng là Quách tiểu soái gọi là cực kỳ bi thảm thanh âm vẫn là rõ ràng tất cả đều nghe vào trong thai, như là ma âm quán thai. Bọn họ hiện tại là tự thân khó đảm bảo. Tự nhiên là không giúp đỡ được cái gì, duy nhất có thể làm cũng là tận lực đem thân thể của mình hướng trong lều vải chuyển, một bên co lại còn một bên nói lẩm bẩm, các ngươi nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, tê cay cái buộc các ngươi đều nhìn không thấy ta à, đúng đúng đúng. Quách tiểu soái một bên kêu khóc một bên gật đầu. Tuy nhiên hắn cảm thấy Tô Lâm nói lấy cớ này rất dở, nhưng là, hắn nghĩ tới hắn lấy cớ so Tô Lâm nói cái này càng dở. Thế là chỉ có thể tán thành Tô Lâm lời nói, là cái này lý là cái này lý. Người sống trên núi nghèo, ta đại ca hắn đều ba mươi mấy tuổi còn không có cưới lấy nàng dâu, cho nên cải biến hướng giới tính, nhìn thấy tiểu chính thái quá ngây thơ, hắn liền nghĩ làm một làm ngao lần này thật là không liên quan Tô Lâm sự tình, là Tiêu Phá Quân thật sự là nghe không vô, bay thẳng dậy một chân đá vào trên đống lửa, sau đó một cây thiêu đốt lên bó củi côn thì siêu một tiếng bay lên, sau đó chuẩn xác không sai nện vào Quách Tiểu Soái trên đũng quần. Nhìn thấy cây kia thiêu đốt lên thiêu hỏa côn còn tại Quách Tiểu Soái đũng quần nơi đó đốt á đốt, Tô Lâm cùng Biến Mánh đã cảm thấy tê cả da đầu, thân thể bị đêm gió thổi run rẩy. Rõ ràng thiêu đến là người khác chứng, vì cái gì chính bọn Hà Nở chứng cũng theo từng đợt run rẩy đâu quá ác, so ta hung ác Tô Lâm tâm đạo. Một bên Biến Mánh vô ý thức cách Tiêu Phá Quân xa một chút, nghĩ đến chính mình vừa mới sờ Tiêu Phá Quân, không biết hắn có thể hay không cũng cho mình chứng đến một gậy. Đồng thời hắn trong lòng cũng là tại may mắn, chính mình không có đem câu nói kia nói ra. Bởi vì Biến Mánh vừa mới chính đang xoắn xuýt, nghĩ tới nghĩ lui hắn đều chưa nghĩ ra lúc nói những lời này đợi dùng biểu tình gì. Hắn là một mặt vui cười đối Tiêu Phá Quân nói ra, tiểu tử ngươi thật có mị lực, tên sơn tặc kia đầu lĩnh đều muốn lên ngươi. Vẫn là một mặt nghiêm túc, biểu lộ nghiêm trọng, mang theo điểm nhàn nhạt đau thương đối Tiêu Phá Quân nói ra, tiểu tử ngươi thật có mị lực, tên sơn tặc kia đầu lĩnh đều muốn lên ngươi. Muốn là ngươi lời nói, ngươi dùng này loại phương thức nói ngươi xem một chút, đây là cao cỡ nào độ khó khăn việc cần kỹ thuật a. Quách Tiểu Soái kêu thảm, cho người ta cảm giác tựa như là cao trào một dạng giống như, quá mẹ nó. Tô Lâm một chân đá vào Quách Tiểu Soái phần đít trứng bên trên, nổi giận mắng, ngươi a cái dám a cái này đến là đau nhức vẫn là thoải mái a thoải mái, không không. Đau nhức cứu mạng a giết người rồi. Quách Tiểu Soái khàn cả giọng gào thét. Hiển nhiên, Tiêu Phá Quân đạp đến cây kia thiêu hỏa côn lực sát thương không thấp. Tô Lâm quét mọi người liếc một chút, sau đó cau mày một cái, hỏi, các ngươi có hay không ngửi được có đồ vật gì đốt cháy khét vị đạo? Tô Lâm ngồi xổm xuống, nhìn lấy Quách Tiểu Soái, hỏi, ta thực liền muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta sẽ không làm khó dễ ngươi nói. Tô Lâm duỗi tay cầm cái kia thiêu hỏa côn một đoạn, nói, vi biểu đạt ta thành ý, ta trước đem cái này lấy ra tốt người rất sớm đã động mang tâm tư đi. Tô Lâm cười lấy hỏi, làm sao ngươi biết? Quách Tiểu Soái bưng bít lấy chính mình cái kia sắp quan trứng, một mặt yêu thương hỏi. Ta làm sao biết? Tô Lâm cười lạnh một tiếng. Xin nhờ, ta dáng dấp như vậy xuất khí, lại thông minh lanh lợi, xem xét cũng là người tốt. Ta bình thường liên hệ bằng hữu đều là quy thấp tại 70, đối thủ của ta đều là quy cao hơn 100, có được hay không? Giống như ngươi mặt hàng ta bình thường đều không nhìn thẳng nhìn một chút có được hay không? Tô Lâm một câu nói kia địa đồ pháo mở quá lớn, đắc tội với người. Một bên Tiêu Phá Quân cùng Biến Manh nhất thời giận, chăm miệng một lời, ngươi quy mới thấp hơn 70 đâu, các ngươi ngoại lệ, các ngươi ngoại lệ. Tô Lâm vội vàng nói, lúc này, hắn cũng không muốn na ho nội chiến. Ta nói những này chủ yếu là vì thể hiện ta anh minh thần vo còn có, nô liêu liêu nàng quy khẳng định thấp hơn 70, không tin lời nói, lần này tìm tơ y nàng, hai người qua cho nàng đo đo ngô liêu liêu biểu thị nằm thương. Nhưng là Biến Mánh cùng Tiêu Phá Quân biến sắc, tranh thủ thời gian lắc đầu, qua cho ngô liêu liêu đo quy vậy còn không như để bọn hắn trực tiếp đi chê tờ tốt. Tô Lâm lúc này mới vừa nhìn về phía Quách Tiểu Soái, nói ra, ta cho ngươi dự chi kim thời điểm. Liền thấy ngươi ánh mắt tham lam. Bất quá, người đều có lòng tham, cái này có thể lý giải. Bởi vì ta cũng lòng tham, đây là nhân chi thường tình. Nhưng là, ngươi rõ ràng có thể cóng động đằng sau ta ba lô, lại làm bộ lực bất tòng tâm, ngươi mục đích là cái gì không cần ngươi nói, ta cũng biết. Không phải liền là muốn để cho chúng ta ba lô lên đường, tốt tiêu hao chúng ta thể lực sao? Lời như vậy, sau nửa đêm các ngươi động thủ thời điểm, cũng thuận tiện rất nhiều. Có phải hay không? Chương 599, ngu xuẩn sơn tặc. Còn có, ngươi leo núi thời điểm đi nhanh như vậy làm gì? Ngay cả mình quẹt làm bị thương mặt, đều không lo được xoa một chút. Có phải hay không muốn để cho chúng ta không chiếm được thở dốc cơ hội? Ta không nói ngừng ngươi không hâu ngừng, có ngươi dạng này dẫn đường sao cũng không hỏi xem chúng ta có mệt hay không, khát không khát, có cần hay không nghỉ ngơi? Tô Lâm cười lạnh, tiếp tục nói, ngươi làm ra hết thảy đều bại lộ ngươi muốn cho chúng ta mấy cái mệt ngã ác độc tâm tư. Đáng hận nhất là, ngươi một đường không ngừng bẻ gãy nhanh cây, không phải liền là cho cái kia hai thằng ngu dẫn đường sao? Rõ ràng như vậy dấu vết. Đừng nói là ta, chính là ta heo đồng đội biên mánh cũng liếc một chút liền có thể nhìn ra ngươi người này có vấn đề. Ngươi cho rằng biến mánh lúc đó lúc nghỉ ngơi đợi thật sự là qua đi tiểu sao? Tô Lâm tiếp tục đả kích lấy Quách tiểu soái tự tin. Không, hắn không phải đi đi tiểu, mà là đi giúp ngươi xếp nhánh cây, bởi vì ngươi có vài chỗ biển báo giao thông đánh dấu không rõ ràng. Hắn sợ ngươi cái kia hai cái ngu xuẩn ca ca tìm không thấy chúng ta, cho nên cho một lần nữa xếp mấy cái. Tô Lâm vuốt Quách tiểu soái gương mặt, nói ra, làm sơn tặc cũng phải có sơn tặc giác ngộ, thời đại đang phát triển, khoa học kỹ thuật tại tiến bộ, các ngươi ăn cướp thủ đoạn cũng phải rất nhanh thức thời không ngừng nhắc đến cao, không phải vậy lời nói, chúng ta đến là để ngươi kiếp tốt đâu, vẫn là không cho ngươi kiếp tốt đâu, ngươi có hay không cho chúng ta những người đáng thương này chất nghĩ tới. Quách tiểu soái cũng là bị Tô Lâm lời nói này nói đầu váng mắt hoa, hoa mắt, vừa mới nghĩ gật đầu nói để kiếp để cho kiếp tốt, nhưng nhìn đến Tô Lâm cái kia cười lạnh khuôn mặt, cùng cái kia sát khí đằng đằng ánh mắt, chanh. Thủ thời gian đổi giọng nói ra, không cho kiếp không cho kiếp, chúng ta học nghệ không tinh trách không được người khác, trách không được người khác. Ngươi nói ta là đem ngươi giết đâu vẫn là đem ngươi làm thịt đâu? Tô Lâm cho Quách tiểu soái một lựa chọn. Đem ta làm thịt? Quách tiểu soái một mặt hoảng sợ nhìn về phía Tô Lâm, hắn luôn cảm thấy nói chuyện với Tô Lâm thời điểm chính mình quy rõ ràng không đủ dùng. Thật chẳng lẽ như Tô Lâm nói, chính mình IQ không đủ 70 sao? Thế nhưng là vì cái gì ba và má lao nói mình là ba người bọn hắn hải tử bên trong thông minh nhất? Chẳng lẽ là bởi vì hắn hai người ca ca quá đần, cho nên đem chính mình IQ cho kéo thấp sao? Nhất định là như vậy, làm thịt không muốn. Đừng có giết ta. Lần này, Quách tiểu soái là thật sợ cực. Nơi này hoang sơn giã lĩnh khe suối câu, liền xem như Tô Lâm thật bắt hắn cho giết, đó cũng là nu ý cao hoàng đế xa, không có người biết. Đại ca không, đại gia, gia gia, là ta sai. Ta không nên sinh ý đồ xấu, ta không nên cướp bóc các ngươi. Ta cũng không dám lại, ngươi thì tha ta đầu cẩu mệnh này đi. Ta không muốn ngươi tiền, ta đem cái kia 100 khối tiền tiền đặt cọc cũng trả lại cho ngươi, ta còn miễn phí cho ngươi dẫn đường, ngươi coi như ta là ca ý giả mở thả đi. Không phải không nên cướp bóc chúng ta, là liền không thể cướp bóc vâng vâng vâng, chúng ta sai. Chúng ta không nên cướp bóc ngươi, bình thường chiếu không soi gương. Ách, Quách tiểu soái mạch suy nghĩ rõ ràng không đuổi kịp Tô Lâm loại này tính chất nhảy nhót, hoàn toàn không biết bọn họ tình huống bây giờ, cùng soi gương có quan hệ gì. Bất quá, vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, hắn vẫn là vô ý thức đáp, chiếu, mỗi ngày đều soi gương hắn nhưng là tử hồng hương nổi danh soái ca, bằng không cũng sẽ không có tiểu soái cái tên này. Đã ngươi mỗi ngày soi gương, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện ngươi giải một chương khiến người ta khó mà tin được ngốc mặt sao? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tô Lâm đầy vẻ khinh bỉ nói ra. Ta vẫn là giết sạch. Tô Lâm nói ra. Đừng có giết ta. Quách tiểu soái hoảng sợ tiểu, khóc ròng ròng. Giết người là phạm pháp. Có người nhìn thấy ta cùng ngươi lên nụ y, nếu như ta không có đi theo ngươi trở về, bọn họ hội báo động. Ngươi là đại nhân vật. Làm gì cho mình chọc phiền phức đâu, vì ta như vậy tiểu nhân vật đền mạng, thật sự là không đáng á, nói cũng thế. Tô Lâm sờ mũi một cái, do dự. Cái kia muốn không, đem hai bọn họ cho giết người khác có thể không thấy được hai người bọn hắn đi theo ta lên nuôi còn tại trong lều vải chạy đến. Quách đại soái cùng Quách hai đẹp trai nghe được Tô Lâm câu nói này, kém chút không có trực tiếp dọa đến hồn đều không có. Bọn họ cảm giác mình bị Quách tiểu soái cho hố chết, cái gì đại dê béo à. Tô Lâm rõ ràng mẹ nó cũng là sói đói, là ác ma. Bọn họ cùng Tô Lâm so ra, hoàn toàn cũng là thuần khiết giống như tiểu bạch dương. Quách tiểu soái nghe được Tô Lâm lời nói, hắn cổ họng núp nhích, một mặt trắng bệch nói ra, giết bọn hắn cũng không dễ đi. Tô Lâm nghe được Quách tiểu soái lời nói, sầm mặt lại, nói, vậy ngươi nói là giết ngươi vẫn là giết bọn hắn? Tổng muốn chết một hai cái cho chúng ta nguôi giận đi, không phải vậy ta cùng ta tiểu đồng bọn đều sẽ rất tức giận. Sẽ cho người cảm giác cho chúng ta không còn cách nào khác, dễ khi dễ đâu giết bọn hắn, giết bọn hắn. Quách tiểu soái không chút do dự nói ra. Đại soái hai đẹp trai, tiểu soái có lỗi với các ngươi. Muốn trách, thì trách giết các ngươi người đi. Ta cũng là bị buộc, ai kêu chết đạo hưu không chết bần đạo đâu. Ba Quách tiểu soái ấy nấy còn không có mặc niệm xong, Tô Lâm trực tiếp một bàn tay thì hung hăng quất vào trên mặt hắn, chửi ầm lên nói nói. Bọn họ có phải hay không ngươi thân huynh đệ, có phải hay không là ngươi thân ca ca? Như ngươi loại này thủ đoạn độc ác vô tình vô nghĩa không tim không phổi lang tâm cẩu phế cẩu vật, không chút do dự thì ra bán ca ca của mình, đối với mình thân ca ca hạ độc thủ, ngươi có nhân tính hay không là? Có còn hay không là người ngươi còn giảng không coi nghĩa khí ra gì, ngươi ngay cả mình thân ca ca đều bán, ta dựa vào cái gì còn có thể tin tưởng ngươi? Quách tiểu soái lúc này trên mặt có một cái hồng hồng dấu bàn tay tử, là Tô Lâm đánh. Hắn lệ rơi đầy mặt, khóc là cái kia hào hào a đại soái hai đẹp trai, các ngươi thật mẹ nó có lỗi với ta a. Tô Lâm mắng một trận, xuất ngụm ác khí, sau đó tiếp tục hung tợn nói ra, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi nói giết hai lần này. Quách tiểu soái đó là cắn chặt răng, chết cũng không mở miệng, ngươi thật coi ta là ngốc bức á, ta cũng là có ai quy người. Ba Tô Lâm lại một lần nữa một bàn tay hung hăng quất vào hắn một bên khác trên mặt, tiếp tục chửi ầm lên, nói, ngươi cái này hôn đản, tên lừa đảo, ngươi là đang vũ nhục ta, vẫn là tại vũ nhục chính ngươi a? Ngươi mới vừa rồi còn nói muốn dẫn đường cho chúng ta, ta hiện đang hỏi ngươi một cái đơn giản vấn đề ngươi cũng không trả lời. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi hội hảo hảo dẫn đường cho chúng ta, muốn là ngươi lại ý đồ xấu, đem chúng ta hướng khe suối trong khe mang đến, chúng ta còn thế nào đi ra? Ngươi đã không tôn trọng ta, vậy ta cũng không cần thiết tôn trọng ngươi. Ta ai cũng không giết, thì giết ngươi. Quách tiểu soái bị Tô Lâm hoảng sợ đã nhanh muốn tắt thở. Biến manh đốt một điếu thuốc, tàn thuốc trong bóng đêm lúc sáng lúc tối, hắn mở miệng nói, khắc lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian giải quyết đi. Chương 600, các ngươi có thể chơi ta. Nghe được biến mãnh lời nói, Quách tiểu soái dọa đến toàn thân run rẩy lên, sắc mặt trắng bệch. Miệng bên trong kêu to đừng có giết ta, đừng có giết ta, không cần phải gấp đi. Tô Lâm một mặt không muốn nói ra. Hắn chơi rất vui. Muốn không, các ngươi hai cái cũng tới chơi đùa DNG, ta rất khỏe chơi, các ngươi có thể chơi ta, nhưng là tuyệt đối không nên giết ta. Quách tiểu soái tranh thủ thời gian gật gật đầu. Biến mãnh, Tiêu Phá Quân, Tô Lâm liếc Quách tiểu soái liếc một chút, ngươi nghĩ hay lắm, kết quả cuối cùng là, Tô Lâm ai cũng không có giết. Hắn là hù dọa bọn họ. Hắn đem Quách đại soái cùng Quách hai đẹp trai còn có Quách tiểu soái ba người dùng dây thừng lưng tựa lưng buộc chung một chỗ, lúc này mới cùng Tiêu Phá Quân bọn họ tiến vào lều vải ngon lành là ngủ lấy một giấc say. Đương nhiên, bọn họ tiến không phải một cái lều vải, mà chính là riêng phần mi nhờ trong lều vải. Sáng ngày thứ hai, Tô Lâm bọn họ là bị một trận đùa giỡn âm thanh đánh thức. Ba người đi ra, từng cái lại là sửng sốt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Quách đại soái, Quách hai đẹp trai lúc này, liều mạng dùng miệng cắn Quách tiểu soái. Quách tiểu soái tự nhiên không làm, sau đó cũng là liều mạng trốn tránh. Bất quá đáng tiếc là, song quyền nan địch tứ thủ, đầy miệng cắn bất quá hai cái. Quách tiểu soái một cá nhân lực lượng, tự nhiên không phải Quách đại soái cùng Quách hai đẹp trai đối thủ, trong lúc nhất thời bị hai người cắn cái kia là tiếng kêu rên liên hồi, giống như là cha chết mẹ giống như. Chậc chậc chậc, các ngươi đây là diễn này vừa ra à? Tô Lâm nhiều hứng thú nhìn chằm chằm ba người hỏi. DNGDI, nội chiến sẽ bức đại chiến biến mãnh cũng là cười nói. Nghe được Tô Lâm bọn họ lời nói, ba người cũng là dừng lại. Cái kia Quách đại soái lúc này, khổ khuôn mặt nhìn lấy Tô Lâm bọn họ lời nói. Ba vị đại gia, các ngươi thì thả ta cùng hai đẹp trai đi, chúng ta đều là bị lừa, bị Quách tiểu soái cái này hỗn đản lừa gạt đến, là hắn, đều là hắn một mực đang mê hoặc chúng ta. Vừa nói, Quách đại soái còn rũi rũi cổ, lộ ra trên cổ hắn dây chuyền, nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ta dây chuyền hơn 2000 đâu, ta giống như là thiếu tiền người sao? Nghe được Quách đại soái lời nói, Tô Lâm hảo hảo liếc hắn một cái, gật gật đầu, nói, không giống Quách đại soái đang muốn nói, không giống liền đem ta thả đi, nhưng là Tô Lâm lời kế tiếp, lại là cứ thế mà đem hắn lời nói cho nghẹn trở về. Ngươi chính là thiếu tiền người ta, Quách đại soái nói không nên lời. Đại ca, ta cùng ngươi có cái gì thù, có cái gì hoán nghiệm, ngươi tại sao muốn cột ta à? Quách hai đẹp trai lúc này, cũng là bắt đầu. Ta cùng ngươi có cái gì thù, có cái gì hoán nghiệm, ngươi tại sao muốn cướp bóc ta à? Tô Lâm hỏi ngược lại. Ta cướp bóc ta đoạt ngươi cái gì? Ta là đoạt tiền người sao? Quách hai đẹp trai nói ra, ta như thế thành thật người sống trên núi, là hai người bọn họ muốn cướp kiếp ngươi. Tô Lâm thật đúng là bị Quách hai đẹp trai cho hỏi không biết trả lời thế nào. Cái này ba cái đẹp trai quả thực so với hắn còn không biết xấu hổ, để Tô Lâm vờ ơ y mà không phản bắt được. Tô Lâm không khỏi tâm lý thở dài nói, người đến tiện quả nhiên vô địch ra, xem ra chính mình tại tiện trên đường còn đến tiếp tục cố gắng a. Chúng ta làm sao bây giờ? Tô Lâm bọn họ mặc kệ cái này ba cái xuân tặc, biến mánh không khỏi hỏi. Tiếp tục đi, A Tô Lâm một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói. Ngươi biết đường biến mánh hỏi. Ngươi cho rằng ta trên đường đi cùng cái kia ngu xuẩn đều đang nói cái gì? Tô Lâm trợn trắng mắt nói ra. Đã chuẩn bị đem người xử lý, dù sao cũng phải trước từ trong miệng hắn đem lộ tuyến cho lửa gạt đi ra mới được. Lo trước khỏi hòa nha. Lượt chợt nhìn về phía ba cái xuẩn tặc ánh mắt thì tràn ngập thương hại, nghĩ thầm, làm một tên hiện đại hóa sơ tặc, trọng yếu nhất chính là muốn có ánh mắt. Về sau gặp được giống Tô Lâm dạng này, chính các ngươi chủ động đưa lên một chút hiếu kính, sau đó dập ba cái khấu đầu sau thì tranh thủ thời gian thả hắn qua lui đi. Từ Hồng Hương đến ngoại nhân không kỳ quái, nhưng là từ Hồng Hương đến một đám quỷ Tây Dương, cái này liền không thể dùng kỳ quái để hình dung, bởi vì đây là kỳ tích. Trong không khí xa xa truyền đến động cơ tiếng oanh minh, hai chiếc màu xanh sẫm Việt dã cắt phổ xa từ đằng xa nhanh như tên bắn mà vượt qua. Nó không chút nào muốn giảm tốc độ, gào thét một đầu hướng về Tử Hồng Hương đường lớn vọt tới, tốc độ cao xoay tròn lốp xe tóe lên trên mặt đất bụi đất, không kiêng nể gì cả mở qua. Các hương thân hiếu kỳ nhìn lấy hai chiếc cải tiến quá lớn Việt dã cắt phổ xa, liền đều thò đầu ra nhìn hạng quá khứ. Theo tài xế đạp xuống phanh lại, mang theo lốp xe cùng mặt đất ở giữa chói hai tiếng ma sát, phách lối thân xe trực tiếp tại nguyên chỗ vung đuôi, hoàn thành xinh đẹp 180 độ xoay tròn quay đầu, cứ thế mà đem mặt đất xúc bay mảng lớn bụi đất. Ngay sau đó, mấy cái đang mặc màu đen áo da bó người trang trung niên nước ngoài cự hán từ trên xe nhảy xuống, bọn họ trước ngực nút áo nửa mở, lộ ra bao trùm tại thiếp thân áo lót phía dưới cao cao nổi lên phát đạt bắp thịt, dưới chân đạp không biết tên động vật ra làm màu đen đủng ra. Bị xoa sáng loáng sáng loáng. Mỗi người bộ mặt biểu lộ thì giống như nham thạch, đơn giản mà lạnh lẽo cứng rắn. Màu nâu nhạt trong ánh mắt, tùy thời đều phóng thích ra không che giấu chút nào bạo ngược cùng phách lối. Chung quanh không ít người tựa hồ là cảm nhận được từ những người này thân thể bên trên tán phát khí tức khủng bố, cả đám đều run lẩy bẩy, tính như ve mùa đông, dân chúng không tự giác lui lại mấy bước. Toàn bộ tràng diện yên tĩnh quỷ dị, không ai dám nói chuyện. Hai chiếc đại SUV phía trên, tuần tự xuống tới hơn 10 cái người, nhưng là, bên trong một cái người làm người ta chú ý nhất. Cũng không phải bởi vì hắn cao to đến mức nào uy mãnh, ngược lại là bởi vì hắn dáng người quá thấp bé. Không, đã không thể dùng thấp bé hình dung, dùng gầy yếu ngược lại so sánh thỏa đáng. Hắn thân thể cao không tới 1m5, cả người nhìn tựa như là giống như con khỉ, ví ra lấy xương cốt, tóc rối bời, không có không bóng sáng. Nhưng là cánh tay lại lạ thường dài. Trên mặt hắn cũng là mặt không biểu tình, càng thêm quỷ dị là, cái kia thật sâu lo mở hốc mắt dưới trong mắt, vờ ơ y ma toàn bộ đều là tròng trắng mắt, mà không có mắt hắc cùng đồng tử, nhìn mười phần đáng sợ. Nam nhân gầy yếu xuống tới về sau, không nói gì, mà chính là dùng hắn cái kia không biết có hay không thị giác công năng con mắt, đánh giá cảnh vật chung quanh. Mà kinh lịch ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, các hương thân là gan cũng là lớn. Người kia tối quá. So hắc em bé còn đen hơn gấp 1 vạn lần mẹ nha, ánh mắt hắn thật là sợ người. Những này quỷ Tây Dương tới làm gì nha, đánh người vẫn là đánh con thỏ, chính là chỗ này sao đột nhiên. Trong đội ngũ, một cái mọc ra mùi hưng nam nhân ánh mắt lấm liệt, nhưng sau đó xoay người đối sau lưng duy nhất một danh nữ nhân hỏi. Là cũng là ở chỗ này một cao y vo cờ người nóng bỏng tóc nhiễm lên lóa mắt màu đo nữ nhân lên tiếng nói ra. Nàng là Hòa Hồ. Là luân hồi bên trong tình báo nhân viên, nàng nguyên bản là phụ trách luân hồi tại châu Á khu tình báo. Lần trước luân hồi bởi vì Tô Lâm sự tình thất bại, nàng có trách nhiệm rất lớn, lần này cũng là đến lấy công chỗ tội. Tín hiệu cũng là từ nơi này phát ra tìm người hỏi đường ngân câu mũi nam nhân mặt không biểu tình nói ra.